Chương 473, chương 473, Trảm bản ngã, thành thiên tôn, phát chí nguyện to lớn. Lưu 20130102. Theo, Lục Triển giống to một tiếng, thần vũ trụ 30 kiếp cuối cùng hàng lâm xuống. Thần vũ trụ 30 kiếp bị chia làm thân thể cửu kiếp, thế giới cửu kiếp, thần thức cửu kiếp, tâm ma tam kiếp. Thần vũ trụ 30 kiếp vô cùng kinh khủng. Cho tới bây giờ, không có ai thoáng cái thừa nhận 30 kiếp. Bởi vì, tại yêu nghiệt chính là nhân vật nhiều lắm là cũng là theo đại đế tấn thăng làm huyền tôn. Căn bản không có người dám thoáng cái tấn thăng làm thiên tôn nhân vật. Trực tiếp thừa nhận đến từ thần vũ trụ 30 kiếp nạn. Thân thể cửu kiếp chính là do ngũ hành, phong lôi, thời không chín cái đại kiếp nạn. Hỏa kiếp, thủy kiếp, mộc kiếp, kim kiếp, thổ kiếp, phong kiếp, lôi kiếp, thời gian kiếp, không gian kiếp. Chín đạo kiếp nạn liên tiếp hàng lâm. Những thứ này kiếp nạn không biết so về mới vừa kiếp nạn mạnh mẽ to được bao nhiêu. Hàng lâm tại Lục Triển thân hình, lại để cho Lục Triển thân hình liên tục bị phá hư. Nhưng là, thiên mệnh chi mang hiện lên thân thể liền hồi phục xong. Chu diệt chi kích. Lục Triển cảm nhận được một cổ quen thuộc mà khí tức kinh khủng ngẩng đầu trở lên không to lớn màu vàng trường kích ra hiện tại Lục Triển trên đỉnh đầu. Dĩ nhiên là cái kia thiên kiếp tam thần khí Chu diệt chi kích. Thiên kiếp tam thần khí phân biệt vi thiên kiếp chi thương, thẩm phán chi mâu, Chu diệt chi kích. Trong đó, thiên kiếp chi thương tại Tử Tâm đại đế trong tay, thẩm phán chi mâu không ra tay. Duy chỉ có Chu diệt chi kích một mực ở âm thầm công kích Lục Triển. Từng đang xây tạo thất huyền chiến thuyền thời điểm cái này Chu diệt chi kích liền hàng lâm xuống qua. Lúc này, cái này Chu diệt chi kích lần nữa giáng lâm xuống. Chu diệt chi kích đã tập trung vào Lục Triển. Vô luận Lục Triển như thế nào né tránh đều không thể né tránh, dứt khoát Lục Triển liền đứng ở nơi đó bất động. Tùy ý Chu diệt chi kích công kích. Đông đông đông. Từng đợt làm cho người thể xác và tinh thần đều chấn động tiếng chuông theo Lục Triển trên đỉnh đầu vang lên. Hủy diệt thần loại. Đạo này thần chuông tên là Hủy diệt thần loại chính là chuyên môn đối phó thế giới thần chuông. Thần chuông tiếng chuông truyền lại đến Lục Triển trong cơ thể bên trong vùng tinh thổ. Ngay sau đó, Lục Triển thể nội thế giới bắt đầu bị phá hư. Tinh thổ hóa thành làm thành từng mảnh phế tích. Bảy đại vị diện truyền lại vô số tiên khí đền bù tịnh thổ cũng không cách nào chống cự cái này thần chuông lực lượng. Không chỉ như vậy, thể nội thế giới cựu kiếp phá hư, nát bấy, hủy diệt, hư vô, nháy mắt, biến mất, diệt sạch, chìm nghiệm, tuyệt sát, hai nạn đều hàng lâm xuống. Một mảnh tịnh thổ trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh ác đất. Bất quá, duy chỉ có trung tâm chỗ một mực trang nghiêm thần bí. Duy chỉ có cái chỗ này liền hủy diệt thần chuông đều không thể chạm đến. Bởi vì trung tâm chỗ có bát quái cựu cung đồ, thiên tuyển kiếm, diêu quan kiếm, thập phương đỉnh, trang nghiêm tu di ấn chấn thủ. Hơn nữa, Kình Thiên Đại Đế lúc này tiến vào thiền định sắp bước vào huyền tôn. Hắc Viêm thủ hộ ở tại bên cạnh từng giây từng phút chú ý Kình Thiên Đại Đế. Suy nghĩ bất sinh. Lộ Xít càng là huyền diệu vô cùng, hắn tọa hạ cựu phẩm liên hoa từ từ sinh huy, chiếu sáng. Vạn đạo hào quang tụ tập tại trên người của hắn, trang nghiêm công đức. Liên bên trong vùng tịnh thổ truyền lại Phật quang cũng phổ chiếu tại trên người của hắn. Giờ phút này, trong cơ thể hắn sát lục chi khí phảng phất bị triệt để tinh lọc, hiện lộ ra tinh khiết thuần túy thiện khí tức. Chu diệt chi kích hóa thành một vệ sáng trực tiếp rót vào Lục Triển não bộ bên trong. Lục Triển thân thể bị phá hư triệt để hóa thành một mịn. Bất quá, sau một khắc thiên mệnh chi mang nhẹ nhàng chợt lách người thể lần nữa hồi phục xong. Cựu cung thần kiếp. Cựu cung thần kiếp chính là thần thức kiếp nạn. Hóa thành cựu cung hình thái hàng lâm sông tới Lục Triển thần thức. Suy nghĩ một thế giới, một quặng cỏ một tinh thổ. Tuy nhiên, Lục Triển phân hóa ra vô số thế giới. Nhưng là, dĩ nhiên bị cựu cung thần kiếp lần lượt phá hư cuối cùng trực tiếp công hướng Lục Triển thần thức phía trên. Màu vàng bổn nguyên chi quang đem Lục Triển thần thức bảo vệ được. Những công kích này tuy nhiên lại để cho Lục Triển thần thức từng đợt bể tan cảnh. Nhưng là, tại bổn nguyên chi quang lực lượng bất sinh bất diệt. Cuối cùng, Lục Triển thần thức cũng bước chân vào một cái huyền diệu cảnh giới. Suy nghĩ một thế giới đại viên mãn chi cảnh. Mặc dù không cách nào đối kháng người cựu cung thần kiếp, nhưng là, cựu cung thần kiếp đã đối với Lục Triển không cách nào sinh ra càng cường đại hơn phá hủy. Tâm ma tam kiếp. Tất cả kiếp nạn toàn bộ biến mất. Tại lộ trạm trước mặt chỗ hiện ra chính là tâm ma tam kiếp. Phụ thân, mẫu thân, Tử Tâm đại đế, Tử Hạo, Phong Dương, Nghiên Nghiên. Mọi người, tại Lục Triển trước mặt là hắn chỗ biết người thân. Bọn hắn mặt mỉm cười nguyên một đám đi về hướng Lục Triển. Lục Triển mặc dù biết đây là tâm ma, nhưng không cách nào chặt đứt. Một khi bọn hắn đi tới Lục Triển cũng sẽ bị tâm ma thôn vệ triệt triệt để theo trên cái thế giới này biến mất. Đã như vậy, ta liền đứng bảng ngã thành tiểu thiên tôn. Lục Triển hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Lục Triển đem tự thân hình nặng nề chém xuống. Sau một khắc, tâm ma hoàn toàn biến mất. Lục Triển năng lượng bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Cường đại thân hình cần gấp năng lượng khổng lồ bổ sung. Màu vàng tinh thạch bị Lục Triển bóp nát. Khổng lồ màu vàng tiên khí dạng lỏng lập tức liền tràn ngập tại khắp thể nội thế giới. Thân thể bắt đầu chậm rãi lột ra hiện lộ ra sinh lòng làn da. Thân thức cũng đã nhận được Phật quang hấp lực xuất hiện tinh khí thần no đủ trạng thái. Lục Triển trong cơ thể tâm ma tiêu mất đồng thời, hắn nghịch tâm hồn tại thời khắc này bước chân vào một cái độ cao mới. Một đạo bí thuật truyền lại đến Lục Triển trong óc. Nghịch tiên chiến pháp, ta dùng cái này pháp cho ta vô thượng quy tắc. Tên là Hồng Hoang chiến pháp. Thương khung đại đạo bước vào Hồng Hoang. Hồng Hoang lớn đạo thành liền, thiên địa. Tinh thổ hóa thành Hồng Hoang. Tinh thổ của ta tất cả thần công toàn bộ dung nhập Hồng Hoang chiến pháp bên trong. Hồng Hoang chiến pháp, càn quét bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Cuối cùng nhất một tiếng, lại để cho cả mảnh thiên địa đều xuất hiện chấn động to lớn. Toàn bộ 3000 đại thế giới phảng phất tại thời khắc này đều xuất hiện kịch liệt chấn động. ta cuối cùng bước vào thiên tôn, từ nay về sau sau này ta tên vì Hồng Hoang Thiên Tôn. Chư thiên vạn giới, 3000 thế giới hết thảy thiên tôn đều bởi vì ta mà run rẩy. Ta đem bước vào chí cao thiên tôn hàng ngũ. Tại những cái kia chí cao thiên tôn đã song song, thành tựu ta Hồng Hoang đại đạo. Bằng vào ta Hồng Hoang đại đạo xác minh cao nhất đại đạo. Vượt qua thiên mệnh thành tựu Hỗn Độn đại đạo, đến tột cùng niết bàn, thành tựu trang nghiêm thực báo đất, hiện ra nhất chân pháp giới. Ta lục triển tại Vương Tiến Chi thành phát kiếp này thứ tư chí nguyện to lớn. Ta lục triển nhất định giác ngộ, đến tột cùng niết bàn, trang nghiêm thực báo đất, nhất chân pháp giới. Ta lục triển cuộc đời này không cầm sát sanh giới. Tất cả phỉ báng, không tôn trọng Phật pháp, đang, pháp chi nhân toàn bộ đều phải bị ta đánh nát đầu lâu. Mạnh mẽ ý nguyện vĩ đại quán triệt toàn bộ hư không pháp giới. Thập phương tam thế tất cả chư Phật, Như Lai đều nghe được lục triển âm thanh. Bọn hắn đều ấn chứng lục triển con đường cường giả. Chương 474, chương 474, tiểu cực nhạc tỉnh thổ. Lưu 20130103. Lục triển phát hắn thứ tư chí nguyện to lớn. Tại phía sau hắn vô số chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, Bát Bộ Thiên Long, vô số thánh nhân, hiện giả những người này đều vì lục triển xác minh. Mãnh liệt hạo nhiên chính khí, tiên thiên ngũ thái khí, Phật quang đem bao phủ. Lục triển lực lượng đạt tới được đỉnh phong. Chỉ thấy, lục triển buông lỏng đem Hồng Hoang tịnh thổ triển khai. Tịnh thổ lập tức liền bao trùm 2 tỷ km. Đây là lục triển không buộc phát dưới tình huống. Một khi buộc phát không biết muốn bao trùm bao nhiêu ước dặm. Hồng Hoang đại đạo mới thành lập. Tuy nhiên còn có rất nhiều không viên mãn địa phương. Nhưng là, hướng về kia đỉnh phong lộ đã vì lục triển triển khai. Tiếp đó, lục triển chỉ cần từng bước một xác minh cái kia con đường thành cường giả. Lục triển thể nội thế giới cũng sinh ra biến hóa cực lớn. Thể nội thế giới vách tường bằng tinh thể càng kiên cố hơn. Hiện tại trừ phi là vô thượng tiên tôn, bằng không thì căn bản phá không rách lục triển thể nội thế giới không gian. Hơn nữa, thể nội thế giới càng ngày càng trang nghiêm. Vô số cổ thụ đều trưởng thành lên hóa thành cổ thụ che trời. Những cây cổ thụ này từng giây từng phút truyền lại ra từng đợt ký hiệu. Những ký hiệu này có rất nhiều Phật hiệu, có thì còn lại là giảng thuật một bộ bộ kinh điển. Giống như vậy cổ thụ che trời tại lục triển thể nội thế giới tùy ý có thể thấy được. Những cây cổ thụ này đều là một bộ bộ phận pháp môn, là 84,000 pháp môn, vạn pháp thông đại đạo vô thượng pháp môn. Không chỉ có như thế, một ít như tinh hà vậy trường hà cũng tụ tập tại lục triển bên trong vùng tinh thổ. Đáy ao toàn bộ đều là dùng kim sa trải thành. Một khi vào nước, bên ngoài cơ thể tạp chất sẽ trong nháy mắt bị thanh trừ. Uống một chén những thứ này, nước trong cơ thể tất cả không tinh khiết đồ vật cũng sẽ biến mất. Ở trong nước dựa theo suy nghĩ trong lòng hoặc đến chỗ đầu gối, hoặc đến nơi hông, hoặc đến chỗ ngực, hoặc bao trùm cả thân thể. Một thiết đô như theo ý muốn. Trong nước từng giây từng phút ra hơi rượu ầm. Nghe nói người trong nội tâm sáng tỏ thông suốt, tham sân si trầm lập tức liền biến mất sạch sành sanh. Nếu là có người trong nội tâm giận dữ vô cùng, nghe nói cái này hơi rượu ầm tức giận trong lòng thoáng cái biến mất cái tràn đầy tư. Nờ dê hòa, bình tĩnh. Tại mảnh thế giới này còn có thể hay là vô số bảo vật. Có mã não, sa cừ, lưu ly, thủy tinh, hoàng kim, thất bảo có đủ. Lại có vô số chim bay cá nhảy. Có khổng tước, vẹn, bạch hạc, sư tử, hổ, huyền quy, vô số hiếm quý trần thú. Những thứ này chân thú như vẹn, bạch hạc từng giây từng phút kêu to. Phàm là nghe nói những thứ này kêu người gọi đấy lòng vô cùng thanh tĩnh. Hơn nữa sẽ tự nhiên sinh ra niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng chi tâm. Hoặc lại có sư tử, hổ, huyền quy từng giây từng phút gầm rú làm cho người ta từng giây từng phút bảo trì thanh tĩnh, không trầm luân trong đó. Hơn nữa, bản này thế giới triệt để lật đổ bình thường tư tưởng của người ta. Mảnh thế giới này không có tam ác nói, không có bốn mùa, không có ban ngày đêm tối chi phân. Nơi này thời tiết vẫn luôn là ấm áp, thỉnh thoảng truyền đến mát lạnh gió làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Tuyệt sẽ không có khốc nhiệt giá lạnh. Thầm nghĩ phong, gió liền tới. Thầm nghĩ ánh mặt trời liền có đủ rồi. Cái ăn thời điểm, thâm trong một cái ý niệm trong đầu. Đồ ăn liền sẽ ra hiện tại trước mắt. Đồ ăn chỗ hiện lên dụng cụ đều là dùng thượng đẳng nhất thất bảo chế thành. Cho dù là có được thông thiên nhãn cũng không cách nào xem ra ảo diệu bên trong chỗ. Hơn nữa, nơi này bất kể là chân thú cũng tốt, mọi người cũng tốt không cần chính thức cái ăn. Bọn hắn gần kề cần ý niệm trong đầu khẽ động. Những thức ăn này giống như là chính thức ăn vào giống nhau thỏa mãn. Đã ăn xong, những thức ăn này liền sẽ biến mất. Chờ đợi một lần xuất hiện ở hiện. Tại bên trong vùng thế giới này có vô số hoa sen. Những thứ này hoa sen hoặc tại trong ao phiêu đãng, hoặc trên đất bằng, hoặc trên trời. Những thứ này hoa sen bên trong đản sinh ra một ít tiểu nhân. Những lũ tiểu nhân này như hài nhi. Ý nghĩ của bọn hắn chỉ có cung cấp nuôi dưỡng chư Phật. Mỗi khi cái ăn thời điểm những thứ này bọn trẻ nít sẽ hóa thành từng đạo kim quang vượt qua vô số thời không mang theo vô số cánh hoa, xinh đẹp đồ ăn, thất bảo đi cung cấp nuôi dưỡng chư Phật. Cái ăn thời điểm mảnh thế giới này sẽ từ trên trời hàng lâm vô số xinh đẹp cánh hoa. Những thứ này cánh hoa hình thành thành từng mảnh hoa vũ làm cho người tán thưởng. Khi ăn xong những thứ này hoa vũ sẽ theo cơm canh biến mất. Đồng thời, trên đất cánh hoa cũng sẽ biến mất không thấy chờ đợi một lần sẽ một lần nữa hàng lâm. Mảnh thế giới này tươi đẹp như vậy cũng đều là bởi vì vô lượng thọ kinh bên trên A Di Đà Phật 48 đại nguyện. Lục triển phòng theo trong đó 48 đại nguyện. Lợi dụng thần thông cùng cường đại nguyện lực hợp thành đồng nhất mảnh tiểu cực nhạc tịnh thổ. Tuy nhiên như thế, nhưng là lục triển nguyện lực không cách nào so ra mà vượt A Di Đà Phật. Cũng so không được bên trên thập phương tam thế chư Phật tất cả như lai nguyện lực. Cho nên, hình thành thế giới không thể như thế giới cực lạc. Hư không thập phương giới tất cả chúng sinh đến đó ở bên trong cũng sẽ không có chen chúc. Thế giới chung quanh có vô số trang nghiêm thần thánh cung điện. Những cung điện này này đây sau đi vào này tịnh thổ tất cả chúng sinh được chỗ. Bọn hắn ý niệm trong đầu khẽ động sẽ hình thành cung điện hoa lệ cung cấp bọn hắn ở lại. Ở trung tâm chi địa lại có Hắc Viêm, Kình Thiên Đại Đế, Lộ Xích cùng Lục Chiến Pháp Thân. Bốn người dùng bốn phương xu thế đoan tọa chứ. Trong đó nếu nói là trang nghiêm vô cùng cái kia chính là Lộ Xích. Hắn ngồi ngay ngắn ở đông phương tọa hạ cửu phẩm liên hoa có vạn đạo hào quang phát ra. Cả người hắn giống như một pho tượng đại từ đại bi Bồ Tát. Tiến vào thiền định bên trong, vô số dị tượng ở xung quanh hắn hình thành. Tại trên đỉnh đầu của hắn có một vòng tiểu mặt trời. Lộ Xích chính là vô thượng mặt trời đại đạo. Lực lượng của hắn chính là phổ chiếu tất cả người, bất kể là tình trạng là tốt tất cả mọi người. Người hữu duyên chứng kiến Lộ Xích hoặc là chứng kiến những dị tượng này sẽ có quy y ý tưởng, sẽ có rời khổ được vui cười tin tưởng. Nếu là một vị học Phật cư sĩ hoặc là sư tại học Phật con đường bên trên gặp nhấp nô, hoặc là sa đọa dục vọng thâm nguyên, chứng kiến Lộ Xích pháp tướng hoặc là chứng kiến bên người hắn dị tượng lập tức sẽ bừng tỉnh. Hơn nữa dũng cảm tiến tới không có chút nào lùi bước. Bọn hắn sẽ từng bước một chứng đạo cuối cùng vãng sinh chân chính cực nhạc tịnh thổ. Phương Bắc do Kình Thiên Đại Đế hoặc là nói Kình Thiên Thiên Tôn tọa trấn. Kình Thiên Thiên Tôn vốn là tại Phong Vương thời điểm tại cực cổ ma giới bên trong chính là một cái hoàng triều đại đế. Hơn nữa, hắn đã chiếm được vô thượng nguyện lực vốn là muốn bước vào huyền tôn lại một bước thành tựu vô thượng thiên tôn. Hắn ngồi bắt triều nam, tiến vào thiền định lại từng giây từng phút có vô thượng uy thế, đại uy thần lực tản ra. Sắc mặt của hắn nghiêm túc, tràn đầy uy thế. Tuy có uy thế nhưng là không khiến người ta sinh lòng bất luận cái gì uy áp, bức bách cảm giác. Kình Thiên Đại Đế lúc này thân mặc một thân long bào, cực kỳ uy nghiêm. Hắn tiến vào thiền định quanh thân sẽ hiện ra ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long như hộ pháp tiên như thần từng giây từng phút thủ hộ ở xung quanh. Hôm nay Kình Thiên Thiên Tôn triệt triệt để theo ma đạo thoát ly. Hắn tất cả ma công đều vòng đổi thành vô thượng đại đạo. Hơn nữa, ông trời của hắn ma bàn bị hắn nát bấy. Trong đó những cái kia phong hoàng, phong vương đại quân đều gặp được A Di Đà Phật quang mang theo mê mà cảm giác. B. Lục Triển đưa vào cựu cung đồ bên trong giao cho Lục Hồng. Mà Kình Thiên Thiên Tôn cũng triệt triệt để ngưng luyện ra mình vô thượng đại đạo. Hắn cũng là gần kề trên lệch một bước có thể bước vào vô thượng thiên tôn liệt kê. Kình Thiên Thiên Tôn sáng tạo chính là của hắn vô thượng đại đế chi đạo. Dung hợp nho Phật đạo tam gia tinh thần văn minh cùng hóa hạ mấy ngàn năm văn minh đế chi đạo thành liền đế thiên vô cực đại đạo. Ngũ trảo kim long, uy hiếp thiên hạ. Mãnh liệt kim quang đem Kình Thiên Thiên Tôn bao phủ uy nghiêm không người có thể so, tất cả mọi người thấy được đều muốn quỳ bái. Phàm là chứng kiến Kình Thiên Thiên Tôn hoặc là chứng kiến quanh người hắn ngũ trảo kim long trong nội tâm sẽ không bay lên bất luận cái gì bởi vì uy áp hấp bách hoặc là khẩn trương cảm giác. Ngược lại lại để cho người trong lòng dâng lên một cổ cung kính tâm cùng bội phục tâm. Hoặc là chứng kiến bất động như núi Kình Thiên Thiên Tôn thậm chí sẽ để cho thể xác và tinh thần đều an tĩnh lại không dám tùy ý lộn xộn cũng cảm giác có vô số châm sẽ ghim tại trên thân thể. Hắc Viêm hướng bắc mà ngồi ở phía nam. Hắc Viêm tại triệt để tỉnh ngộ sau khi đem tự thân Hắc Thiên chiến pháp hủy diệt. Sau khi theo Lục Triển cùng một chỗ tấn thăng đến Thiên Tôn liệt kê. Lúc này hắn cũng là bước vào Thiên Tôn nhân vật vô thượng. Hơn nữa, tại bước vào Thiên Tôn thời điểm hắn cũng sáng tạo được thuộc về tự thân vô thượng đại đạo. Hắc Viêm đại đạo tên là Bắc Thiên Đại Địa chi đạo. Thân thể hắn như đại địa có gan làm cho người ta an tâm cảm giác. Nếu như nói Kình Thiên Thiên Tôn là vô cùng uy nghiêm, làm cho lòng người sinh cung kính. Như vậy Hắc Viêm thì là như đại địa chi mẫu vậy yêu thương. Trong nội tâm lòng từ bi tự nhiên sinh ra. Có thể nói tại trong chàng nếu nói là tâm số lượng lớn nhất chớ quá với Hắc Viêm cùng Lộ Xích. Lộ Xích Thái Dương chi đạo chính là như mặt trời bình thường phổ chiếu thế gian mỗi lần một nơi, cũng không khác gì là. Mà Hắc Viêm cũng là cùng hắn giống nhau, như đại địa bình thường yên lặng thừa nhận tất cả. Hắc Viêm quanh thân có vô số thụ thần vần quanh. Những thứ này thụ thần rất cung kính lập ở hắn quanh thân thủ hộ lấy hắn. Phàm là chứng kiến Hắc Viêm người, lòng từ bi sẽ tự nhiên sinh ra. Nếu là chế tạo sát nghiệp chứng kiến Hắc Viêm sau khi sẽ bỏ xuống đồ đao từ nay về sau khi không bao giờ nữa chế tạo sát sanh. Hơn nữa một ít chặt cây cối người chứng kiến Hắc Viêm sau khi sẽ lập tức bay lên hổ thẹn chi tâm, tại chỗ sẽ cao giọng nói ra tội của mình nghiệp, hơn nữa tại chỗ sám hối từ nay về sau khi không bao giờ nữa phạm những thứ này nghiệp. Hắc Viêm lực lượng chính là làm cho người ta bỏ xuống đồ đao, lại để cho những cái kia mất phương hướng tìm được chính xác con đường. Hắc Viêm có thể nói là ở đây công đức lớn nhất một người, hắn lại để cho tất cả nhìn đến hắn lòng người trong sám hối, để cho bọn họ sinh ra lòng từ bi, để cho bọn họ rõ ràng khổ hải không giới hạn, để cho bọn họ quay đầu lại là bờ. Lục Triển tại trong bốn người nhìn như nhất bình thường, nhưng là hắn dị tượng thực sự không giống Tiểu Khả. Tại Lục Triển phía sau đều biết Tôn Thiên Thần, Bát Bộ Thiên Long thủ hộ ở trong đó. Những người này đều vô cùng cung kính, Lục Triển từng giây từng phút niệm Phật, trên người mang theo lăng nghiêm nguyền rủa quỷ thần đều kính sợ. Lục Triển từng giây từng phút niệm Phật. Hắn hôm nay niệm Phật công phu đã thành thiến. Ngoại trừ bình thường một ít nói chuyện bên ngoài, không có bất luận cái gì ý nghĩ sang bậy. Phàm là chứng kiến Lục Triển hoặc là chứng kiến quanh người hắn Thiên Thần cùng Bát Bộ Thiên Long người, sẽ bay lên quy y tâm tư. Hơn nữa sẽ lập tức bắt đầu niệm Phật. Không chỉ như vậy, chứng kiến Lục Triển mỗi người đều muốn ở tại mảnh này tịnh thổ tâm tư. Hơn nữa, tại Lục Triển Hồng Hoang Đại Đạo Kim Quang chiếu dọi xuống những người này đều cũng tìm được sáu thông, cũng tìm được thiên nhãn, thiên nhĩ, thần túc, số mệnh, lòng hán, lậu tận sáu thông. Có thể nói, đồng nhất mảnh thể nội thế giới nghiễm nhiên đã thành một cái tiểu cực nhạc tịnh thổ. Phàm là tại Cựu Cung Đồ bên trong sau khi chết ngoại trừ những cái kia tội ác chồng chất chế tạo vô thượng sát nghiệp hoặc là thân miệng ý nghiệp sẽ sa đọa tam ác đạo chi bên ngoài, những người còn lại đều vãng sinh đến tiểu cực nhạc tịnh thổ. Bởi vì có ít người bọn hắn tuy nhiên cả đời không có phạm qua sai lầm, nhưng là cũng không có chế tạo phục nghiệp. Bọn hắn sẽ đi tới nơi này mảnh tiểu bên trong vùng tịnh thổ nghe nói vô thượng Phật pháp, theo sau liền sẽ bắt đầu niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Mà những cái kia công đức lớn người tức thì có thể trực tiếp vãng sinh vô số Phật quốc đất, cực nhạc tịnh thổ bên trong hoặc là lựa chọn tới cờ hở. Ô này, chương 475, cả đời tín niệm, không luân tín niệm. Lưu 2013-0103. Lục Triển vẫn luôn tại chú ý quan sát Cựu Cung Đồ. Năm đó hắn thành lập 3000 quốc học viện, thành tựu ba quan, tam môn, ba tự. Hơn nữa ban bố không thể chế tạo sát nghiệp pháp lệnh. Cái này một thiết đô đã chiếm được to lớn hiệu quả. Ngắn ngủn thời gian 10 năm toàn bộ Thất Huyền Đế quốc phạm tội suất, tỷ lệ đã đến gần vô hạn với linh. Hơn nữa, nước trong học viện xuất hiện không ít nhân tài. Những người tài giỏi này có chút ở triều đình chính đảng, có ít người quản lý quân đội, có ít người tức thì vẫn ở chỗ cũ quốc học viện nghiên cứu học thuật làm tới lao sư. Cũng có vượt qua bình thường sinh hoạt, cũng không có thiếu người sáng tạo ra không ít danh môn vọng tộc. Năm đó, Lục Triển tuy nhiên đem tất cả gia tộc đều từ bỏ rồi, nhưng lưu lại chân chính có đại đức, hữu đức đi gia tộc. Hôm nay, những thứ này trong danh môn vọng tộc người đều xuất từ quốc học viện, đạo quan, miếu đạo sĩ, đạo tràng hoặc là tự trong miếu. Những gia tộc này có lớn có nhỏ. Tiểu gia tộc trong có hơn ngàn người miệng. Đại gia tộc lại có hơn vạn thậm chí vài chục vạn gia tộc. Những gia tộc này nhân khẩu thịnh vượng. Hơn nữa, từ nhỏ dùng thánh hiền kinh điển chỗ đào tạo, khải mơ hồ. Có hiểu biết niên kỷ cũng sẽ bị đưa đi quốc học viện tiếp nhận thánh hiền giáo dục. Những người này phần lớn đều sẽ tiến vào triều đình, hoặc là làm lão sư, hoặc là trong gia tộc thao tác gia nghiệp. Rất đáng quý lại để cho Lục Triển vui mừng phải những đại gia tộc này không giống như trước những gia tộc kia bình thường mạnh được yếu thua, đem tiểu gia tộc từng bước một thôn tính tiêu diệt. Ngược lại là khi có một chút tiểu gia tộc xuất hiện trên kinh tế nguy cơ thời điểm, những đại gia tộc này sẽ chia tay giúp đỡ trợ giúp những tiểu gia tộc này nhóm đám bọn họ. Hơn nữa, những gia tộc này từng giây từng phút bình thừa tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ lý luận. Bọn hắn làm phía trước hai cái, do Lục Triển phụ thân Lục Hồng để làm phía sau chuyện tình. Như vậy lại để cho Lục Hồng rất là thanh nhàn, có rất nhiều thời gian có thể cùng gia nhân. Điều này cũng làm cho Lục Triển rất là vui mừng vô cùng. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Lục Triển càng ngày càng bội phục cổ đại cổ thánh tiên hiền còn có những cái kia Phật tổ nhóm đám bọn họ. Bọn hắn sao vậy sẽ có như thế trí tuệ có thể làm cho một cái có được vài chục ước nhiều người Trung Quốc gia như thế phồn vinh, hài hòa. Thất Huyền Đế quốc pháp luật đều là mượn Chu Lễ. Chu Lễ đến từ chính cổ Hoa Hạ đế nước Chu Triều. Chu Triều không ngớt 800 năm luật pháp của bọn hắn là nghiêm cẩn nhất đấy. Từng có người nói nếu như Chu Triều sau đại tử tôn một mực tôn sùng Chu Lễ mà nói mấy ngàn năm sau khi như cũng là Chu Triều đích thiên hạ. Thất Huyền Đế quốc nhân dân hiện tại có thể chân chính làm được đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường. Lục Triển phảng phất thấy được cổ đại chính quán chi trị, văn cảnh chi trị bình thường trong nội tâm không biết có bao nhiêu sao bành trướng. Hắn phảng phất thấy được một cổ bất hủ hoàng triều. Mà Lục Triển đệ tử Không Luân, hôm nay đã là một đời cao tăng đại đức. Thân thể hắn vác lấy mấy cái trọng đại công lao. Hắn là Thất Huyền Đế quốc vô thượng quốc sư. Nếu như Lục Hồng không tại, hắn chính là lớn nhất người cầm quyền. Chính là bởi vì là Lục Triển tín nhiệm nhất đệ tử, cũng là có tiền đồ nhất đệ tử. Cho nên, Lục Hồng tự nhiên trọng dụng. Cho dù là Lục gia dòng chính đệ tử Hòa Lục Vân gặp được Không Luân đều muốn xưng là đại sư. Toàn bộ Thất Huyền người đế quốc dân tôn sùng nhất người, ngoại trừ Lục Hồng bên ngoài danh vọng cao nhất một người. Đồng thời, hắn là ba tự được cầm. Nho gia ba tòa đạo tràng cùng đạo gia ba quan thái thượng trưởng lão. Không Luân mặc dù là Phật môn cao tăng lại tinh thông nho Phật đạo tam môn. Ở chỗ này tạo nghệ không người có thể so sánh. 3000 nước học viện tổng viện trưởng. Hắn mỗi ngày đều đi nước trong học viện giảng kinh thuyết pháp. Vô số đệ tử đều sẽ tụ tập tại trong sân rộng nghe nói đạo pháp. Thất Huyền đế quốc có thể đạt cho tới bây giờ phồn vinh cảnh tượng. Không Luân công tích thì không cách nào phai mờ. Thất Huyền đế quốc trong sử sách ghi lại Không Luân truyền kỳ. Mỗi người đều tại ca tụng Không Luân trí tuệ. Mỗi người đều cảm thấy hắn sẽ nhập niết bàn sẽ chứng được vô thượng đang đợi đang, cảm, giác. Là lúc này rồi. Lục Triển nhẹ gật đầu, sau một khắc Cựu Cung Đồ bị mở ra. Cùng lúc đó, Thất Huyền đế quốc phía trên bầu trời tản mát ra to lớn kim sắc quang mang. Vô số dị tượng dương hiện tại mọi người trước mặt. Thất Huyền đế quốc nhân dân nhóm đám bọn họ. Ta là đương kim thánh thượng Lục Hồng Nhi tử Lục Triển. Các ngươi không để cho ta thất vọng. Ta thấy được một cái thật lớn bất hủ hoàng triều. Hôm nay, ta đã cảm thấy thời cơ thỏa đáng. Chính ta tại trong cơ thể của ta sáng tạo ra một mảnh tiểu cực nhạc tịnh thổ. Khi mọi người chết đi sau khi sẽ đi vào bên trong vùng thế giới này. Nói xong, cực nhạc tịnh thổ tất cả cảnh tượng dương hiện tại mọi người trước mặt. Mọi người đều gào thét hoan hô, bọn hắn thấy được một mảnh trang nghiêm vô cùng tịnh thổ. Trong lòng bọn hắn tràn đầy vô thượng tin tưởng. Là, vâng đúng, Lục Thái tử. Là Không Luân pháp sư sư phó. Là chúng ta Thất Huyền đế quốc hai đại chiến thần Lang Thiên Nhai chiến thần cùng Đế Thích Thiên chiến thần sư phó. Thái tử đã sáng tạo ra một mảnh tịnh thổ. Quá đẹp. Ta từng tại Vô Lượng Thọ Kinh bên trong đọc cực nhạc tịnh thổ trong nội tâm vô cùng vui mừng. Hôm nay lại có thể chính thức cảm thụ, chứng kiến quá mỹ diệu. Mảnh này tịnh thổ để cho chúng ta tăng gấp đôi tin tưởng, lại để cho trong lòng chúng ta đã có không lùi vòng tin tưởng. Xem, nơi nào còn có bốn người. A, thật sự là quá trang nghiêm rồi. Cái kia Đông Phương Thánh Nhân phảng phất Bồ Tát bình thường a. Tọa hạ cựu phẩm liên hoa từ từ sinh huy, chiếu sáng vạn đạo hào quang phổ chiếu thế giới. Trên đỉnh đầu tiểu mặt trời chiếu khắp đại địa. Phía nam vị thánh nhân kia như đại địa bình thường, lại để cho trong lòng chúng ta tức giận vô hạn lòng từ bi. Ta đã từng phạm qua lỗi, hôm nay lại có thể thực chính diện đối đi sám hối rồi. Bắc Phương Thánh Nhân cũng không đơn giản. Bắc Phương Thánh Nhân như một pho tượng đại đế bình thường vô cùng uy nghiêm, lại để cho trong lòng chúng ta cung kính, nhìn ngũ trảo kim long lóng lánh lại để cho trong lòng chúng ta tràn đầy tin tưởng. Lục Thái Tử cũng là một pho tượng thánh nhân a. Lục Thái Tử quanh thân thậm chí có hộ pháp thiên thần cùng bát bộ thiên long. Ta nghĩ muốn lập tức đi thế giới kia a. Nhân dân nhóm đám bọn họ đều vô cùng kích động. 3000 nước học viện các học sinh chứng kiến xinh đẹp cảnh tượng đều cao hứng phi thường. Đạo quan, miếu đạo sĩ, đạo tràng người đều đối với bầu trời kia sâu đậm túi đầu. Nếu nói là kích động nhất chớ quá với bên trong Phật môn cao tăng đại đức nhóm đám bọn họ. Cao tăng đại đức nhóm đám bọn họ kích động đang nhìn bầu trời. Lòng tin của bọn hắn đề cao tới cực điểm. Trong nội tâm không có bất kỳ nghi hoặc tràn đầy không lùi vòng vô thượng tín niệm. Không Luân hôm nay cũng là cao tăng đại đức. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nhưng là, lúc này hắn tựa như một đứa bé bình thường trên mặt tràn đầy vẻ kích động. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Phật không có gạt ta. Phật không có gạt chúng ta a. Không Luân như hài tử giống nhau nước nở khóc lóc. Lòng của hắn tại thời khắc này hoàn toàn kiên định xuống. Lòng của hắn không tại dao động, đối mặt thế gian hết thảy vinh hoa phú quý, hết thảy sắc đẹp hắn cũng sẽ không tiếp tục dao động. Bởi vì, hắn đã biết đây đều là giả dối. Cái kia mới là thật, ở trước mặt hắn vùng thế giới kia mới thật sự là tịnh thổ a. Phật không có gạt chúng ta. Phật chân thành từ bi, Phật từng giây từng phút cho chúng ta chúng sinh suy nghĩ. Ta đã từng còn hoài nghi tới Phật. Không Luân có chút thất thố. Nhưng là, tín niệm của hắn lúc này lại là cường đại nhất. Lang Thiên Ngai cùng Đế Thích Thiên cũng là lần đầu tiên thấy được vùng thế giới kia cũng là cực kỳ vô cùng kích động. Theo sau, hai người đem Không Luân đỡ lên. Lục Triển nhìn qua Không Luân cười nói, của ta hảo đồ đệ, ta chờ ngươi đến. Nói xong, tất cả dị tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời hoàn hảo như lúc ban đầu. Không Luân sờ lên nước mắt đang nhìn bầu trời kiên định nói, lão sư, xin ngài yên tâm, đã không có có đảm nhiệm Hà Đông Sĩ Cổ dùng dao động niềm tin của ta rồi. Ta Không Luân lúc này phát đệ nhất nguyện, ta Không Luân vĩnh viễn tại Phật pháp chi lộ thượng vĩnh viễn không bao giờ lui vòng. Vĩnh viễn không bao giờ lui vòng. Thanh âm vang vọng tại ở giữa thiên địa. Vô số dị tượng lần nữa giáng lâm xuống. Hoa vũ bay xuống tại Thất Huyền Đế quốc phía trên, mỗi người đều sinh ra vui mừng chi tâm. Thập phương tam thế tất cả chư Phật đều cảm ứng được Không Luân tin tưởng đều vô cùng tán thưởng. Vô số hộ pháp thiên thần, bát bộ thiên long đều tụ tập tại Không Luân bên cạnh vô cùng uy nghiêm. Chương 476, chương 476, chín bậc thang nhỏ. Lưu 20130104. Không Luân bản thân hắn phải không tu hành đấy. Hắn không có bất kỳ tu vị, cùng người phàm giống nhau. Nhưng là bởi vì Lục Triển tại trong cơ thể của hắn rót vào một quả sinh mạng hạt giống, đem sinh mệnh chi nguyên ngưng tụ thành một quả vô thượng hạt giống rót vào trong cơ thể của hắn, cho nên Không Luân tuổi thọ cực kỳ kéo dài. Hơn nữa, nhục thể của hắn cũng bị Lục Triển cải tạo qua. Hắn mặc dù không có bất luận cái gì thần thông, pháp thuật cũng căn bản không hiểu được tu hành, nhưng là lúc này vô số hộ pháp thiên thần, bát bộ thiên long đều tụ tập tại bên cạnh của hắn hóa thân vô số dị tượng. Từ nay về sau, sau khi đừng nói là dài luyện giả, cho dù là ma đầu, quỷ thần chứng kiến Không Luân cũng muốn nhượng bộ lui binh. Không Luân dâng lên vĩnh viễn, cho dù là vô lượng kiếp, vô lượng lượng kiếp hàng lâm, hắn cũng sẽ không tại con đường này bên trên lui vòng. Lòng tin của hắn là một loại có thể so với Bồ Tát không lùi vòng vô thượng tin tưởng. Tinh thổ pháp trong cửa là quan trọng nhất chính là tín nguyện đi ba chữ. Hôm nay, Không Luân hoàn thành cái này ba con. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Không Luân mới là cường đại nhất đấy. Hắn mặc dù không có tu vi cường đại, cũng không có thần thức cường đại chi lực, nhưng là lòng của hắn nhưng là vô thượng tin tưởng. Trên một điểm này, cho dù là Lục Triển, Lộ Xít, Kình Thiên Thiên Tôn, Hắc Viêm đều không thể làm được. Lục Triển mắt thấy Không Luân căn cứ chính xác đạo tâm trung cực vì vui mừng. Hắn cuộc đời này gần kể có 3 vị đệ tử: Lang Thiên Ngai, Đế Thích Thiên, Không Luân. Trong đó, Lang Thiên Ngai thân thể vô địch. Hắn chính là thái cổ thánh thể toàn thân tràn đầy sức mạnh vô thượng. Đế Thích Thiên thần thông, pháp thuật số 1. Vương thần thân thể có thể cho rất nhiều pháp thuật, thần thông lập tức là có thể lĩnh ngộ. Mà Không Luân thì là trí tuệ vô song. Trí tuệ của hắn là trong 3 người cao nhất. Tuy nhiên, Không Luân không có 2 người như vậy thân thể cường đại, pháp thuật thứ nhất, nhưng là trí tuệ của hắn xác thực vô song. Cũng không tỏ dấu ấn tố nhiều ở chung liền càng có thể cảm nhận được trí tuệ của hắn cao thâm, tâm số lượng rộng thùng thình. Cho nên, Lang Thiên Ngai cùng Đế Thích Thiên tại ngang hàng trong, nếu nói là bội phục lời nói cũng chỉ có Không Luân. Bọn hắn hôm nay đều là đại đế nhân vật có số má, cho dù là như năm đó thiên đế bình thường vô thượng gia thiên đại đế hàng lâm, bọn hắn cũng có thể chống lại. Nhưng là, nói đến bội phục lời nói, cấp bậc đại đế bên trong còn thật không có người có thể cho bọn hắn có thể bội phục. Duy chỉ có, Không Luân không có hưu pháp thuật, thần thông lại dựa vào trí tuệ để cho bọn họ đầu giảm xuống đất. Đây cũng là vì cái gì nhà Không Luân tại Thất Huyền Đế quốc có như thế danh vọng. Đế Thích Thiên cùng Lang Thiên Ngai đều là vô thượng chiến thần. Nhưng là, bọn hắn như chân chính chiến thần cao cao tại thượng, người khác chỉ có lòng kính sợ. Nhưng là, Không Luân thì là thân cận nhân dân. Mỗi ngày mỗi lần lúc mỗi lần mà đều tại từ bi giảng kinh thuyết pháp. Niệm niệm vì chúng sinh cao thượng như vậy phẩm đức, lại để cho trong lòng bọn hắn ngoại trừ tôn trọng, liền là bội phục. 10 năm trôi qua Không Luân cũng không quá đáng là một thanh niên tuấn tú vừa mới trưởng thành. Nhưng là, rất đổ vỡ cửa lão giả đều muốn cung kính. Bởi vì, Không Luân trí tuệ để cho bọn họ phục sát đất. Không có ai bởi vì hắn tuổi trẻ mà xem thường hắn. Đều gọi với tư cách phần sống. Cùng Không Luân niên kỷ tương tự rất nhiều người mọi người vô cùng hổ thẹn. Cũng có rất nhiều người làm theo Không Luân. Muốn phải cố gắng đạt tới Không Luân độ cao. Không Luân là trẻ tuổi điển hình. Lớp người già một đời hy vọng. Đương nhiên, ngoại trừ ba người này bên ngoài, Thất Huyền Đế quốc cũng xuất hiện không ít trí giả cùng tường giả. Lục Vân lúc này đã đột phá đại đế chướng ngại đạt đến địa tôn cảnh giới, được gọi là Thất Huyền Đế quốc thủ hộ thần. Lục Hồng, Tiêu Thư, Lý Phương Hoa mấy người cũng đều là bước chân vào đại đế cảnh giới. Ngoài ra, chính là một ít quân đội đều xuất hiện tiềm lực vô biên tiểu quái vật, xuất hiện không ít cường đại thể chất. Hơn nữa, những thứ này thể chất cho dù là tại bên ngoài cũng cực kỳ hi hữu. Nếu để cho Lục Triển biết chắc sẽ chấn động. 10 năm này ngoại trừ Không Luân đám người nổi danh bên ngoài, còn có một người cực kỳ nổi danh, thanh danh của hắn gần thứ với Lục Hồng, Không Luân. Người này liền là năm đó lão giả ẩn sĩ. Hỏi Lục Triển như thế nào pháp cái vị kia trí tuệ lão giả. Ngoại nhân không biết tên của hắn. Hắn từng nói, danh tự bất quá là một cái tên mà thôi. Hắn tự xưng vô danh. Tất cả mọi người xưng là vô danh đại sư, người này tại cực lạc trong chùa ngồi thiền 8 năm. Một khi ngộ đạo, sau này mà bắt đầu ở các nơi giảng kinh thuyết pháp thành tựu một vị vô thượng trí giả. Ai Triển Nhi cũng thiệt là thật vất vả trở về một chuyến tại đây sao đi thôi. Lý Vương Hoa có vẻ hơi thất lạc. Cha mẹ từng giây từng phút nhớ nhi nữ. Đây là thiên hạ cha mẹ tâm. Mặc kệ hắn là yêu hay là ma, cha mẹ của bọn hắn là một mực tưởng niệm con gái. Lục Hồng vô vô Lý Phương Hoa an lòng an ủi mà nói, ít nhất hiện tại Triển Nhi đã thành vi nhất phương cường giả. Hơn nữa, sáng tạo ra như vậy thế giới xinh đẹp, các loại đợi sau này chúng ta đều thành tiểu thân ngoại hóa thân, khiến cho hóa thân tọa chấn nơi đây, chúng ta phải đi vùng thế giới kia sinh hoạt thì tốt rồi. Lục Hồng chấp chính đế quốc nhượng cả đế quốc cực kỳ phồn vinh, nhưng vẫn tìm không thấy một vị chân chính đế mới, mà Lục Triển tâm tức thì không ở nơi này, cho nên hắn vẫn tọa chấn đế quốc. Hôm nay hắn nghĩ tới rồi một biện pháp tốt, ngưng luyện ra cường đại thân ngoại hóa thân tọa trấn đế quốc. Theo sau, mang theo mọi người bí mật tiến vào bên trong vùng thế giới kia. Sau này, hắn coi như là tiêu sái. Lục Triển nhưng thật ra là một thằng con bất hiếu. Nhưng là, Lục Triển không có cách nào. Vì lại để cho gia nhân còn có như thế nhiều người vượt qua an toàn sinh hoạt muốn một mực trở nên mạnh mẽ. Phải tìm đại đạo đi về phía trước. Lại nói, làm xong đây hết thảy Lục Triển trong nội tâm đã cảm thấy không phải thường mãn đủ. Thần trí của hắn no đủ, tinh khí thần có đủ. Hôm nay nhục thể của hắn cùng thần thức đều là đại viên mãn chi cảnh. Hơn nữa, có việc thiên tôn chi cảnh. Bây giờ Lục Triển đã đem thân thể, thần thức, quy tắc, khí công, tâm linh đều dung hợp là một. Năm vị nhất thể. Triệt để đại viên mãn, tâm xem theo thần, thần xem theo thân, thân xem theo khí, khí xem theo quy tắc xem chiếu tâm. Như ngũ hành tương sinh, âm dương điều hòa. Khi hắn bước vào thiên tôn sau khi, phảng phất cảm ứng được chư thiên vạn giới tất cả thiên tôn khí tức. Hơn nữa, hắn hiểu rồi thiên tôn cảnh giới lại vẫn phân 9 bậc thang nhỏ. Mà 9 bậc thang nhỏ một bước so một bước khó. Cho nên, rất nhiều thiên tôn trực tiếp quay về nhảy qua 9 bậc thang nhỏ bước vào thiên tôn. Những người này tuy nhiên cường đại, nhưng là vẫn như cũ không cách nào so ra mà vượt những cái kia 9 cái bước thiên tôn. Hơn nữa, nghe đồn 9 cái bước thiên tôn mỗi một lần vượt qua một cái đằng trước bậc thang nhỏ thời điểm đều có to lớn kiếp nạn hàng lâm. Bất quá, hôm nay Lục Triển nhưng có thể né qua hết thảy thiên kiếp. Chỉ cần tại Lục Triển lực lượng hạ là có thể tránh khỏi hết thảy thiên kiếp. 9 bậc thang nhỏ Lục Triển còn không quá rõ ràng liền thỉnh giáo Lộ Xít. Lộ Xít vì Lục Triển, Hắc Viêm, Kình Thiên ba người giảng giải thiên tôn 9 bậc thang nhỏ. Lộ Xít nhìn qua ba người chậm rãi nói, "Đầu tiên, chúc mừng ba người các ngươi đều bước chân vào nghe đồ nước vạn tu luyện giả cũng chỉ có một người mới có thể bước chân vào vô thượng thiên tôn cảnh giới. Bất quá, cái này vô thượng thiên tôn cũng chia là 9 bậc thang nhỏ. Từng bước bậc thang. Lục Triển ngươi đã từng nhìn thấy qua Đại Vu Thiên Tôn. Vị kia Đại Vu Thiên Tôn là cổ vu nhất mạch cường giả. Tổ vu nhất mạch cùng cổ vu nhất mạch kỳ thật đều là nhất mạch cả hai lão tổ cường giả. Hơn nữa, bọn họ lão tổ Thiên Vu đã từng chính là thiên tôn đệ nhất nhân." Người này là tại chúng ta Chí Tôn sau khi cái thứ nhất đột phá Thiên Tôn thứ 9 nấc thang vô thượng cường giả. Người này cuối cùng nhất thành tiểu chí tôn vị. Chậm chí Hoán Lộ Xịt còn nói thêm, nói đến đây 9 cái bậc thềm liền cần chạm đến một đoạn che giấu. Đây là chỉ có Chí Tôn nhân vật mới rõ ràng một việc. Cái kia chính là muốn tiến quân Chí Tôn chi đạo nhất định phải vượt qua cái này 9 bậc thang nhỏ. Lộ Xịt nói lời kinh người, ba người họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Đều muốn bước vào Chí Tôn liệt kê vậy mà cần vượt qua 9 bậc thang nhỏ. Nếu như hôm nay tiên tôn nhóm đám bọn họ nghe được sự thật này chỉ sợ đều sẽ hỏng mất đi. Bởi vì, rất nhiều đếm được tiên tôn đều là trực tiếp nhảy qua thiên tôn bước vào chí tôn hàng ngũ đấy. Càng có tiên tôn không có vượt qua 9 bậc thang nhỏ xúc tích lực lượng trực tiếp thành tựu vô thượng tiên tôn thực lực. Nhưng là, Lộ Xịt nói lời kinh người. Muốn thành tựu chí tôn liền cần bước qua cái này 9 bậc thang nhỏ. Bằng không thì, cho dù là liều chết đều không thể thành tựu chí tôn. Chư thiên thế giới hình thành đã không biết đạo kinh lịch bao nhiêu lần vô lượng kiếp. Nhưng là, các ngươi chỗ đã thấy chí tôn cũng chỉ có những người kia. Có thể nói một cái vô lượng lượng kiếp thành liền cho rằng chí tôn. Ban chí tôn, Hồng chí tôn, Thái nhất chí tôn ba vị này là khai thiên tích địa mà bắt đầu tồn tại. Sau khi chính là Hy chí tôn, Thần nông chí tôn, Nghệ chí tôn, Dễ dàng chí tôn, Hoàng đế Chí Tôn, Sivu Chí Tôn, Tứ Thánh Thú Chí Tôn tại sau khi mới thành tựu chúng ta lục vực chiến thần Chí Tôn. Tận lực bồi tiếp cổ đại Hoa Hạ đế quốc lỗ tổ, mạnh tổ còn có Thích Ca Mâu Ni Phật Chí Tôn, đạo đức giới ba vị đạo tôn đám người. Trước đó lần thứ nhất lượng kiếp mới thành tựu Thiên Vu Chí Tôn. Thiên Vu chỉ sợ hiện. Tại đã xuất quan, tổ vu cùng cổ vu muốn xác nhập là trời vu rồi. Các ngươi tính tính toán toán ra lúc này mới bao nhiêu người? Đương nhiên, cũng có một chút Chí Tôn ta còn không có nói ra. Nhưng là, tăng thêm những người kia cũng không quá đáng hơn 20 người không đến 30 người. Mà chư thiên thế giới sinh ra đời sau khi vượt qua bao nhiêu cái vô lượng lượng kiếp. Vì sao Chí Tôn như thế ít? Nguyên nhân trong đó nếu không có người đi vượt qua cái này Thiên Tôn 9 bậc thang nhỏ. Bởi vì, Thiên Tôn 9 bậc thang nhỏ đều cực kỳ nguy hiểm. Không nghĩ qua là sẽ thần hình câu diệt. Không có bất kỳ người nào sẽ bước lên loại này hiểm. 9 bậc thang nhỏ một bước so một bước khó khăn. Đại Vu Thiên Tôn người này là bước thứ 5 Thiên Tôn. Lúc ấy hai người các ngươi cũng nhìn thấy thực lực của hắn. Bước thứ 5 liền như vậy mạnh mẽ. Lúc ấy, có một vị trí Thiên Tôn đều bị hắn cho đánh lui. Mà cái thế giới này bước đầu tiên đến bước thứ 6 Thiên Tôn nhiều như hàng xa. Thái cổ chiến trường liền có vô số trước 6 bước Thiên Tôn. Chư thiên thế giới càng là không cần phải nói. Tại ngoại vực chiến trường thì là hầu như không có Thiên Tôn. Tất cả mọi người nói Thiên Tôn rất thưa thớt. Lúc ấy, ta từng nói qua Thiên Tôn dùng hai đôi tay đều có thể đếm ra. Ta nói không phải cái loại này trước 6 bước Thiên Tôn. Lúc ấy ta là có thể cảm ứng được chư thiên vạn giới có 10 người. 10 người này đều là bước chân vào bước thứ 7 dùng bên trên nhân vật. Loại nhân vật này mới có thể xưng là chân chính Thiên Tôn. Lộ Xít buổi nói chuyện lại để cho Lục Triển bọn người lâm vào trong khủng hoảng. Không nghĩ tới, ngoài bọn họ ra còn có hàng hà sa số Thiên Tôn. Chân chính Thiên Tôn là bước vào bước thứ 7 sau khi chính là nhân vật. Này loại nhân vật mới có thể xưng là Thiên Tôn. Lộ Xít cười lạnh nhìn qua ba có người nói, các ngươi cho rằng bước vào Thiên Tôn liền vô địch sao? 10 phân sai. Ta vừa mới còn vận dụng pháp nhãn của ta xem theo chư thiên thế giới. Hắc hắc, phát hiện mấy cái tiểu tử thú vị. Hơn nữa đều cùng ngươi nhóc tử hữu quan hệ. Lục Triển sững sờ theo sau hỏi cùng ta có quan hệ. Lộ Xít chớp chớp mi đạo, Tử Tâm Thiên Tôn, Bạo Viêm Thiên Tôn, Gió Vân Thiên Tôn, Đường Minh Thiên Tôn, Vạn Vật Thiên Tôn, Thánh Kiếm Thiên Tôn. Lục Triển biến sắc, chẳng lẽ Tử huynh bọn hắn đều? Nào chỉ là bọn hắn cái kia Vạn Vật Thiên Tôn cùng Thánh Kiếm Thiên Tôn chính là ngươi cái kia hai vị huynh đệ. Phong Dương cùng Phạm Tử Hảo. Ngoài ra, hai Thiên Thiên Tôn, một Lòng Thiên Tôn, Vô Song Thiên Tôn, Giết Đi Thiên Tôn, Vũ Phong Thiên Tôn. Hắc, năm đó Phong Vương bảng mấy tiểu tử kia đều thành tựu Thiên Tôn. Còn có cái kia Đông Long đại thế giới Huyền Gia Huyền Vương hôm nay cũng muốn xưng là Huyền Thiên Tôn. Cố tên của người nguyên một đám tại Lục Triển vang lên bên hai. Lục Triển thật không ngờ, bọn hắn đều đang bước chân vào Thiên Tôn hàng ngũ. Cho nên nói Thiên Tôn sông gần trệt như cát. Các ngươi bất quá là một người trong đó. Muốn thành tựu chân chính Thiên Tôn liền cần vượt qua trước mặt 6 cái bậc thềm. Lộ Xít trầm giai nói. Lục Triển hít sâu một hơi nói, không nghĩ tới Tử huynh còn có Bạo Viêm huynh, Đường Minh huynh, Gió Vân huynh, Tử Hào Gió Hễm Dịu Dương đều thành tựu vô thượng Thiên Tôn. Hơn nữa, Huyền huynh, Vô Song huynh những thứ này cố nhân cũng đều thành tựu Thiên Tôn liệt kê. Xem ra, ta còn muốn cố gắng lên a. Cũng không biết có phải hay không là an ủi Lộ Xít thản nhiên nói, bất quá, ở trong bọn họ ngươi chính là cường đại nhất. Bọn hắn đồng loạt tiến lên cũng không có cách nào đối phó được ngươi bây giờ. Dù sao, của ngươi tích góp dị đồng cùng người thường. Không hổ là ta chiến thần khế ước giả. Có bản thần năm đó phong phạm. Lộ Xít sững sờ rất lâu không có nghe được Lộ Xít khoe khoang, Lục Triển không khỏi dương cả giận nói, đi em gái ngươi, là ca thiên tư thông minh. Hai người rất lâu không có giống như vậy hay nói giỡn. Hai người nói xong cũng không khỏi nở nụ cười. Kinh Thiên cùng Hắc Viêm hai người đều vô cùng kỳ quái nhìn xem hai người. Loại phương thức này có thể nói là hai người duy nhất có tình bạn. Chương 477, chương 477, yêu nghiệt chín bộ kinh điển. Lưu 2013-0104. Nói trở lại, cái kia chín bậc thang nhỏ đến cùng đều là cái đó chín bậc thang nhỏ. Lục Triển ý thức được chính mình vậy mà đã quên một cái vấn đề rất trọng yếu. Lộ Xít khinh bị đã quên liếc Lục Triển theo sau nói ra, Thiên Tôn chín bậc thang nhỏ theo thứ tự là Điệu mạch, Thiên mạch, Nhân mạch, Khí mạch, Hồn mạch, Thần mạch, Dòm nói, Nội đạo, Chứng đạo. Chín bậc thang nhỏ một bước so một bước khó khăn. Điệu mạch, Thiên mạch, Nhân mạch theo thứ tự là đả thông toàn thân kinh mạch cùng tế bào. Nhân thể là một bảo tàng khổng lồ. Từng cái nháy mắt thân thể ngay tại biến hóa. Từng cái sát vậy không biết đạo có bao nhiêu tế bào đang sinh diệt. Điệu mạch, Thiên mạch, Nhân mạch theo thứ tự là đem thân thể người cái này cái thật lớn bảo khố cho mở ra. Phát huy nhân thể lực lượng chân chính. Nhất là ngươi, nếu như ngươi có thể đủ mở ra trong cơ thể con người cái này ba cái bảo tàng, nhục thể của ngươi sẽ cường đại chứ? Ấy đó cơ từng có. Hơn nữa, ngươi nói không chừng đem là người thứ nhất tại Thiên Tôn chi cảnh đem thân thể đạt tới nhục thân thành thánh cảnh giới người. Lục Triển thân hình run lên, ánh mắt lộ ra tinh mang. Lộ Xít nói tiếp đến, phía sau khí mạch, hồn mạch, thần mạch phân biệt chính là đối với thần thức bảo tàng mở ra. Nhân Vương Tinh bên trên đã nói một cái ý niệm trong đầu có 900 sinh diệt, mà Thế Tôn hỏi Di Lặc Bồ Tát người ý niệm trong đầu có bao nhiêu sinh diệt. Di Lặc Bồ Tát đã nói một cái trong nháy mắt có 32 tỷ ý niệm trong đầu sinh diệt. Một giây đồng hồ khoảng chừng 160 tỷ đầu năm sinh diệt. Nếu như các ngươi mở ra thần thức cái này cái bảo tàng khổng lồ có thể chứng kiến những thứ này sinh diệt. Có thể thuận theo sinh diệt mà nói cái kia chính là thành tựu thần thức đại đạo. Đồng dạng tiểu tử ngươi cũng là người thứ nhất tại Thiên Tôn chi cảnh bước vào nói là làm ngay cảnh giới người. Lục Triển hít sâu một hơi. Chỉ cần hắn có thể đủ đạp vào lục bộ bậc thang như vậy, nhục thể của hắn cùng thần thức đem sẽ đạt tới một cái cuối cùng. Coi như là tại cường đại tiên nhân, cho dù là tiên giới thủy tổ chỉ sợ cũng không thể như Lục Triển giống nhau tại thiên tôn chi cảnh đem thân thể đạt tới nhục thân thành thánh. Mà thiên nhân thủy tổ chỉ sợ cũng không cách nào tại thiên tôn chi cảnh đem thần thức đổ lên nói là làm ngay cảnh giới. Nếu như Lục Triển thành công bước ra bước thứ 6, như vậy hắn chính là thiên tôn bên trong đệ nhất nhân. Cho dù là hắn chỉ tại bước thứ 7 dòm đạo cảnh giới, nhục thể của hắn cho dù là liền đối phương đại đạo cũng có thể nát bấy. Thần trí của hắn có thể phá hủy đối phương vô địch đạo tâm. Đương nhiên, bây giờ làm dừng lại khoảng cách bước thứ 7 còn có dài đằng đẵng lộ phải đi. Cái này 9 bậc thang nhỏ không giống trước cảnh giới, có thể vượt qua tính đột phá. Cho tới nay, Lục Triển đều là vượt qua tính tăng lên. Theo Phong Vương vô địch trực tiếp đến Phong Hoàng vô địch. Theo Phong Vương vô địch trực tiếp đến Giả Thiên cảnh. Theo Giả Thiên cảnh trực tiếp đạt đến Thiên Tôn. Đây đều là không thể tưởng tượng đấy. Nhưng là, cái này 9 bậc thang nhỏ muốn từng bước một kiên nhẫn đi lên. Tuyệt đối không thể nóng độ. Cuối cùng nhất 3 bước cũng là trọng yếu nhất, cường đại nhất, nguy hiểm nhất 3 bước. Bước thứ 7 dòm nói: Các ngươi giảng có thể nhìn xem thiên địa đại đạo, có thể chứng kiến thế gian quy luật tự nhiên, có thể chứng kiến vũ trụ thiên địa ảo diệu. Bước thứ 8 ngộ đạo tức thì là có thể cùng vũ trụ thiên địa chung sống chung một chỗ, có thể máy cảm ứng bên trong lực lượng hơn nữa vận dụng. Cuối cùng nhất căn cứ chính xác đạo tắc chính là cùng vũ trụ thiên địa hòa làm một thể. Một đã tất cả tiếp xúc một. Đến cảnh giới này mà nói chí tiên tôn đều có thể giết chết. Nhưng là, từ xưa đến nay bước vào cảnh giới này người lắc đắc không có mấy. Cách các ngươi gần đây cũng không quá đáng là vị kia thiên vu chí tôn. Hơn nữa, T. Y nơi này ba quá trình trong ngươi rất có thể đem thân thể, thần thức đều bước vào cái kia cuối cùng nhất một cảnh giới. Còn có sẽ là của ngươi nghịch tâm hồn đều sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Đương nhiên, khoảng cách ngươi còn rất xa xôi. Nhưng là, không thể không nói cái này 9 bậc thang nhỏ chính là ngươi là tối trọng yếu nhất 9 bậc thang nhỏ. Lộ Xít cực kỳ trịnh trọng nghiêm túc. Lục Triển đồng dạng cũng là cung kính lắng nghe. Bất quá, lúc trước các ngươi nhất định phải tìm được một ít cổ kinh. Những thứ này cổ kinh đều từng cái đối ứng 9 bậc thang nhỏ. Hắc Viêm cùng Kình Thiên hai người các ngươi vô cùng may mắn. Ta vừa vặn có 9 bản kinh điển cùng các ngươi Đế Thiên Vô Cực Đại Đạo cùng Bắc Thiên Đại Địa Chi Đạo ăn khớp kinh điển. Lộ Xít nói xong, nhẹ nhàng điểm một cái. 18 đạo quang đoàn xuất hiện phân biệt hóa thành 9 đạo tiến nhập hai bộ não người bên trong. Kình Thiên cùng Hắc Viêm đều mừng rỡ như điên liên tục bái tạ sau khi liền trực tiếp nhập định bắt đầu tu luyện. Lục Triển choáng váng. Của ta đâu này? Lộ Xít lắc đầu nói, không có. Lục Triển, con em ngươi. Lộ Xít, nam. Lục Triển rất bất đắc dĩ, Lộ Xít nói cho Lục Triển. Hắn đại đạo đến nay cũng không có người khai sáng, cho nên đối ứng cổ kinh cũng sẽ không cùng. Hiện tại, hắn cần chính mình tìm kiếm cổ kinh. Bất quá, Lộ Xít rất tốt bụng nói cho Lục Bộ cùng hắn rất đối ứng kinh điển. Thiên địa nhân tam mạch ngươi cần tiên giới kinh điển. Khí hồn thần tam mạch thì cần muốn tiên nhân thiên thư, cuối cùng nhất 3 bước thì là cần chí tôn kinh điển. Lộ Xít nói lời kinh người. Lục Chiến cắn răng nói, đều cần những cái kia kinh điển ngươi nói. Lộ Xít khỏe miệng mỉm cười nói dương cười xấu xa nói, ha ha, thiên phú dị bẩm thật đúng là gặp xui xẻo, vận xui. Nghe cho kỹ, ngươi cần có là liền không kinh điển. Địa mạch cần có phong lôi vô cực quyển sách, thiên mạch cần có ngũ hành tiên điện, nhân mạch cần có thời không chi thư, khí mạch cần có một mạch hóa tam thanh quyển sách, hồn mạch cần có khang khít hồn cấm sách, thần mạch thì cần muốn tất cả căn bản thức tỉnh quyển sách, dòm đạo cần có khai thiên tích địa quyển sách, nộ đạo cần lục đạo luân hồi quyển sách, chứng đạo cần hồng hoang đại thiên thần trương. Nói xong, Lộ Xít nhịn không được ha ha cuồng tiếu lên. Lục Triển cái chán từng đợt sám xịt. Những vật này chỉ là truyền thuyết có hay không còn không xác định. Bởi vì, những thứ này kinh điển đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hơn nữa, cuối cùng nhất 4 bộ kinh điển tức thì bị vinh dự truyền thuyết bao nhiêu vô lượng kiếp đều chưa từng xuất hiện đồ vật. Tìm những thứ này văn chương còn không bằng tìm chút trật tự chi khí. Chương 478, cái kia mảnh vô tận hư không. Lưu 2013-0105. Lúc này, Lục Triển thật là cảm thấy có chút nhức đầu. Người khác bởi vì không có giống hắn thiên phú như vậy dị bẩm, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối cùng vô địch tích góp mà phấn đấu thời điểm. Lục Triển lại đầu đau. Nếu như người khác biết khẳng định nhịn không được cái kia miếng đậu hũ đập chết Lục Triển. 9 bậc thang nhỏ một bước so một bước khó khăn. Nhưng là, hiện tại liền kinh điển đều không có còn tu luyện như thế nào. Lục Triển có chút mất mát. Đương nhiên, sau một khắc hắn liền hồi phục xong. Dù sao, hắn tu hành Phật đạo. Tín niệm đề nghị vô cùng cho dù là xuất hiện so cái này càng thêm khó khăn yêu cầu hắn cũng sẽ không lùi bước. Lục Triển đem chọn cái Vương Tiến Chi thành bên trong càn quét thanh trừ. Vương Tiến Chi tồn tại thời khắc này triệt để phục sinh. Vương Tiến Chi tôn thức một vị cực kỳ anh tuấn đại thúc. Mái tóc dài của hắn theo gió phiêu lãng, một thân bạch y thắng tuyết, đi đường đều lộ ra phiêu giật, phong thần như ngọc. Vương Tiến chậm rãi đi ở trên hư không, nhìn như đi rất chậm chạp, nhưng lại tại trong nháy mắt liền đi tới Lục Triển trước mặt của. Xúc điệu thành thốn, Lục Triển đồng tử có rút lại một chút. Đây là đạt tới nói là làm ngay cảnh giới đích người mới có thể làm được. Cái này xúc điệu thành thốn cho dù là hành giả vô cương, thiện xạ, thần du, xuất khiếu bay bay, thái hư những thứ này vô thượng bộ pháp cũng không sánh nổi. Đây là thiên đạo quy luật tự nhiên một loại thể hiện. Đa tạ ngươi rồi. Đã trải qua một cái vô lượng kiếp bởi vì dựa vào sự giúp đỡ của ngươi ta phải dùng phục sinh. Vương Tiến Chí Tôn phục sinh. Nhưng là, không như một loại người mừng rỡ như điên. ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh tường hòa. Muốn tới một người kỷ nguyên đến tâm tính của hắn đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vương Tiến nhìn qua Lục Triển nói ra, nói đi, ta nói rồi sẽ đáp ứng ngươi nguyện vọng. Hơn nữa, chúng ta sẽ có một đoạn vĩnh cửu hữu nghị. Lục Triển bình tĩnh tỉnh táo, cho dù là đối mặt Chí Tôn hắn cũng không có bất kỳ thất thố. Bởi vì, lòng tin của hắn đã đề cao đã đến béo nhiệm vụ khả đạt đến trình độ. Vương Tiến Chí Tôn nhìn xem Lục Triển không chút hoang mang lộ ra thần sắc tán thưởng. Không biết Chí Tôn có hay không phong lôi vô cực quyển sách, ngũ hành tiên điện, thời không chi thư. Lục Triển một tia ý thức đem chỉ những thứ này tại trong truyền thuyết mới tồn tại vô thượng bí kíp. Vương Tiến sững sờ theo sau rõ ràng liêu đạo, thì ra là thế, ngươi đã bước chân vào vô thượng thiên tôn chi đạo. Ngươi là muốn tạ trợ 9 bộ kinh điển đến thành tựu 9 bậc thang nhỏ. Bất quá, ngươi chỗ nói ra được kinh điển thật đúng là thế gian ít có. 9 bộ kinh điển ta đã từng nhìn thấy qua khai thiên tích địa quyển sách, lục đạo luân hồi quyển sách, một mạch hóa tam thanh quyển sách, cái này tam bộ mặt khác đều không có được chứng kiến. Lục Triển nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn cũng không thất lạc. Nếu như 9 bộ kinh điển có thể như thế dễ dàng đạt được như vậy, sao vậy có thể xưng là trong truyền thuyết kinh điển? Bất quá, vô cùng kéo léo. Năm đó ta thì có thu thập phong lôi vô cực quyển sách cùng ngũ hành tiên điển. Người đem ta phục sinh, ta hôm nay sẽ đem 2 bộ kinh điển tặng cho ngươi. Vương Tiến Chí Tôn nói lời kinh người. Trong tay hắn thậm chí có Lục Triển lúc này nhất gấp thiếu phong lôi vô cực quyển sách cùng ngũ hành tiên điển. Đây đối với Lục Triển mà nói là thiên đại tạo hóa. Vương Tiến chỉ là ý niệm trong đầu khẽ động, 2 bước kinh điển liền ra hiện tại Lục Triển trước mắt. Phong lôi vô cực quyển sách chỉ là một tờ dụng thần tiềm chất tơ thành trang giấy. Đương nhiên, trang giấy này thủy hỏa bất xâm, cách chơi bất diệt. Hơn nữa, bản này trương thủy mặc bên trong khí tức kinh khủng đập vào mặt. Loại trình độ này ít nhất là tiên tôn. Đến nỗi là cái gì nha cấp bậc tiên tôn Lục Triển tức thì còn không cách nào đoán được. Mà ngũ hành tiên điển thì là 5 khối dùng thiên hoàng thạch chế tạo ra đến tấm bia đá. Đồng dạng, bản thân cũng là vô thượng chí bảo. Hơn nữa, ở những kia văn vẽ trong đồng dạng cảm ứng được năng lượng cường đại. Nếu như đưa 2 người bộ kinh điển ta đây ngay tại tiễn ngươi một hồi tạo hóa. Nói xong, Vương Tiến Chí Tôn một cái trong nháy mắt. Phong lôi 2 đạo khí tức mạnh mà ra hiện tại Vương Tiến Chi thành bên trong tạo thành to lớn vòng xoáy. Vương Tiến Chí Tôn nói ra, ở nơi nào tu luyện, tin tưởng ngươi có thể càng nhanh hơn lĩnh ngộ phong lôi vô cực quyển sách. Ngoài ra, đồng nhất miếng quả ngọc thạch cùng ta tâm linh tương thông. Nếu là lấy sau gặp được nhiều lần lâm sinh tử sự tình có thể dùng ngọc thạch truyền lại thần niệm. Ta lập tức cảm ứng sẽ đuổi đi. Lục Triển hít sâu một hơi trịnh trọng đối với Vương Tiến không người chào. Cái này không người chào vô cùng thành kính, chân thành. Tuy nhiên, Lục Triển có công lao đem Vương Tiến cứu ra. Nhưng là, Vương Tiến lại đưa cho rất lớn báo cáo. Tiên Thiên Ngũ Thái Khí, Hào Phóng Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, 10 màu hạt giống còn có Phong Lôi Vô Cực quyển sách, Ngũ Hành Tiên Điện. Những thứ này đều là vô thượng chí bảo. Nhưng là, Vương Tiến lại vô cùng hùng hồn cho Lục Triển. Hơn nữa, lúc này lại đưa Lục Triển một hồi cực đại tạo hóa. Chí Tôn đối với ân đức của ta, Lục Triển vĩnh sinh không quên. Nếu là lấy sau có duyên ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp Chí Tôn. Lục Triển thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Vương Tiến nhìn xem Lục Triển cười nói, ta có dự cảm một ngày nào đó ngươi sẽ trợ giúp cho ta. Hơn nữa, còn có thể cứu trợ tánh mạng của ta. Lục Triển cảm kích Vương Tiến Chí Tôn. Đồng thời, đem ngũ hành tiên điện thả nhập thể nội thế giới. Đem phong lôi vô cực quyển sách lập tức quen thuộc trong đầu. Theo sau, trực tiếp tiến vào phong lôi bên trong. Tại Lục Triển tiến vào cái kia phong lôi sau khi, Lộ Xịt vậy mà theo trong hư không chậm rãi đi tới. Vương Tiến nhìn qua Lộ Xịt cười nói, ngươi vẫn là như cũ sao? Lộ Xịt trầm mặc một lát sau cũng nói, ngươi thoạt nhìn cũng không tệ. Vương Tiến nhìn qua Lộ Xịt thần sắc phảng phất đã minh bạch hắn ở đây muốn cái gì nha, bình thường nói ra, chuyện năm đó là ta đã làm sai trước, ta cũng không trách ý của các ngươi. Hơn nữa, ta làm lúc trẻ tuổi nóng tính, tự cho là ngang hàng bên trong trừ ngươi ở ngoài lại vô địch thủ, đi tìm Thái Nhất Chí Tôn khiêu chiến. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là ngu xuẩn. Thái Nhất Chí Tôn theo khai thiên tích địa sinh ra đời đã trải qua 3 cổ thực lực của hắn sao vậy sẽ nhược? Ngẫm lại, ta làm lúc thật sự là quá mức cuồng ngạo, tự cho là tấn chức Chí Tôn chính là vô địch thiên hạ. Thật tình không biết người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Vương Tiến năm đó chính là bị Lộ Xịt tự tay phong ấn hắn nguyên linh đấy. Thái Nhất Chí Tôn không hy vọng chứng kiến nhân tộc một vị Chí Tôn vẫn lạc, cho nên liền âm thầm bái thác Lộ Xịt làm đi một tí tay chân. Theo sau đã qua một cái vô lượng kiếp, hai người lại lần gặp gỡ. Nhưng là Vương Tiến lại không có chút nào khúc mắc. Một cái lượng kiếp thời gian ma luyện tâm cảnh của hắn. Nói trở lại, ngươi thật sự là đã tìm được một cái thật tốt khế ước giả. Vương Tiến cười nhìn qua tại phong lôi bên trong tĩnh tọa Lục Triển. Lộ Xịt kinh ngạc nói, ngươi sao vậy biết rõ? Vương Tiến nhìn thoáng qua Lộ Xịt khẽ cười nói, ta với ngươi ở chung được bao nhiêu cái lượng kiếp thời gian, liếc mắt liền nhìn ra ngươi thực lực bây giờ bất quá là năm đó 1/10. Xem ra trước đó lần thứ nhất lượng kiếp bên trong ngươi cũng vẫn lạc, liền ngươi cũng vẫn lạc, cái kia thiên địa ma hồn thật là một cái đáng sợ thứ đồ vật. Lộ Xịt sắc mặt trầm trọng, đúng, thiên địa ma hồn thật là đáng sợ. Hắn dùng chúng sinh ác niệm ra sức số lượng đối với chúng ta tiến hành công kích. Tại chỗ 18 vị trí chí tôn chúng ta lục vực chiến thần đều vẫn lạc, khắc chí tôn đều là bản thân bị trọng thương. Cuối cùng nhất hay là Thích Ca Mâu Ni Phật Chí Tôn xả thân tương trợ. Vương Tiến trầm mặc vô ngữ, phản phất tại cùng nhau cảm thụ được cái kia phần đối mặt tuyệt vọng trầm trọng. Ta có dự cảm, của ngươi tên đồ đệ này tương lai khẳng định có một phen thành tựu. Hắn là một quả cái chìa khóa, là một thanh kiếm thần. Đối phó thiên địa ma hồn, ác niệm thần kiếm. tương lai hắn đem sẽ trở thành chí tôn đệ nhất nhân. Lộ Xịt khiếp sợ đến nói, ngươi đối với hắn có như thế lớn đánh giá? Người khác không rõ ràng lắm, nhưng là Lộ Xịt lại rất rõ ràng. Vương Tiến là không tùy tiện nói chuyện, hắn vừa nói liền nhất định sẽ trở thành sự thật, phảng phất có thể chứng kiến một người tương lai hay thay đổi vận mệnh. Cái này cho dù là Dịch Đạo Tôn đều không thể làm được. Vương Tiến cười không nói, theo sau sắc mặt bình tĩnh nói, đồng nhất cái lượng kiếp đến ta theo ngoại giới nhân loại tu giả trên người đã được biết đến rất nhiều thứ đồ vật. Nghe nói phương Tây thần tộc đám người kia đều thoái ẩn, nhưng là có người nói bọn hắn đang nổi lên một cái thật lớn âm mưu đối với trả cho chúng ta nhân tộc. Ngoài ra vô cùng cổ ma giới là vô số ác ma, ma tộc cũng bắt đầu dục dịch, còn có đến từ bị ngạn cái kia bầy sinh vật, thập đại ma kiếm, tam đại tà nguyên quân cờ tử đô đột nhiên xuất hiện, loạn thế đã đến, mà bọn hắn đều tại ngắm lấy chúng ta nhân tộc. Lộ Xịt chìm thanh đạo, ta tự nhiên rõ ràng. Hôm nay trong nhân tộc không có làm năm bản chí tôn cùng hồng chí tôn đám người kia dĩ nhiên là sống động lên, đương nhiên có thái nhất chí tôn tọa chấn, bọn hắn còn không dám hiển nhiên. Hơn nữa chúng ta trong nhân tộc có thể có không ít không xuất thế lao chí tôn. Đám người kia nhìn như rời xa hồng trần, nhưng là một khi nhân tộc xuất hiện khó xử nhất định sẽ người đầu tiên xuất thủ, cho nên đám người kia đều tại an an chờ đợi, chờ đợi thập đại ma kiếm, tam đại tà nguyên phục sinh, chờ đợi ma thần Si Vu phục sinh, chờ đợi phương Tây thần tộc 6 vị thần vương phục sinh. Mà chúng ta nhân tộc lúc này còn tại nội hồng, thiên nhân cùng tiên nhân một mực bất hòa, càng có long tộc từ đó tắc quái. Hơn nữa khi N tại long tộc phảng phất có nào đó ước định không tại chiến tranh, mà là bắt đầu hòa làm một thể. Ta đoán chừng bọn họ là muốn phục sinh hồng hoang long thần. Hiện tại nhân tộc nhìn như phồn vinh vô cùng, nhưng là lại ở vào cực kỳ địa phương nguy hiểm, bởi vì có vô số thế lực lớn đều theo dõi nhân tộc, cái này lớn thịt mỡ đều muốn cắn nuốt chi. Một khi bọn hắn trận trong doanh trại vô thượng tồn tại phục sinh, bọn hắn liền sẽ không chút do dự liên hợp đánh nhân tộc, bởi vì nhân tộc xưng bá ba cổ, thái cổ, trung cổ, hạ cổ. Cái này ba cổ bất đồng với một cái kỷ nguyên ba cổ, mà là đã trải qua vô số lượng kiếp, vô lượng lượng kiếp ba cổ. Quả là thế, xem ra ta có lẽ muốn đi một chuyến cái địa phương kia. Giờ khắc này Vương Tiến Chí Tôn phảng phất đã quyết định cái gì nhà quyết tâm. Lộ Xịt hồ nghi nhìn thoáng qua Vương Tiến, theo sau trong nội tâm hiện lên một cái ý nghĩ, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Không được, ngươi không thể đi cái chỗ kia. Cái chỗ kia có đi không về, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Lộ Xịt dị thường kích động, đã đến hắn cảnh giới này cho dù là trời sập xuống đều không phải như vậy kích động. Vương Tiến nhìn xem Lộ Xịt thật lâu, thở dài một hơi nói, chứng kiến nhân tộc hôm nay bộ dáng, ngươi còn có thể nói ra nói như vậy sao? Cho dù ta không đi, chỉ sợ có càng nhiều chí tôn sẽ tranh tiên sợ sau đi đến. Ngươi cũng không phải không biết, chúng ta nhân tộc thánh nhân, chí tôn mỗi một cái đều là vì nhân tộc an ủi mà suy nghĩ đấy. Một khi có thể hóa giải nhân tộc nguy cơ, cho dù là để cho bọn họ chết đi đều lập tức tự đánh chết. Năm đó thái nhất chí tôn đi cái chỗ kia, ba đi tam hồi không có tìm được bất luận cái gì manh mối, thủy chung không cách nào tìm được hai vị kia chí tôn a. Liên quan đến hồng chí tôn cùng bản chí tôn manh mối, cái kia mảnh vô tận hư không. Chương 479, đâu xuất thiên hành giả ra tay. Lưu 2013-0105. Trước kia rất lâu, hồng chí tôn cùng bản chí tôn hai vị vô thượng chí tôn tại phong ấn thiên địa ma hồn sau khi bước lên tìm kiếm cái kia cuối cùng nhất cảnh giới đường xá. Trước bọn họ hướng một mảnh kia nhìn không thấy bờ tế hư không vô tận bên trong. Nhưng mà, đã qua như thế chiều dài thời gian, hai vị này vô thượng chí tôn cũng không trở về nữa. Bởi vì, một mảnh kia hư không quá mức đáng sợ. Liên thái nhất chí tôn cũng là thật vất vả mới vừa về đấy. Nhưng là, vì tìm kiếm hai người hắn nghĩa vô phản cố tam tiến tam xuất, nhưng là, không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Cái kia mảnh vô tận hư không đã thành cấm kỵ. Bất luận nhân loại nào tu sĩ đều không thể thông qua vùng hư không đó. Thái nhất chí tôn tự mình chấn thủ một mảnh kia hư không, đang theo dõi nhân tộc tiến vào cái kia mảnh hư không vô tận bên ngoài, cũng tương tự tại cùng đợi hai vị vô thượng chí tôn trở về. Dù sao tình cảm của bọn hắn như tay chân vậy thâm hậu, ai hai vị chí tôn đến nay không phản? Thật sự nếu không đi tìm ta sợ sẽ xuất hiện cái gì nhà thứ đồ vật. Cho nên ta muốn đi tìm hai vị chí tôn, tìm bọn hắn trở về. Hơn nữa ta hiện tại có thể cảm ứng được cái này một khoảng trời không còn là ban đầu bầu trời rồi. Phảng phất thiên đạo bị người nào đó không chế được, quy luật tự nhiên bị người cho xoắn cải. Lộ Xịt cắn răng nói, còn có thể là ai, ngoại trừ cái kia hai tên xuất sinh áo trắng cùng hắc y. Năm đó ta nên giết hai người kia. Từ khi hai vị vô thượng chí tôn rời đi sau khi, bọn hắn ngay tại Tử Tiêu cung bên trong rất nhiều kỷ nguyên đô không xuất thế, tất cả mọi người liền không chú ý rồi. Nhưng là sau đến hai người này vậy mà đã không chế một nửa thiên đạo, hai người phân biệt có nửa khối thiên đạo chi hồn. Hôm nay ý của bọn hắn đã có thể can dự một nửa thiên đạo rồi. Vương Tiến sắc mặt trở nên lạnh xuống, hắc ý cùng áo trắng, liền là năm đó hai tiểu gia hỏa, liền chí tôn cũng không đạt tới, dĩ nhiên cũng làm dám đụng vào thiên đạo. Hai người này sau này tự nhiên có thiên đạo đến xử trí, không cần lo lắng quá mức, thế gian hay là ta bất thắng chính. Ngươi cho rằng thiên đạo liền như vậy đơn giản sao? Hồng chí tôn cùng bản chí tôn sẽ không có để lại cái gì nhà thủ đoạn sao? Lộ Xịt nhẹ gật đầu, lúc này cũng chỉ có như thế. Nói trở lại, tiểu tử này thật đúng là thiên phú dị bẩm. 9 bậc thang nhỏ vậy mà cần nào yêu nghiệt vô thượng kinh điển. Ngươi là sao vậy, nghĩ vậy mà đều muốn lại để cho hắn đi tìm khai thiên tích địa quyển sách cùng lục đạo luân hồi quyển sách. Hai cái này văn chương thế nhưng là bản chí tôn cùng hồng chí tôn vô thượng bị pháp. Người bên ngoài căn bản là không có cách tu luyện. Mà cái kia hồng hoang đại thiên thần chương càng là theo thiên đạo bên trong diễn hóa xuống, giống như một bộ phận thiên đạo. Lộ Xít rung lắc đầu nói, ta cũng không biết. Phản phất minh minh chi trung thì có nhất định. Tiểu tử này thật không đơn giản. Bị lão gia hỏa gửi gắm cho tiểu tử này sau khi, ta vẫn suy nghĩ lão gia hỏa vì cái gì nha muốn an bài ta tại loại tiểu tử này trên người. Nhưng mà, ta cùng với hắn khế ước sau vậy mà cảm ứng được người này là cực hạn phế thể. Lúc ấy, ta nhưng lại như gặp sét đánh. Nhưng là, sau đến ta lại phát hiện cực hạn thiên thể cũng tương tự tại trên người của hắn. Ngươi đã từng thấy qua hai loại cực kỳ ngộ thương thể chất cùng lúc ra hiện tại hai cái trên thân người sao? Từ một điểm này đã nói lên tiểu tử này không đơn giản. Hơn nữa, theo ta biết hai loại thể chất hẳn là có hắc ý cùng áo trắng khống chế. Bọn hắn vô duyên vô cớ đem hai loại thể chất thả ở trên thân một người không có vẻ hơi buồn cười sao? Cho nên, ta liền nghĩ đến tiểu tử này hoàn toàn chính xác bất phàm. Vương Tiến đã trầm mặc một lát sau nói ra, không nghĩ tới, hắn vẫn còn có đoạn này che giấu. Chắc không được hắn tích góp to lớn như thế. Là ta bình sinh nghĩ thấy. Hơn nữa, đối với bất luận cái gì bí thuật đều có thể có cực nhanh lĩnh ngộ. Ngươi xem, hắn hôm nay đã có thể điều khiển phong lôi biến hóa rồi. Tại tiến thêm một bước có thể ngạch thôi phát ra phong lôi dị tượng. Di chuyển như lôi đỉnh, công như báo táp. Lục Triển lúc này đã có thể điều khiển phong lôi biến hóa. Hắn tiến vào thiền định bên trong tập trung kinh thanh quan sát hai loại sức mạnh tại biến hóa trong cơ thể. Lúc này đã phần lớn có thể khống chế phong lôi biến hóa rồi. Sau một lúc lâu sau Lục Triển triệt để nắm trong tay phong lôi biến hóa. Lúc này, phong lôi hai quả hạt giống tại trong cơ thể của hắn quán thông toàn thân kinh mạch cùng tế bào. Lại để cho tế bào của hắn tĩnh mạch đậu tràn đầy năng lượng cường đại. Từ từ, làm cho người sợ hãi lôi đình gió êm dịu bạo áo không bâu tại Lục Triển trên người của từng cái lỗ chân lông, mỗi một khắc trong tế bào bộc phát ra làm cho lòng người trong sợ hãi. Hiện tại, thân thể của hắn nhẹ nhàng khẽ động thì có thể làm cho phong lôi bạo tạc nổ tung. Đương nhiên, hắn còn không cách nào làm cho phong lôi hóa thân dị tượng. Nhưng là, tại ngắn như thế thời gian có thể làm được điểm này đã phi thường cường đại rồi. Hơn nữa, nào phong lôi lúc này cũng bị hắn hấp thu sạch sành sanh. Vương Tiến nhìn xem Lục Triển thở dài nói, quả nhiên là yêu nghiệt. Như thế trong thời gian ngắn nắm giữ phong lôi biến hóa, ta thật sự rất muốn nhìn một chút tiểu tử này thành tựu. Nhưng tiếc, sau này nói không chừng không thấy được. Lộ Xít trong lòng có chút trầm trọng. Tuy nói, trước kia bọn hắn giúp nhau chém giết qua, ẩu đả qua. Nhưng là, đã trải qua như thế trường thời gian đã sớm quên hiểm khích lúc trước hai người đều được chi kỷ. Hôm nay, Vương Tiến muốn bước vào cái kia hư không vô tận nhường đường Xít trong nội tâm cảm giác khó chịu. Ta cũng nên đi. Ngày sau hy vọng có thể gặp lại. Vương Tiến hít sâu một hơi trong trận ôm quyền. Lộ Xít cũng ôm quyền nói, trân trọng. Lục Triển cũng cùng Vương Tiến tạm biệt sau ngoại trừ Vương Tiến chi thành. Theo sau, Vương Tiến Chi Thành bỗng nhiên phóng lên trời hoa nở to lớn hư không biến mất không thấy gì nữa. Vương Tiến Chi Tôn, hôm nay tri ân Lục Triển tuyệt không dám quên. Lục Triển đối với Vương Tiến đi địa phương trọn vẹn đã bái ba bái lúc này mới phóng lên trời biến mất ở U Ma biển ở chỗ sâu trong. Là, vâng đúng, vận mệnh thân thể. Cùng lúc đó, khoảng cách Vương Tiến Chi Thành cũng không xa xôi một chỗ trong cung điện. Một vị hoa phục nam tử cũng phóng lên trời. Người này dĩ nhiên chính là vị kia đâu xuất thiên hành giả, Thiên Trường Tiên Tôn. Trong khoảng thời gian này hắn một mực ở tính toán Lục Triển. Chờ đợi Lục Triển xuất hiện đi trở về chặn giết hắn cắn nuốt huyết mạch của hắn thành tựu vô địch đâu xuất thiên hành giả. Là một vị kim tiên tôn khí tức, hướng ta chỗ này mà đến. Hơn nữa, có một cổ yên tĩnh liệt sát khí. Vậy mà muốn giết chết ta. Lục Triển căn bản không biết rõ hắn khi nào trêu vào một vị kim tiên tôn. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết hắn là bị nhìn chằm chằm vào đấy. Với tư cách đồng dạng vận mệnh thân thể, Lục Triển hít thật sâu một hơi, đến đâu thì hay đến đó. Người này đáng sợ nữa ta cũng không có thể lùi bước. Bằng không thì, sau này tại ta dòng nói, nội đạo chứng đạo thời điểm có thật lớn địa ảnh vang. Lục Triển cũng không có cũng được đi né tránh vị này Kim Tiên Tôn. Hắn hôm nay bước vào Thiên Tôn, vừa định phải thử một chút xem thành tựu Thiên Tôn sau tự thân lực lượng, mà vị trí Tiên Tôn vừa vặn cho hắn một cái cơ hội. Không nên xem thường hắn, nếu là đâu xuất thiên hành giả tự nhiên có chỗ độc đáo. Đây chính là Thái Thượng Đạo Tôn truyền thừa. Ngươi cho rằng cổ đại thánh nhân, chí tôn đều là người giả sao? Lộ Xít nhắc nhở Lục Triển. Chương 480, chân chính đâu xuất thiên hành giả. Lưu 20130106. Lục Triển nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên không dám tiểu du người này. Thái thượng đạo tôn thế nhưng là đạo đức giới giới chủ. Năm đó từng hóa thân Hoa Hạ Đế quốc lao tử tại Hám Cốc Quan khu vực giáo hóa chúng sinh, đã từng tại thiên giới chi trung nắm giữ 33 tầng thiên đầu xuất thiên, bị người xưng là thái thượng. Mà đâu xuất thiên hành giả là thái thượng thánh nhân ngưng tụ thiên địa lực lượng chế tạo ra vô thượng thể chất. Theo sau đem này cỗ số mệnh đánh vào trong thiên địa, người hữu duyên có thể đạt được loại này thể chế. Nghe đồn, tại thiên giới thời điểm liền đã xuất hiện một vị đâu xuất thiên hành giả. Nghe đồn, lúc ấy thiên giới tiên nhân cùng thiên nhân không như hiện tại như vậy, thủy hỏa bất dung. Khi đó đều là vạn tộc chung sống hòa bình. Cái lúc này xuất hiện một cái vô cùng nhỏ yếu thiên nhân. Vị này thiên nhân trong nhân thế thời điểm có một chút công đức lúc này mới vãng sinh thiên giới. Nhưng là, tại thiên giới bên trong nhưng là đê đẳng nhất tồn tại. Sau đến, vị này thiên nhân dùng vô thượng nghị lực đem cái này thể chất đại thành. quét ngang 33 tầng thiên, kinh sợ cửu thiên chi ngoại. Nghe đồn, người này cùng Hồng Hoang Long Thần là người cùng một thời đại vật. Lúc ấy, ngang hàng bên trong vô địch thủ, cùng trong cảnh giới gần kề bại bởi qua Hồng Hoang Long Thần. Cũng là trận chiến ấy người này hoàn toàn chết đi. Từ nay về sau, khu vực Chí Tôn chi tài liền biến mất với trong thiên địa. Đây cũng là vì cái gì nha Hồng Hoang Long Thần như vậy cực kỳ nổi danh. Bởi vì, có vô số thiên tài, yêu nghiệt đều vẫn lạc trên tay hắn. Lúc ấy, chư thiên vạn giới đều cảm giác Đắc Long tộc tướng sẽ xuất hiện vị thứ nhất vô thượng chí tôn. Nhưng là, Hồng Hoang Long Thần quá mức hoành hành ngang ngược. Vậy mà đều muốn nghịch thiên sát chết tất cả thiên mới thành tựu chính mình. Cuối cùng nhất, bị Thái Nhất chí tôn trở tay tiêu diệt. Yêu tộc cùng nhân tộc là còn sống thời gian dài nhất chủng tộc. Tại trải qua vô số vô lượng lượng kiếp sau khi hai bên đã dung thành một thể. Yêu tộc cùng nhân tộc tuy nhiên có lúc đợi sẽ có tiểu va chạm nhỏ. Nhưng là, thời khắc mấu chốt là cực kỳ đoàn kết. Chính vì vậy, vô số kiếp nạn đều độ đi qua. Mà Long tộc vốn cũng là yêu tộc nhất mạch. Nhưng là, lại kinh thường cùng nhỏ yếu nhân tộc cùng tồn tại liền tự động rời đi yêu tộc thành lập Long tộc nhất mạch. Sau đến, ra đời Hồng Hoang Long Thần vốn tưởng rằng tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong có thể có được một chỗ ngồi vị. Nhưng bởi vì Hồng Hoang Long Thần ích kỷ mà bị hủy diệt. Từ giây về sau liền biến thành Hồng Hoang Long Giới cùng Chân Long Giới đã bắt đầu dài đến 3 cổ thời gian tranh đấu. Mà gần thứ với Hồng Hoang Long Thần, có thể trấn áp vô số thể chất đâu xuất thiên hành giả tự nhiên không kém. 84,000 thể chất, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Bất quá, lục triển vô lượng thể chất, nhưng là 84,000 thể chất mạnh nhất, cũng là gọi chung thể chất. Liên ngũ hành tiên người, cực hạn song thể cũng muốn thua ở vô lượng thể chất phía dưới. Tử khí đông lai, không nớt 8000 dặm. Thiên trưởng tiên tôn vừa lên đến chính là siêu cấp sát chiêu. Vô số tử khí theo trong cơ thể hắn phát ra, lập tức liền bao trùm 8000 dặm. Cương đại trong tử khí ẩn chứa vô thượng sát ý. Mãnh liệt sát ý kích thích thần kinh người. Nếu là sức mạnh thần thức không đủ cường đại lập tức cũng sẽ bị ma hóa. Không thể chịu đựng trong tử khí vô thượng sát ý hóa thành phong ma, muốn sao một mực tồn tại, cuối cùng nhất bị tu sĩ mạnh mẽ đánh chết. Muốn sao chính là tại chỗ tinh thần tan vỡ, thân thể bạo tạc nổ tung lục đạo luân hồi đi rồi. Bất quá, lục triển thần thức hôm nay thế nhưng là có thể so với vô thượng tiên người. Cái này tử khí tuy nhiên ẩn chứa vô thượng sát ý, nhưng là, lục triển hét lớn một tiếng phá, những thứ này tử khí lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Thiên trưởng tiên tôn nhìn qua lục triển trong mắt hiện lên vẻ tham lam, đúng vậy, thân thể mạnh mẽ, vô song thần thức, còn có vận mệnh thể chất thân hình. Dùng ta đâu xuất thiên bí pháp là đủ giết chết ngươi. Lục triển nhìn trời dài tiên tôn thản nhiên nói, mê mà mê, càng ngày càng mê. Khi nào giác ngộ? Cùng một cội sinh ra, thồng nhân hóa ma. Thiên trưởng tiên tôn cười như điên nói, từ xưa đến nay, ma tộc bất quá đều là có được tà niệm, hành vi bất chính, ác miệng người mà thôi. Chúng ta chỉ là muốn như theo ý muốn, muốn có được chính mình chỗ muốn lấy đồ vật mà thôi. Bị các ngươi mang theo mà chi chữ. Chúng ta cũng không có người các ngươi như vậy hạo nhiên chính khí. Có thể vì người khác, mọi người là ích kỷ đấy, đối mặt nguy hiểm ai có thể quên mình vì người. Lục triển lạnh lùng nói, nếu như thế gian tất cả vạn vật đều có ý tưởng như ngươi vậy, hết thảy mọi người tại vi chính mình, muốn có được tất cả mọi thứ. Vì thế, ngươi lửa ta gạt, giúp nhau tranh đấu. Vạn giới bể tan cảnh, cuối cùng chỉ có hủy diệt đường xá. Thiên trưởng tiên tôn cười lạnh nói, hắc hắc, đã bất đồng, nhu cầu khác nhau. Chúng ta ma tộc bất đồng với các ngươi nhân tộc. Chúng ta đều muốn cái gì nha sẽ lớn tiếng nói ra. Dáng vẻ này các ngươi ức chế dục vọng. Chính vì vậy, các ngươi ma tộc quanh năm chinh chiến, vì một bảo vật liền tộc nhân đều giết chết. Không có cường giả trấn áp liền lộn xộn vô cùng. Đều mơ tưởng cướp lấy chúa tể vị trí. Ta hỏi ngươi, ngươi còn có thiệt tình quan tâm thân nhân của ngươi? Ngươi còn có tôn kính lão sư? Nhưng có dường như tay chân vậy bằng hữu. Nhưng đầy hứa hẹn ngươi xông pha khói lửa cũng không cần bất luận cái gì thù lao cho ngươi mà đi người chết. Lục triển chữ nào cũng là châu ngọc, đang công kích đối phương ma tâm. Thiên trưởng tiên tôn cười lạnh nói, những cái kia đều là vô dụng. Kết quả là đã chết còn là tự mình một người đều đi. Không có bất kỳ người nào cùng ngươi cùng đi. Lục triển thản nhiên nói, chính như lời ngươi nói, thời điểm chết ngươi mang không đi bất luận kẻ nào. Cũng không có ai sẽ cùng ngươi đi đến cuối cùng nhất. Nhưng là, chính là bởi vì đã có những người này, nhân sinh của ngươi mới tràn đầy phệ lịn city. Tràn đầy yêu. Mà ngươi cho dù chết cũng có nghiệp lực dẫn dắt ngươi. Thiên trưởng tiên tôn hừ lạnh nói, chính là nghiệp lực, ta dùng vô thượng pháp lực phá vỡ chi. Lục triển lắc đầu thở dài nói, đừng nói là ngươi, chí tôn, thánh nhân, Phật tổ cũng không cách nào tránh khỏi nhân quả. Sau khi chết mang không đi, chỉ có nghiệp tùy thân. Nhân quả nghiệp lực há lại nói không sẽ không. Ngươi xem. Nói xong, lục triển một ngón tay đưa ra. Sau một khắc, ở trên trời dài tiên tôn chung quanh mạnh mà xuất hiện vô số oán linh. Những thứ này oán linh nguyên một đám cắn nha thiết sĩ phảng phất muốn nuốt thiên trưởng tiên tôn. Đồng dạng, tại lục triển phía sau cũng có vô số oán linh đang nhìn lục triển. Nhưng là, những thứ này oán linh không có quá nhiều oán hận. Cả đám đều bình tĩnh đứng ở chỗ đó không có như vậy dữ tợn. Hơn nữa, tại lục triển phía sau càng có bát bộ thiên long, hộ pháp thiên thần. Cùng thiên trưởng tiên tôn quả thực là ngày đêm khác biệt. Thiên trưởng tiên tôn trong cơ thể phun trào ra cường đại tử khí, những thứ này oán linh liền biến mất không thấy gì nữa. Hừ, chính là chướng nhãn pháp mà thôi. Ta được đến này là thân thể thời điểm. Sớm đã hắn trong truyền thừa thái thượng cảm ứng quyển sách bên trong phương pháp tiêu trừ nghiệp lực. Thiên trưởng tiên tôn cười lạnh. Lục Triển lắc đầu nói, ngươi chỉ là thấy được mặt ngoài. lòng của ngươi không thay đổi coi như là làm trăm ngàn vạn cái hảo sự cũng không cách nào tiêu trừ nghiệp lực. Thiên Trưởng Tiên Tôn tham lam đắc đạo, không nên ô ô thì thầm rồi. Cùng nào chết các hòa thượng giống nhau. Ta nhưng là vi thể chất của ngươi mà đến. Lời còn chưa dứt, Thiên Trưởng Tiên Tôn đấm ra một quyền. Mãnh liệt khí tức mang theo sát ý bay thẳng Lục Triển mà đến. Hồng Hoang Đại Đạo. Lục Triển lần thứ nhất thi triển ra Hồng Hoang Đại Đạo. Kim quang đem Lục Triển bao trùm. Lục Triển lúc này giống như thiên địa chiến thần bình thường, kim quang đưa hắn phổ chiếu. Hồng Hoang Thần Quyền. Lục Triển nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Kim sắc quang trụ theo Lục Triển quyền trong xuất kích. Tử khí cùng kim quang chạm vào nhau hư không đều lung la lung lay mà bắt đầu. Dù sao, một vị tiên tôn cùng kim tiên tôn chiến đấu thế nhưng là vận dụng quy tắc lực lượng. Đâu xuất thiên quy tức thì? Thiên Trưởng Tiên Tôn hét lớn một tiếng, từng đạo màu tím quy tắc đạo văn vẩn quanh ở hắn quanh thân. Nay cố quy tắc trưởng hà theo cái kia vô tận sâu trong hư không chi giữa dòng chảy xuống. Lục Triển dùng tiên nhãn quét tới, phát hiện cái hắc động kia ở chỗ sâu trong là một mảnh tràn đầy tường thụy chi khí địa phương. Bên trong có 33 tầng thiên địa. Thì ra là thế, đến từ thiên giới vô thượng quy tắc. Lục Triển rõ ràng người này hiện tại đang dùng đâu xuất thiên hành giả lực lượng theo 33 tầng thiên chi trong hấp thụ quy tắc trường hà. Như thế, ta cũng vậy dùng để tự thế giới lực lượng. Lục Triển trên người kim quang càng hơn. Sau một khắc, tại Lục Triển hậu phương xuất hiện vô số lỗ đen. Tại Lục Triển tấn thăng làm thiên tôn thời điểm, lực lượng của hắn càng cường đại hơn trao đổi không ít thế giới. Hơn nữa, đồng thời cực cổ ma giới quan hệ với hắn triệt để ngăn ra. Bởi vì, cực cổ ma giới cảm nhận được Lục Triển trong cơ thể thiên địa chính khí, cuối cùng nhất hóa thành một đạo hắc hoa biến mất không thấy gì nữa. Sau đến, theo Lộ Xịt trong miệng biết rõ, cái này hắc hoa chính là hấp thu một người số mệnh đóa hoa. Ma thần Si View phục sinh cần vô số số mệnh. Nhưng là, hôm nay trong cơ thể của hắn tràn đầy thiên địa chính khí, đang hút thu nhất định sẽ làm bị thương ma thần Si View. Cho nên, cái này hắc hoa mới bỏ chạy rồi. Mà hôm nay, Lục Triển trao đổi thế giới cực lạc, đạo đức giới, dịch ra đạo tràng, nho ra đạo tràng, thần giới, lục vực, vô tận thế giới đều bị Lục Triển mở ra. Vô số quy tắc trường hà dũng mãnh vào Lục Triển trong cơ thể. Hắn kim quang càng ngày càng lớn mạnh. Kim quang ra thủy hóa làm hư ảnh. Cái này hư ảnh cao lớn uy mãnh, thoáng như hồng hoang chiến thần. Lục Triển có thể nói đến từ vô số thế giới vô số quy tắc chuyển đổi vì bản thân quy tắc trường hà. Lại để cho bản thân quy tắc trường hà càng cường đại hơn, càng thêm kéo dài. Mà Thiên Trưởng Tiên Tôn cũng không là hắn chân thân. Hắn cái này thân hình là đoạt xá đấy. Hắn trước kia có ma tộc pháp thuật liền không cách nào thi triển. Chỉ có thể trách thi triển ra đâu xuất thiên hành giả sức mạnh quy tắc cùng thần thông. Tuy nói, đâu xuất thiên hành giả vô cùng cường đại. Nhưng, cái này song lại không là hắn chân thân. Đâu xuất thiên hành giả lực lượng hắn cuối cùng không cách nào hoàn toàn thi triển đi ra. Lục Triển thể chất cũng là như thế. Vốn có cực hạn thiên thể cùng cực hạn phế thể thời điểm, hắn một mực không cách nào thi triển ra cực hạn thiên thể lực lượng. Ngoại trừ âm dương hòa hợp tình huống bên ngoài chính là hắn cái này thể chất bản thân không phải của hắn. Sau đến, hắn đã có được nghịch tâm hồn, đã có được nghịch thiên người thể chất cái này mới có thể phát huy ra nghịch thiên chiến lực. Sau đến, vô lượng thể chất càng là cắn nuốt 2 vạn thể chất. Hơn nữa, dung hợp nghịch thiên người thể chất. Cho nên, Lục Triển mới có thể phát huy ra vô lượng người, vô lượng thể chất lực lượng. Màu vàng hư ảnh mang đến vô thượng uy áp. Trang nghiêm tu di ấn. Trang nghiêm tu di ấn ra hiện tại Lục Triển trên đỉnh đầu. Sau một khắc, trang nghiêm tu di ấn bắt đầu biến lớn. Màu vàng hư ảnh đem trang nghiêm tu di ấn cầm trên tay. Đối với Thiên Trưởng Tiên Tôn thẳng tắp chân áp xuống. Thái thượng. Thiên Trưởng Tiên Tôn cảm giác được sát ý, hét lớn một tiếng, tương tự tại phía sau hắn xuất hiện to lớn thân ảnh màu tím. Cái thân ảnh này có chút giàn mua, nhưng lại vô cùng uy nghiêm tản ra thánh khí tức của người. Sắt. Thiên Trưởng Tiên Tôn lao đến. Nhưng là, màu tím kia hư ảnh cũng không di chuyển liền đứng ở nơi đó. Đáng giận, cho ta di chuyển. Thiên Trưởng Tiên Tôn biến sắc, trong mắt lóe ra sợ hãi hào quang. Thế nhưng là, màu tím hư ảnh như bất động, sau một khắc chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Và ảnh. Cuối cùng, Lục Triển phía sau Hồng Hoang Chiến Thần cầm trong tay trang nghiêm tu di ấn nặng nề chấn đè ép xuống. Mãnh liệt kim quang trực tiếp đuổi giết đối phương thân hình. Đồng thời, Thiên Trưởng Tiên Tôn nguyên thần đều muốn chạy ra, lại bị Lục Triển một quyền nổ nát. Thiên Trưởng Tiên Tôn vẫn lạc. Ở trên trời dài Tiên Tôn rơi xuống, đồng thời tại trong cơ thể của hắn xuất hiện một cái màu tím nguyên linh. Cảm tạ vận mệnh ngươi vô lượng người, ta cuối cùng từ trong tay của hắn trốn thoát. Ta muốn đi tìm sư tôn. Hôm nay, cái này đâu xuất tiên hành giả thể chất đối với ta không chỗ hữu dụng, sẽ đem thể chất tặng cho ngươi cho rằng tạ lễ. Màu tím nguyên linh vừa mới nói xong, một đạo hào quang màu tím rót vào Lục Triển trong cơ thể. Lục Triển cảm ứng được chính mình đã thông thiên giới. Tam thập tam thiên đâu xuất thiên quy tức thì như trường giang bình thường sóng cả mãnh liệt dung nhập Lục Triển trong cơ thể. Đâu xuất thiên hành giả bị vô lượng người thể chất cho hấp thu. Hồng Hoang quy tắc dung hợp đâu xuất thiên quy tắc càng thêm chói mắt đứng lên. Chương 481, chương 481, Tiên đạo đại hội. Lưu 20130106. Cảm tạ ngươi. Màu tím nguyên linh hóa thành một người tuổi còn trẻ thư sinh. Thư sinh đối với Lục Triển cung kính cúi đầu. Theo sau, hóa thành một đạo hào quang màu tím xông phá hư không mà đi. Lục Triển thở dài một hơi. Vừa mới màu tím kia hư ảnh xuất hiện lại để cho Lục Triển kinh hãi. Nhưng là, Thái thượng chí tôn không có ra thu minh minh chi trung biết được đây hết thể cũng không có ra tay. Hôm nay, lại làm cho mình cứu được đệ tử của hắn. Bất quá, Lục Triển thu hoạch cũng là thật lớn. Chính mình vô lượng người trên người của lại thêm một người thể chế. Hơn nữa, đã thông thiên giới vị diện. Đả thông thiên giới vị diện sau khi trực tiếp trao đổi 33 tầng thiên. Đâu xuất thiên bên trong truyền lại ra mãnh liệt quy tắc trường hạ như một cái to lớn trường giang. Dù sao, thiên giới là vạn giới đứng đầu vậy thế giới. Đồng nhất phiến thế giới thế nhưng là xuyên suốt toàn bộ 3000 đại thế giới. Bất đồng với kia thế giới của hắn. U Ma Hải Chi đi hoàn mỹ đã xong. Chuyến này để cho ta tấn thăng đến thiên tôn chi cảnh. Hôm nay, ta cần phải trở về. Tử huynh bọn hắn đều thành tiểu thiên tôn. Hiện tại chúng ta thất huyền đều là 7 thiên tôn. Một khi chúng ta thất huyền cửa đi ra ngoài chỉ sợ vô số thế lực đều ghé mắt. Dù sao, toàn bộ thất huyền trong cửa chỉ có 7 người, mà 7 người đều là vô thượng chúa tể mà lại đều là thiên tôn chính là nhân vật. Liên cổ xưa thế lực đều sẽ chú ý. Lục Chiến rất rõ ràng thất huyền môn tướng đến sẽ càng thêm gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Cũng không biết thất huyền chiến trường sửa chữa như thế nào. Lục Chiến rất muốn nhìn một chút quá sửa chữa tốt thất huyền chiến trường. Cái kia nhưng là bọn hắn pháo đài di động. Hôm nay tại Gió Vân Thiên Tôn trong tay. Gió Vân Thiên Tôn hôm nay tấn chức vì thiên tôn chắc hẳn bị cải tạo có lẽ cường đại hơn thêm. Lục Triển thi triển ra thuấn di bí pháp, thân thể biến mất tại trong hư không, hắn đều muốn mau mau trở lại thái cổ chi trong đất. Một phút đồng hồ sau khi Lục Triển ra hiện tại U Ma Hải Chi bên ngoài, mà Lục Triển một ra hiện tại U Ma Hải Chi bên ngoài liền đưa tới vô số nhân vật ghé mắt. Tại U Ma biển cửa vào chung quanh có vô số tu sĩ nhân tộc đang tu luyện. Những người này đều là vi tăng lên tâm niệm mà ở chỗ này tu luyện. Nhưng là, bọn hắn cũng không dám tiến vào U Ma biển. Bởi vì, bên trong ẩn giấu không giới hạn vô lượng chỉ sợ bị vây công phía dưới không cách nào chạy trốn. Nhưng mà Lục Triển lúc này theo U Ma trong nước chậm rãi đi tới như nhàn nhã ôm banh chạy bình thường, tự nhiên là muốn khiến cho mọi người nhìn chăm chú. Vậy mà theo U Ma trong nước còn sống đi ra. Đó là cái gì nha người? Ta nhớ ra rồi, người kia là một vị đại đế. Gọi là Nhật Nguyệt Đại Đế đến từ ngoại vực chiến trường. Đại đế? Người đang nói đùa sao? Đại đế liền dám tiến vào U Ma biển. Cho dù là huyền tôn đều không dám tùy ý đặt chân. Thật là người nọ. Hắn là thất huyền trong môn. Tử Tâm Thiên Tôn, Bạo Viêm Thiên Tôn, Gió Vân Thiên Tôn, Đường Minh Thiên Tôn, Thánh Kiếm Thiên Tôn. Vạn Vật Tiên Tôn một số bên trong người. A, ta biết rồi. Hắn là thất huyền trong môn một vị chúa tể. Khoảng chừng 7 vị tiên tôn thất huyền môn chủ làm thịt. Ngươi sao vậy biết rõ hắn tấn chức vi tiên tôn rồi? Ngu xuẩn, xem thật kỹ thân thể của hắn. Vô số phép tắc nơi lưu truyền. Cái kia chính là bước vào tiên tôn chứng minh. Hơn nữa, có phong lôi nhị khí từ trong thân thể phun trào. Thật là đáng sợ vị này Nhật Nguyệt Đại Đế. A, hẳn là Nhật Nguyệt Thiên Tôn. Ta cảm giác hắn đại đạo bên trong ẩn chứa hồng hoang lực lượng. Đúng, ta cũng vậy như thế cảm giác không thấy Nhật Nguyệt khí tức. Phảng phất một thiết đồ trở về hồng hoang. Rõ ràng nhưng người này chứng được hồng hoang đại đạo. Hôm nay hắn không nên gọi Nhật Nguyệt Đại Đế, phải gọi Hồng Hoang Thiên Tôn. Hồng Hoang Thiên Tôn, cái tên thật bá đạo. Phảng phất cùng năm đó Hồng Hoang Long Thần có tương tự. Đúng vậy a, từ trước danh xưng cái phải mang theo hồng hoang người đều là kinh thái tuyệt diễm, đều là đỉnh phong nhân vật. Lục Triển xuất hiện, đưa tới thái cổ chi địa rối loạn tương mừng. Vô số các tôn giả đều thấy được Lục Triển đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Lục Triển còn gặp một vị người quen. Năm đó đem thiên nhân tấm bia đá đưa cho Lục Triển Thương Võ Huyền Tôn. Thương Võ Huyền Tôn chứng kiến Lục Triển vốn là sững sờ theo sau cười nói, không nghĩ tới, như thế trong thời gian ngắn ngươi đột phá chướng ngại. Vượt qua cái kia không cách nào vượt trên quốc gia gông cùng xiềng xích cuối cùng bước chân vào thiên tôn cảnh giới. Lục Triển gật đầu nói, năm đó nhiều tạ Huyền Tôn đưa ngày đó người bi văn. Bằng không thì, việc này cũng liền vô cùng nguy hiểm rồi. Năm đó, Huyền Tôn tiễn đưa ta tấm bia đá, ta hôm nay sẽ đưa Huyền Tôn một hồi tạo hóa. Nói qua, một đạo ngũ sắc quang mang ra hiện tại Lục Triển trong tay. Thương Võ Huyền Tôn thân hình chấn động nói, đây chính là trong đồn đại ngũ thải thần quang. Lục Triển gật đầu nói, cái này là ngũ thải thần quang. Thiên tôn dưới tất cả thần thông, pháp thuật đều phải bị quét sạch. Cái này ngũ thải thần quang tự nhiên là theo 10 màu bên trong đản sinh ra được đấy. Đi ngang qua Lục Triển dùng hồng hoang quy tắc cô động trừ phi là thiên tôn nhân vật. Bằng không thì, cái này ngũ thải thần quang là đủ soát tiếp theo các pháp thuật, thần thông. Đã có đạo này thần quang, Thương Võ Huyền Tôn có thể nói là cùng cảnh giới phía trên vô địch. Lễ vật này quá mức quý trọng. Thương Võ Huyền Tôn rung lắc đầu nói. Lục Triển cười nhạt nói, năm đó Huyền Tôn đưa cho ta tấm bia đá kia cũng là cực kỳ quý trọng. Năm màu tuy nhiên quý trọng, nhưng là trong thiên địa cũng không có thiếu năm màu. Hơn nữa, ta thực lực bây giờ cái này năm màu đối với ta tới nói không có một chút tác dụng nào. Thương Võ Huyền Tôn gật đầu nói, xác thực, ngươi hôm nay đã quý vi thiên tôn. Cái này ngũ thải thần quang tuy nhiên lợi hại, nhưng là đối với thiên tôn không có một chút tác dụng nào. Cũng tốt, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, cái này ngũ thải thần quang ta liền nhận rồi. Thuận tiện, ta liền nói cho thiên tôn nhất kiện đại sự tình. Dừng một chút, Thương Võ Huyền Tôn nói, sắp tới ở trong, sẽ ở Thái Sơn giới bên trong cử hành một hồi tiên đạo đại hội. Đến lúc đó sẽ mời thái cổ chi địa vô số tiên đạo, tông môn. Theo mà tiến hành trẻ tuổi một đời lẫn nhau so đo. Trong đó, thì có một hồi tiên tôn lẫn nhau so đo. Nghe đồn rằng, thiên giới thai thiên tiên tôn cùng Yên Lặng Vô Danh lại đột nhiên quật khởi một vị huyền tiên tôn, Viễn Cổ Thánh Giáo một lòng tiên tôn, Vô Song Đại Thế Giới Vô Song tiên tôn, Cô Luân, Thục Sơn hai đại kiếm mộ truyền nhân. Thế giới cực lạc sẽ có một vị thiếu niên sư nghe đồn đã chứng được A-La-Hán chính quả. Vô số kỷ nguyên không xuất thế lục vực cũng sẽ mang theo người đi tới, nghe đồn muốn tới mang đi một số người. Thái cổ yêu giới nghe đồn có một vị trí thiếu chủ cũng muốn. Trong thần giới nghe đồn có một vị trí vô thượng thần tử ra đời xuống cực cổ ma giới, có một vị trí vô thượng chúa tể đã luyện thành thần công cũng muốn đã đến. Bất quá trẻ tuổi chiến đấu ngược lại là không xen tay vào được lục đại thế lực thiên giới, thế giới cực lạc, thái cổ yêu giới, lục vực, thần giới ngũ đại thế lực đều phái trẻ tuổi cường giả đã đến. Cực cổ ma giới tức thì không có ai. Ngoài ra chính là mời một ít đám tán tu. Hiện tại tán tu cũng có vô thượng cường giả. Như của ngươi cái kia 6 vị bằng hữu. Lục Triển trầm tư, cái này là một tin tức quan trọng. Tại Thái Sơn giới bên trong cử hành một hồi tiên đạo đại hội. Thái Sơn giới là ba đại tuyệt địa giao lộ một trong là đi thông tu la biển địa phương, cũng là thái cổ chi trong đất chi địa. Mà ở nơi nào sẽ phải cử hành một hồi to lớn tiên đạo đại hội. Cuối cùng nhất, Lục Triển bái biệt Thương Võ Huyền Tôn. Vừa mới bái biệt Lục Triển liền nhận được Tử Tâm Thiên Tôn tin tức. Chương 482, Vạn Thú Biển Nhà Giam. Lưu 20130107. Thư huynh. Lục Triển cùng mọi người cuối cùng gặp mặt. Vừa thấy mặt Lục Triển liền phát hiện mọi người bất đồng. Bước vào Thiên Tôn sau khi mọi người khí chất đều cải biến. Hơn nữa, thực lực đều biến thành sâu không lường được. Đại ca, ta cuối cùng bước vào Thiên Tôn chi cảnh á. Phạm Tử Hào vừa thấy mặt đã ảo diệu đứng lên. Lục Triển cười nói, đúng vậy, còn có Phong Dương ngươi cũng bước chân vào Thiên Tôn chi cảnh á. Xem ra, tất cả mọi người bước chân vào Thiên Tôn chi cảnh. Mọi người nhẹ gật đầu, trong mắt đều tràn đầy tự tin. Thất Huyền Cửa vô thượng chúa tể đều bước chân vào Thiên Tôn chi cảnh. Đây là một việc làm cho người ta nhiều lần hoành động chuyện tình. Hắc hắc, không chỉ như vậy, chúng ta còn chiếm được truyền thừa bí pháp. Chúng ta 6 người đều chiếm được một trận tạo hóa. 9 bậc thang nhỏ kinh điển đều trong người. Phong Dương cười nói. Lục Triển sững sờ theo sau hỏi mọi người, các ngươi đều chiếm được rồi hả? Mọi người đều là gật đầu. Thử Tâm Thiên Tôn cũng là cười nói, cũng không biết vì cái gì nha. Cái này 9 bậc thang nhỏ bí pháp liền tự nhiên như vậy ra hiện tại trong đầu của chúng ta. Lục Triển hâm mộ nói, các ngươi thật là may mắn. Ai, khổ ta. Ta còn muốn chính mình đi tìm bí pháp. Hiện tại, Lục Triển đã có Phong Lôi Vô Cực quyển sách, Ngũ Hành Tiên Điển cùng một mạch Hóa Tam Thanh quyển sách. Nhưng là, những đại khác giai bí pháp hay là thiếu khuyết. Lục bộ kinh điển cũng không biết phải tìm được năm nào tháng nào. Gió Vân Thiên Tôn bu lại hỏi Lục huynh, ngươi cần cái gì nhà kinh điển? Nói không chừng Phong Dương nơi nào sẽ có. Mọi người gật đầu, liền Đường Minh Thiên Tôn bình thường cũng không muốn nói chuyện lánh khóc người nói đến nơi đây cũng là nhẹ gật đầu. Mấy tháng bọn hắn đều cùng Phong Dương cùng một chỗ thấy được Phong Dương yêu nghiệt. Phản phất thế gian tất cả chí bảo đều sẽ tụ tập tại trên người của hắn. Vô số làm cho người đỏ mắt bảo vật đều bị hắn ném vào hắn cái kia bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Lục Triển liền đem còn giữ lại lục bộ kinh điển từng cái nói ra. Phong Dương tìm tòi đã hơn nửa ngày cũng không có tìm được bất luận cái gì kinh điển, gãi đầu một cái rất khiêm tốn nói, đại ca, xem ra ta công phu còn chưa đủ. Mọi người đều là im lặng ngã xuống đất, đứa nhỏ này cũng quá yêu nghiệt rồi. Theo sau, Lục Triển lại đem tiên đạo đại hội sự tình nói cho mọi người. Không nghĩ tới cái kia năm đó Huyền Vương đã thành tiểu Huyền Thiên Tôn. Nghe đồn, Đông Long đại thế giới hoàn toàn bị Hồng Hoang Long giới cùng Chân Long giới khống chế được sau này. Thập đại thế gia hầu như đều trốn, mà Huyền gia tắc khứ thiên giới một cái địa phương nhỏ bé. Phong Dương nói ra. Lục Triển gật đầu, đúng vậy, Huyền Vương năm đó đã nói với ta chuyện này. Bọn hắn mặc dù đang Đông Long thế giới có rất lớn hy vọng, nhưng là thiên giới bên trong nhưng là tầng dưới chót nhất chính là nhân vật. Hôm nay, Huyền Vương một bước lên trời, hóa thân thiên tôn nhân vật chắc hẳn bọn hắn tại thiên giới bên trong địa vị thăng không ít. Bất kể là bất kỳ thế lực nào, bất kể là bất luận cái gì đệ tử, chỉ cần có người bước vào thiên tôn liền sẽ trở thành đệ nhất đệ tử. Hơn nữa, mặc kệ người phương nào cũng không dám đối phó. Hiện tại Huyền Vương một bước lên trời thành tiểu thiên tôn, tại thiên giới địa vị đã có thể nói là thâm căn cố đế. Coi như là thiên giới tại thế lực cường đại cũng không dám đối phó thiên tôn. Một khi Huyền Vương bởi vì thiên giới mỗi cái thế lực ra tay mà mất mạng, như vậy thiên giới lão ngoan đồng sẽ ra tay trực tiếp tiêu diệt cái thế lực này. Cho nên cái này đã thành một cái pháp tắc. Bất luận kẻ nào đối với thiên tôn ra tay, cái kia thế lực lớn sẽ đuổi giết cái này giết chết người, nhưng lại sẽ đem thế lực của đối phương cho hủy diệt đi. Lần này có thể nói là thiên tôn tụ tập. Thiên giới có thai thiên thiên tôn, Huyền Thiên Tôn, Viễn Cổ Thánh Giáo có một tâm thiên tôn, thần giới có thần tử, Cực Nhạc Tịnh Thổ đi ra một vị thiếu niên sư. Ngoài ra cực cổ ma giới chúa tể cũng thành tựu vô thượng thần công. Liền không xuất thế lục vực đều tới. Ngoài ra, vô song đại thế giới vô song huynh cũng thành tựu thiên tôn. Còn có rất nhiều tiên môn đều sẽ có người tới. Thật có thể nói là quần hùng tụ tập. Thử Tâm Thiên Tôn chậm rãi nói, chúng ta cũng đi tham gia đi. Lần này tiên đạo đại hội không phải ngẫu nhiên quyết định, nhất định sẽ có chuyện rất lớn muốn phát sinh. Gió Vân Thiên Tôn nói ra. Một mực trầm mặc Đường Minh Thiên Tôn bỗng nhiên nói, ta nghe nói, nơi khởi nguyên vạn thú biển nhà giam bị phá ra rồi. Cái gì nha? Đây không phải mọi người phát ra thanh âm, mà là lộ xỉ thâm thanh. Xảy ra chuyện gì? Lục Triển bừng tỉnh hỏi. Lộ xỉ sắc mặt có chút khó coi. Vạn thú biển nhà giam bị đánh vỡ. Sao vậy có thể như vậy, cái kia một vùng tù lao sao vậy sẽ bị đánh vỡ? Lộ xỉ sắc mặt khó coi lại để cho Lục Triển cảm thấy giật mình. Đến cùng sao vậy, chuyện quan trọng? Lục Triển muốn biết vì cái gì nha lộ xỉ sẽ khiếp sợ. Lộ xỉ bình phục một hạ tâm tình nặng nề nói, vạn thú trong nước thú tộc kỳ thật đều là từ yêu tộc bên trong chia lìa xuống. Bọn hắn cùng long tộc ý tưởng giống nhau. Bọn hắn không muốn cùng nhân loại cùng tồn tại, cho nên bọn hắn tự xưng là thú tộc. Sau khi, bọn hắn mà bắt đầu trắng trợn bộ ăn nhân tộc, giết chóc nhân tộc. Cuối cùng nhất, Chí Tôn nhóm đám bọn họ bức bách chỉ đành chịu phong ấn bọn nó tại an toàn nhất nơi khởi nguyên. Bởi vì, một mảnh kia trong đất có vô số Chí Tôn lưu lại bảo vật trấn áp. Những thứ này Chí Tôn đều là nhập niết bàn đem bảo vật lưu tại thế gian. Những bảo vật này đều bị đặt ở cái kia nơi khởi nguyên. Đây cũng là nơi khởi nguyên danh tự tồn tại. Nơi khởi nguyên chi nội bộ có một cái đại thế giới. Đến Tôn Vương, NZ nhóm đám bọn họ vì thu tộc không chế tạo giết chóc liền đặt bọn họ trục đến đó một phiến thế giới. Từ nay về sau, một mảnh kia thế giới được gọi là Vạn Thú Biển, cũng là nơi cấm kỵ, cũng xưng là Ba Đại Tuyệt Địa. Tuy nói là Ba Đại Tuyệt Địa, nhưng là U Ma Biển cũng tốt, Tu La Biển cũng tốt, bọn hắn cũng không sánh nổi cái kia Vạn Thú Biển khủng bố. Bởi vì trong lúc này có một vị trí thu tộc chí tôn, Lục Triển đầu anh hạ xuống, lộ xịt cuối cùng nhất một câu lại để cho hắn thiếu một ít té trên mặt đất. Thái cổ chi địa trên có một vị chí tôn. Hơn nữa, ngay tại Ba Đại Tuyệt Địa một trong tại nơi khởi nguyên Vạn Thú Biển bên trong thế giới. Theo sau, lộ xịt nhìn xem Lục Triển nghiêm túc nói, chuyện này không giống tiểu khả. Các ngươi nhất định phải đi tham gia, ta nghĩ muốn đem sự tình biết rõ ràng một ít. Lộ xịt nếu như thế nói cái kia Lục Triển đương nhiên sẽ không phản bác cái gì nha. Cái này lại bất đồng cùng bình thường. Nếu như, lộ xịt theo như lời nói là nói thật. Cái kia một vùng tù lao bị phá ra, chí tôn kia xuất thế. Cái này thái cổ chi địa liền muốn qua đời. Một cái trung thiên thế giới cũng chưa có, hóa thành hoang vu. Lục Triển nói ra, các vị, như gió vân huynh theo như lời lần này khẳng định có chuyện lớn. Cho nên, mới triệu tập thiên tôn dùng bên trên nhân vật tụ tập. Đã như vậy chúng ta liền cùng nhau đi tham gia cái kia tiên đạo đại hội đem. Mọi người nhẹ gật đầu, Phạm Tử Hào kích động. Đương nhiên, Lục Triển cũng không có đem tình hình thực tế nói cho bọn hắn biết. Hắn cảm thấy chuyện này còn cần trước giấu giếm. Chờ đợi, Lộ Xịt triệt để đem cái này tình hình thực tế đối phó. Thái nhất chí tôn. Lộ Xịt ngồi xếp bằng, một cổ thần niệm xuyên thấu qua Lục Triển truyền lại tiến vào trong hư không. Một lát sau, một đạo thần niệm trở về. Là ngươi, có cái gì nhà sự tình? Vậy mà dùng loại phương thức này câu thông. Ngươi không phải là còn không có triệt để khôi phục sao? Xuyên thấu qua trung thiên thế giới đem thần niệm truyền tới đối với ngươi mà nói sẽ có không ít tiêu hao. Ta không ngại, thân thể đã khôi phục 1/10. Cho nên, thần niệm có thể thấu qua thế giới gông cùm xiềng xích rồi. Hả? Vậy thì thật là chúc mừng ngươi rồi. Thoạt nhìn, qua một thời gian ngắn ngươi có thể triệt để khôi phục lại. Nói trở lại, ngươi tìm ta có cái gì nha chuyện khẩn cấp? Chí Tôn, chúng ta lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Đợt, tại 476 chương ở bên trong có ghi đến cố nhân thời điểm đem nuốt mất Vũ Phong Vương còn có Sát Vương không cẩn thận thêm tiến vào thật sự là thật xin lỗi, nguyên văn đã sửa tốt rồi. Nếu như đọc sách thư hiếu, chứng kiến một ít lỗi thủng mời tại chỗ bình luận chuyện nói một chút ta ngay lập tức sẽ sửa lại. Đa tạ. Mặt khác, liên quan đến Vương Tiến vấn đề ta cũng vậy lập tức sẽ sửa đổi xong, khi tiến vào Vương Tiến chi thành thời điểm đã từng đề cập tới hắn là tiên tôn. Bất quá, sau đến đổi thành chí tôn cái này cũng sẽ biết sửa tốt. Chương 483, chương 483, vô song tiên tôn. Lưu 2013-0107. Cái này là chữa trị tốt thất huyền chiến thuyền. Gió Vân Thiên Tôn theo trong hư không lấy ra một cái tinh xảo thuyền nhỏ. Theo sau, thuyền nhỏ thay đổi đến vô cùng cực lớn. Chơi ạ! Phạm Tử Hào lớn tiếng kêu lên. Chiến thuyền vô cùng hùng vĩ, chữa trị thân thuyền dùng là long thủy. Hơn nữa là cấp cao nhất long thủy. Loại này long thủy coi như là thiên tôn phục dụng cũng có thể tăng trưởng rất nhiều tu vị. Mà dùng loại này long thủy chế tạo thân thuyền có thể nói là mới nghe lần đầu. Hơn nữa, Lục Triển dùng thiên nhãn nhìn lại, chỉ thấy thân thuyền bên trong có 1 tỷ thần trận. Trung tâm chỗ có một cái trật tự chi trận. Trận pháp này là trong truyền thuyết vô thượng trận pháp. Lục Triển cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu không phải tại một ít trong cổ tịch đã từng gặp liền hắn cũng không biết đây là cái gì nha thần trận. Khác thần trận đều là trong ngoài công thủ. Thân thuyền sau vĩ có số lớn tinh thạch chứa đựng. Làm người ta giật mình chính là chiến thuyền bên trong. Chiến thuyền nội bộ tài liệu, vậy mà toàn bộ dùng thượng đẳng nhất hàng hóa tinh thạch giải đất. Hơn nữa, tại đây chút ít hàng hóa tinh thạch bên trong có một thế giới. Phía thế giới này câu thông vô số đại thế giới. Theo những đại thế giới này bên trong hấp thụ quy tắc lực lượng. Do đó tại phun ra, trên thuyền tạo thành cường đại quy tắc trường hà. Tại loại này chiến thuyền dạo chơi một thời gian dài quá quy tắc trường hà đem càng rộng lớn. Không thể không nói, điều này thật sự là đại thủ bút. Loại này chiến thuyền đừng nói là thiên tôn, coi như là quá tiên tôn hoặc là chí tiên tôn đều không thể tạo ra. Chỉ có những cái kia trong đồn đãi vô thượng gia tộc, bất hủ hoàng triều, truyền thừa vô số kỷ nguyên tiên đạo tông môn mới có đầy đủ tích góp kiến tạo ra được. Lúc này đây may mắn mà có Phong Dương huynh to lớn tương trợ. Không thể không nói Phong Dương huynh bảo vật đưa cho rất lớn động lực a. Gió Vân Thiên Tôn cảm khái vô cùng. Kỳ thật, trước đây rất lâu mọi người đã cảm thấy Phong Dương rất thần bí. Bởi vì, ở đây 7 người bên trong Phong Dương tu vị là yếu nhất, nhưng là lại có thể một mực theo kịp mọi người. Đầu tiên, nói đến tu vi lời nói trong 7 người không thể nghi ngờ chính là Lục Triển, Tử Tâm Thiên Tôn, Bạo Viêm Thiên Tôn 3 người. Lục Triển lớn đạo vô cùng thần bí, phảng phất như vạn trượng thâm nguyên, sâu không lường được. Tử Tâm Thiên Tôn, cầm trong tay Thiên Kiếp chi thương, có được bá đạo nhất hơn nữa cường đại nhất diệt thế thần lôi, bình thường như trích tiên bình thường phiêu giật linh động. Nhưng là một khi thi triển tu vị sẽ khí phách lộ ra ngoài thần mệt mỏi chỉ chốt đều thành phế tích. Bạo Viêm Thiên Tôn bình thường liền cực kỳ bá đạo, đang phối hợp hắn Bạo Viêm thần kinh chiêu thức, mỗi một chiêu thức đều bị người khó lòng phòng bị. Bạo Viêm ra vạn vật đốt, thể chất của hắn cũng không phải cực hạn, có vô số cực hạn thể chất, như tiên tiên ly hỏa thể chất, thiên hỏa thần thể. Nhưng là, những thứ này thể chất phảng phất đối mặt hắn bạo viêm thể chất đều phải bị áp xuống tới. Không có bất kỳ hỏa diễm có thể chống lại hắn. Ba người này không thể nghi ngờ sự, khiến cho trong 7 người tu vị cao cấp nhất tồn tại. Tiếp theo chỉ biết vị trí kiếm tu. Đường Minh Thiên Tôn, trầm mặc ít nói bình thường không nói chuyện. Cầm trong tay vương giả chi kiếm, giống như một gã chân chính vương giả bình thường cô tịch. Nhưng là, một khi ra tay lại hùng manh vô cùng. Một kiếm liền trực tiếp chặt đứt đối phương lộ ra. Đối mặt vương giả uy nghiêm của bọn hắn đều không thể phản kháng. Thánh kiếm Thiên Tôn thì ra là Phạm Tử Hào. Bình thường thoạt nhìn cả lơ phất phơ. Nhưng là, dù sao đã từng tiểu thần đại đế truyền thừa, có tiểu thần kiếm pháp bên người. Hơn nữa, hắn ở đây Thiên Tôn thời điểm ngưng luyện ra một thanh thanh kiếm, trong 7 người nhỏ nhất, nhưng là tu vị dị thường đáng sợ. Một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Gió Vân Thiên Tôn có thể nói là 7 người bên trong so sánh thần bí, bởi vì tu vi của hắn không thể so với người khác. Nhưng là, hắn ở đây trận pháp, trên bùa chú tạo nghệ người khác thúc ngựa cũng không đội kịp. Hơn nữa, hắn hình như là một vị triệu hoán sư, có thể theo trong hư không đản sinh ra nguyên tố chi thần. Hơn nữa, cái kia nguyên tố chi thần cực kỳ đáng sợ, có thể vượt qua cảnh giới giết người. Quan trọng là người khác đều chỉ có thể triệu hoán một cái, mà hắn tức thì có thể triệu hoán vài con. Đối mặt tại đối thủ cường đại cũng có thể quần chiến đi. Mặc dù có chút hèn mọn bị ổi, nhưng là không thể không bội phục thần lực của hắn. Muốn triệu hoán nguyên tố chi thần, thần lực của hắn nhất định phải cường đại. Bằng không thì, đang kêu gọi trên đường rất nhanh có khả năng thần lực khô kiệt vẫn lạc mất. 6 người có tất cả đặc sắc, đều có thuộc về công kích của mình phương thức, mà lại đều phi thường cường đại. Nhưng là, duy chỉ có Phong Dương, người khác đều chưa từng nhìn thấy hắn đứng đắn thời điểm chiến đấu. Hắn cũng là trong 7 người thần bí nhất một người. Bản thân hắn tu vị không cường đại, nhưng là bất kể đối thủ nào hắn cũng có thể đánh bại. Hơn nữa, trên người hắn có vô số bảo bối. Ngủ cũng không biết trên người của hắn đến cùng có bao nhiêu bảo bối. Ít nhất, lúc ấy Bạo Viêm Thiên Tôn muốn vũ khí thời điểm Phong Dương mặt không đổi sắc theo trong túi chứa vật lấy ra vô số bảo vật thời điểm bọn hắn đã biết rõ bảo vật của hắn không chỉ có như thế. Hơn nữa, chiến thuyền này tất cả tài liệu đều là do Mắt Vượng cung cấp. Những tài liệu này đủ để cho một cái cường đại thế gia táng ra bại sản. Đồng nhất chiếc chiến thuyền có thể mua xuống mấy trăm cái tinh hệ. Loại này gia sản đủ để tại chư thiên trong thế giới xưng bá xưng hùng, có thể khai sáng một cái bất hủ gia tộc. Không chỉ có như thế, chiến đấu của hắn phương thức cũng cực kỳ quái dị. Pháp thuật của hắn không nhiều lắm, thần thông cũng không nhiều. Nhưng là, hắn nhưng có thể phát huy ra chỗ hữu pháp bảo tất cả đặc tính. Phải biết, rất nhiều pháp bảo là cần đối ứng pháp quyết hoặc là thần thông đấy. Nhưng là, Phong Dương căn bản không cần, chỉ cần cầm lấy pháp bảo cái kia pháp bảo bên trong đặc tính sẽ triệt để bày ra. Phong Dương chỉ cần dùng những thứ này pháp bảo đánh người là được rồi. Thật là phú đến chảy mỡ có thể dùng pháp bảo đập chết người. Hơn nữa, quỷ dị nhất chính là những thứ này pháp bảo vậy mà sẽ tự mình bay đến Phong Dương trên người của. Năm đó cái kia thiên kiếp chi thương cũng là bay đến Phong Dương trên người của rồi sau mới cho Tử Tâm Thiên Tôn. Loại tình huống này, Lục Triển cũng không cách nào nói rõ. Liên Lộ Xịt đều cảm thấy ngạc nhiên. Chưa từng nghe nói, mặc kệ người phương nào có thể nói pháp bảo hấp dẫn tới đây. Hắn căn bản không dùng đi lấy pháp bảo. Pháp bảo tự nhiên sẽ bay tới. Bây giờ chiến thuyền không cần chúng ta thủ hộ. Bên trong thần trận tự nhiên sẽ khởi động. Hơn nữa, chiến trong thuyền có không ít cường đại công năng. Lúc này đây, ta đi một chuyến khoa học kỹ thuật đại thế giới đã tìm được rất cường đại khoa học kỹ thuật. Mọi người lên chiến thuyền xuyên thấu hư không tại tinh lộ bên trên phi hành. Tại thân tàu bên trong có rất nhiều cường đại khoa học kỹ thuật. Chiến thuyền đang phi hành thời điểm không cần bất luận cái gì nhiên liệu. Nó có thể tự động theo trong hư không hấp thụ vũ trụ năng lượng rất nhanh bổ sung. Hơn nữa, ở hậu phương có một cái to lớn động cơ trang bị cùng đại pháo. Nếu như một khi xuất hiện nguy hiểm chỉ cần 10 cái nháy mắt thời gian động cơ sẽ khởi động. Tốc độ kia có thể lập tức theo một thế giới đến một thế giới khác. Nói đơn giản ví dụ như chúng ta bây giờ đang ở thái cổ chiến trường, sử dụng trang bị lập tức liền có thể đến chư thiên thế giới. Cũng không phải theo một cái tinh cầu đến một cái khác tinh cầu như vậy đơn giản. Gió Vân Thiên Tôn cho mọi người giảng giải. Tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ mới lạ. Nhất là cái kia có thể vượt qua thế giới gông cùng xiềng xích động cơ trang bị. Vậy mà có thể theo một thế giới đến một thế giới khác. Mọi người chậm rãi phi hành tại trong hư không. Bọn hắn cũng không có tăng thêm tốc độ. Khoảng cách Tiên Đạo Đại hội còn có 3 ngày. Dựa theo tốc độ của bọn hắn đến Thái Sơn giới cũng chỉ cần nửa ngày. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Cảnh cáo, phía trước phát hiện năng lượng cường đại dấu vết. Xin chú ý. Thanh âm báo động vang lên, Gió Vân Thiên Tôn đóng cửa cảnh báo, ở chính giữa trụ cột trong phòng điều khiển. Phía trước có 5 người đang đánh nhau. Hình như là 4 đánh 1. 4 người kia rất quỷ dị. Trên người có mãnh liệt ma khí. Hơn nữa đều là Thiên Tôn chính là nhân vật. Bất quá, cái kia một người khác cũng là Thiên Tôn. Hơn nữa, mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều. Hơn nữa, thần thông cũng phi thường cường đại, mới nghe lần đầu. Nhưng là, 4 người kia quá mức quỷ dị, quấn quanh hắn ở. Ồ, người này ta giống như nhận thức. Ta nhớ được tại Phong Vương trong chiến đấu đã từng nhìn thoáng qua. Gió Vân Thiên Dụ lệ ra giọng nghi ngờ. Tất cả mọi người đi tới đầu thuyền. Lục Triển Thi Dương Thiên Nhãn nhìn lại. Tầm đó phía trước có một cái như trích tiên bình thường ăn mặc nam tử mặc áo trắng chính diện đối 4 cái dung nhan cực kỳ mị hoặc nữ tử. 4 tên nữ tử ăn mặc cực kỳ bại lộ, hơn nữa đứng ở nơi đó thì có làm cho người ta một cổ xung động dục vọng. Một ít tâm trí không kiên chứng kiến chỉ sợ lập tức trầm luân. Vô Song Vương, Vô Song Thiên Tôn. Lục Triển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tử Tâm Thiên Tôn cùng Bạo Viêm Thiên Tôn cũng nhìn thấy dĩ nhiên là năm đó cùng Lục Triển chiến đấu qua sau đến trở thành bạn tri kỷ Vô Song rồi. Đã trải qua một cái kỷ nguyên sau khi lần nữa chứng kiến đối phương đã thành tiểu Thiên Tôn. Hơn nữa, hắn Vô Song đại đạo đã đại thành, thi triển thần thông làm cho người ta đều nói không nên lời tên nói. Coi như là Ngũ Thải Thần Quang cũng không có cách nào đối phó được thần thông. Vô Song Thiên Tôn, ngươi liền theo chúng ta bốn người tỉ muội đi. Cái khác nam tử ngã nhóm đám bọn họ bốn người tỉ muội đều trừng mắt. Duy chỉ có dung mạo ngươi như thế tuấn tú, hơn nữa thực lực cường đại. Ngay cả ta mỹ tộc nam tử đều không để vào mắt. Cái này bốn nữ tử đến từ nghe đồn rằng chỉ có mỹ nam, mỹ nữ xuất thế mỹ giới. Mà bốn vị này nữ tử đồng dạng là thiên tôn, là mỹ tộc bốn tiểu. Lần này cũng là đến tham gia tiên đạo đại hội. Vô Song Thiên Tôn lạnh lùng nói, các ngươi thai họa chúng sinh, không biết có bao nhiêu nam tử bị các ngươi hấp thụ tinh khí mà chết. Hôm nay, ta liền muốn thay trời hành đạo. Vô Song Thiên Đạo thần quyền. Vô Song Thiên Tôn đấm ra một quyền. Chỉ thấy, cái kia thần quyền vậy mà hóa thành một cái cỡ nhỏ 3000 thế giới muốn nổ tung lên. Năng lượng cường đại lại để cho mỹ tộc bốn kiều liên tục sau lui. Nguyên lai là mỹ tộc nữ tử, trách không được lớn lên nguyên một đám tế bị nổ đủ. Phạm Tử Hào giữ lại chảy nước miếng đạo. Thật là lợi hại quyền pháp. Thử Tâm Thiên Tôn kinh ngạc nói. Bạo Viêm Thiên Tôn gật đầu, năm đó Vô Song thần quyền liền sớm đã đả biến thiên hạ. Hôm nay cái này Vô Song thần quyền phảng phất Phật lý mặt có một cái cỡ nhỏ thiên đạo. Ta cảm giác cái kia cỡ nhỏ thiên đạo bên trong ẩn chứa thiên uy nghiêm của, thể hiện ra thiên đạo lực lượng cường đại. Một quyền bao hàm 3000 thế giới. Kinh hãi nhất chớ quá với Lục Triển. Trước kia Lục Triển thực lực quá yếu không cách nào theo Vô Song trên người chứng kiến cái gì nha. Nhưng là, hôm nay hắn tất cả lực lượng đều thức tỉnh. Hắn vô lượng thể chất có cảm ứng. Hắn hiện tại có thể cảm giác được Vô Song Thiên Tôn là một vị thuận lòng trời người. Hắn đã chiếm được thiên đạo một bộ phận truyền thừa liền đủ để chứng minh tất cả. Bất quá, mỹ tộc bốn nữ tử đô rất lợi hại a. Vô Song Thiên Tôn tuy nhiên lợi hại, nhưng là đối mặt bốn vị thiên tôn hay là cật lực. Chúng ta đi hỗ trợ đi. Lục Triển lên tiếng. Mọi người gật đầu, bảy người hóa thành một vệ sáng vọt thẳng hướng về phía Vô Song Thiên Tôn. Vô Song Thiên Tôn cảm giác được bảy đạo khí tức cường đại theo hắn hậu phương lặp lại biến sắc hướng trông về phía sau đi. Theo sau, hắn nhìn thấy Lục Triển đám người vốn là sững sờ theo sau lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lục huynh. Vô Song Thiên Tôn xông về Lục Triển. Lục Triển cùng Vô Song Thiên Tôn lại lần gặp gỡ đều vô cùng vui sướng. Vô Song huynh, đã lâu không gặp. Lục Triển ôm quyền. Ngoại trừ Đường Minh Thiên Tôn bên ngoài tất cả mọi người nhận thức một ít đều rối rít nói lễ. Y a a a a, hảo tuấn tú mấy cái tiểu nam tử. Mị tộc bốn kiều chi một người trong nhìn như dẫn đầu nữ tử đứng dậy si mê mà cười. Cái này trong tiếng cười ẩn chứa nhiếp nhân tâm phách năng lượng. Bình thường tu giả nghe được trực tiếp trầm luân dục vọng bên trong. Nhưng mà, đây đối với Lục Triển đám người không có hiệu quả. Lòng của bọn hắn vô cùng kiên định. Hắc hắc, bốn vị tiểu nữ tử, ngươi xem Vô Song Thiên Tôn không muốn. Nếu không, các ngươi đi theo ta đi. Phạm Tử Hào đứng dậy hì hì cười nói. Hừ, lớn lên như vậy xấu cũng dám ra đây gặp người. Cái kia mặc áo tím trang phục đích nam tử cực kỳ tuấn tú. Dung mạo ngươi cùng một đống cất giống nhau. Vừa nhìn giống như nhỏ nhất mỹ tộc nữ tử phản bác. Lục Triển bọn người cười ha ha, liền ăn nói có ý tứ Đường Minh Thiên Tôn cũng là khỏe miệng mỉm cười nói dương. Phạm Tử Hào vẻ mặt vẻ bại. Bất quá nha, thực lực của ngươi thoạt nhìn không sai, có thể làm của ta nam sủng. Cái kia nhỏ nhất nữ tử lên tiếng. Vẻ mặt mị thái, mị hoặc ánh mắt phảng phất có thể câu nhân tâm phách. Phạm Tử Hào để lại đầy đất chảy nước miếng. Nhưng là trong lòng của hắn kỳ thật lại cực kỳ thanh minh. Hắn luyện thành có thể là vô địch đích đạo tâm. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói Phạm Tử Hào đích đạo tâm rất cường đại. Bởi vì đạo tâm của hắn là dũng cảm tiến tới, không cần lui vòng vô địch đạo tâm. Tựa như Lục Triển cùng võ lần như vậy không lùi vòng đích đạo tâm. Tiểu nữ tử kia chân thành đi tới, lập tức đã đến Phạm Tử Hào trước mặt của. Theo sau, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve tại trên mặt của đối phương. Phạm Tử Hào ánh mắt không hề tiêu cự. Cô gái này lập tức thi triển một vị thần thông, trực tiếp muốn phát thảo đi Phạm Tử Hào hồn phách. Phúc. Đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy vừa mới còn triệt để trầm luân Phạm Tử Hào, lúc này trong mắt một mảnh thanh minh, mà tại cô gái trước mặt trực tiếp bị Phạm Tử Hào chạm hạ đầu sọ. Bất quá, Phạm Tử Hào tự nhiên không có hạ sát thủ. Cô gái đầu lâu lập tức lại dài đi ra. Chương 484, mị hoặc chi giới. Lưu 2013-0108. Nữ tử kia tại dài ra đầu lâu đồng thời lập tức lui về sau đi. Sắc mặt của nàng cực kỳ khó coi. Phạm Tử Hào cười lạnh nhìn qua cô gái kia nói, chính là vẻ quyến rũ làm sao có thể phá ta dũng khí vô địch đạo tâm. Ngoại trừ Lục Triển gió hêm dịu dương bên ngoài tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có Lục Triển gió hêm dịu dương rất rõ ràng Phạm Tử Hào đích đạo tâm là dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không bao giờ lui vòng dũng khí vô địch đạo tâm. Những cô gái này há có thể dao động lòng tin của hắn? Ở đây 8 người cả đám đều cầm giữ có vô thượng đích đạo tâm. Như Phạm Tử Hào có được dũng khí vô địch đạo tâm, Phong Dương thì là tùy duyên tự tại đạo tâm, đây là một loại vô cùng cao cảnh giới. Bởi vì, mặc kệ gì bảo vật hắn đều có thể nhẹ nhõm tới tay. Cho nên hắn đối mặt bất luận cái gì một thiết đô không có tham lam, một thiết đô có thể tùy duyên tự tại. Đường Minh Thiên Tôn có Thái Vương Thần Kiếm đạo tâm, một kiếm chỉ vương giả thiên hạ, có được vô thương vong người khí phách. Gió Vân Thiên Tôn thì là phong vân khẽ động, thiên địa dao động tịch diệt nguyên tố đạo tâm. Bạo viêm thiên tôn cố tình chi hỏa diễm, đốt cháy vạn vật bạo viêm đốt diệt đạo tâm. Tử tâm thiên tôn có yên tĩnh như trích tiên, di chuyển như lôi đỉnh diệt thế lôi thần đạo tâm. Lại như kình thiên thiên tôn, hắc viêm, lộ xịt mấy người cũng có vô thượng đạo tâm. Kình thiên thiên tôn có xã tắc giang sơn, uy nghiêm đế thiên uy nghiêm đạo tâm. Hắc viêm cố tình bao thái hư, số lượng chu cắt giới từ bi đại địa đạo tâm. Lộ xịt, lục triển mặc dù không cách nào khám phá, nhưng là lộ xịt lại một lần đã từng đề cập qua đạo tâm của hắn chính là phổ chiếu vạn vật đích đạo tâm. Yên tĩnh như bồ tát, di chuyển như chiến thần. Yên tĩnh mà không di chuyển như bồ tát giống như từ bi. Vạn bất đắc dĩ, một khi triển khai liền là chiến thần hàng lâm, không cách nào ngăn cản. Như nghe đồn hiền kiếp 1000 Phật Đà bên trong cuối cùng nhất một vị Phật lâu trí Phật lại xưng là Vi Đà Bồ Tát. Nghe đồn, chuyển luân thánh vương có một thiên vị hoàng tử, mà vị trí lâu trí Phật chính là trong 1000 người cuối cùng nhất một người thì ra là thứ 1000 vị trí hoàng tử. Lúc ấy, 1000 vị trí hoàng tử tổng cộng giải Phật đạo, chứng kiến chúng hoàng tử đô nhau nhau nguyện. Vị hoàng tử này liền bắt nguồn nói không cầm sát sánh giới, nếu như ai dám không tôn trọng Phật pháp, tiểu lấy hắn kim cương sử đánh vỡ đầu của nó. Nghe đồn, lâu trí Phật cùng với các Phật bất đồng. Mặt khác Phật đều là chân trần, duy chỉ có lâu trí Phật dưới chân ăn mặc một đôi giày chiến, giống như thiên thần. Hơn nữa, hắn kim cương sử cực kỳ lợi hại. Nghe đồn có 3000 đại thế giới như vậy nặng. Có thể nghĩ, cái kia kim cương sử ở trong chứa một cái 3000 đại thế giới. Bị cái kia kim cương sử đánh tới đừng nói là chí tôn chỉ sợ tại nhân vật mạnh mẽ đều phải bị đè chết. Người phương nào có thể khởi động 3000 đại thế giới? Mà lộ xịt đích đạo tâm cùng vị này lâu trí Phật rất giống nhau. Đều là chân thành từ bi, nhưng là đối mặt không tôn trọng Phật pháp sẽ quyết đoán ra tay đánh phá đầu lâu của hắn. Hơn nữa, những người khác đạo tâm, như lục triển ba vị đệ tử, Đế Thích Tiên là vương thần thân thể, tạo hóa vô song, có được vương thần tạo hóa đạo tâm, Lãng Thiên Ngai thì là có được bể tan cảnh thánh thể đạo tâm. Dù thế nào kỳ nguyên, thánh thể thứ nhất nhưng là, hắn muốn phá vỡ thánh thể gông cùng xiềng xích muốn bể tan cảnh thánh thể đạt tới cao hơn trình độ. Không Luân chính là trong mọi người đạo tâm kỳ diệu nhất một trong những người. Đạo tâm của hắn là 100 tỷ niệm, thiền trong giai diệt, tịnh thiền tự tính đạo tâm. Chính là hắn tương lai chứng được vô thượng đang đợi đang cảm thấy đạo tâm. Đạo tâm chính là một vô cùng kỳ diệu thứ đồ vật. Chính là sau này chứng được vô thượng đại đạo nơi mấu chốt, cũng là tấn chức chí tôn nơi mấu chốt. Còn có chính là lục triển một khi nguyện, vĩnh viễn không bao giờ lui vòng ngạch vô thượng đại nguyện đạo tâm cùng vô song thiên tôn 3000 thế giới, vô song thiên đạo vô song vô địch đạo tâm. Vừa mới lục triển theo vô song thiên đạo thần quyền bên trong nhìn ra vô song thiên tôn đích đạo tâm. Mọi người đạo tâm riêng phần mình bất đồng, có tất cả chỗ cường đại. Đạo tâm cực kỳ trọng yếu. Một khi đạo tâm bị phá như vậy cũng chưa có chứng được vô thượng chí tôn cơ hội. Chính vì vậy, có ít người đạo tâm rất cường đại sẽ không bị phá. Nhưng là, có ít người đạo tâm tức thì rất yếu một chút xíu kích thích, một chút xíu hấp dẫn, một chút xíu ngăn trở khiến cho đạo tâm của hắn bể tan cảnh. Người như vậy rất khó có thể chứng được vô thượng đại đạo. Đáng giận, xem ta phá đạo tâm của ngươi. Cái kia nhìn như số lẻ mỹ tộc bốn kiều nữ tử đứng dậy. Chỉ thấy, nàng bước ra một bước chung quanh thế giới lập tức biến thành một cái tràn đầy hấp dẫn thế giới. Toàn bộ thế giới tràn ngập hình hình sắc sắc nam nữ. Những thứ này nam nữ toàn bộ cuốn giao cùng một chỗ làm cho lòng người trong dục vọng lửa bành trướng. Bọn tỉ muội, chúng ta cùng nhau đến thi triển mị hoặc chi giới. Toàn bộ thế giới triệt để vững chắc. Vô số mị hoặc hình ảnh ra hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người đối diện với mấy cái này tình cảnh sắc mặt không thay đổi. Cảnh tượng trước mắt căn bản là không có cách dao động đạo tâm của bọn họ. Hừ, chính là thế giới mà thôi. Vô Song Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, lần nữa đánh ra Vô Song Thiên Đạo Thần Quyền. Nhưng là, hắn Vô Song Thiên Đạo Thần Quyền phảng phất đánh vào một vùng biển mênh mông trong biển rộng, không có bất kỳ hiệu quả. Cái này mị hoặc chi giới coi như là tiên tôn cũng không cách nào phá vỡ. Các ngươi hôm nay đạo tâm vô cùng chắc chắn, nhưng là lâu dài phía dưới khẳng định phải triệt để bể tan cảnh. Đợi cho đến lúc đó ta liền đem các ngươi 8 người tinh khí toàn bộ cắn ướt. Vừa mới bị Phạm Tử Hào chém xuống đầu lâu nữ tử đứng dậy vẻ mặt vẻ hung ác. Bạo Viêm Thiên Tôn đứng dậy hét lớn một tiếng, Bạo Viêm Phần Thiên. Hôm nay, Bạo Viêm Thiên Tôn triệt để lĩnh ngộ Bạo Viêm Thần Kinh chân lý, đã có thể phát huy ra Bạo Viêm Thần Kinh ngũ đại chiêu thức bên trong thức thứ tư. Mãnh liệt hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng là toàn bộ thế giới lại càng lúc càng lớn. Sao vậy, chuyện quan trọng? Bạo Viêm Thiên Tôn cả kinh. Mị hoặc chi giới có thể là có thể hấp thu tất cả năng lượng ổ. Các ngươi không được uổng phí năng lượng. Các ngươi càng là công kích, cái này mị hoặc chi giới sẽ càng lúc càng lớn. Nữ tử lạnh giọng đích đạo. Tất cả mọi người nhíu mày, duy chỉ có Phong Dương một người vô cùng tùy ý. Đối mặt như vậy khốn cảnh hắn cũng không có bất kỳ phiền não. Một thiết đô là tùy duyên tự tại. Lại để cho hai người chúng ta đến thử xem. Thể nội thế giới bên trong truyền đến Kình Thiên Thiên Tôn cùng Hắc Viêm âm thanh. Lục Triển nhẹ gật đầu. Hai người này cũng là thiên tôn chi cảnh. Hơn nữa, hai người đều chứng được vô thượng đại đạo, nói không chừng có thể phát huy ra chiến lược mạnh mẽ. Đế Thiên Vô Cực Đại Đạo. Kình Thiên Thiên Tôn theo lục triển trong cơ thể xuất hiện vừa ra tới chính là thi triển hắn Đế Thiên Vô Cực Đại Đạo. Quanh người hắn ngũ trảo kim long bay thẳng thiên thiếu, muốn phá vỡ toàn bộ mị hoặc chi giới. Nhưng là, năng lượng cường đại lại làm cho mị hoặc chi giới càng gia tăng đứng lên. Cầm đầu nữ tử thấy được Kình Thiên Thiên Tôn mặt liền biến sắc nói, ngươi là Kình Thiên Đại Đế, đã bước vào thiên tôn sao? Kình Thiên Đại Đế cũng là cực kỳ nhân vật nổi danh. Mọi người nghe xong sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi chính là cái kia Kình Thiên, đem chúng ta mị trong tộc thánh nữ mang đi. mới vừa tiểu cô nương đứng dậy. Lục Triển cả kinh, lúc trước hắn nghe nói qua Kình Thiên Thiên Tôn nghe đồn, thật sự là hắn cùng một vị rất có thế lực nữ tử hữu liên quan. Nhưng là, hắn lúc ấy cũng không có đề cập mị tộc, mà là nói một cái khác thánh địa. Lúc ấy, Kình Thiên Thiên Tôn còn không có triệt để nói ra lời nói thật. Hôm nay chân tướng rõ ràng. Kình Thiên Thiên Tôn chậm rãi nói, năm đó thật là ta phụ bạc nàng. Hôm nay, nàng đã luân hồi đi thiên giới bên trong tin tưởng sẽ có hạnh phúc sinh hoạt. Thực là một tuyệt tình người, mang đi chúng ta thánh nữ gần kể câu nói đầu tiên xong việc sao? Tiểu cô nương hung tận đối với Kình Thiên Thiên Tôn đã phát động ra tiến công. Màu hồng khí thể bay thẳng Kình Thiên Thiên Tôn mà đi. Bắc Thiên Đại Địa chi đạo. Nhìn thấy Kình Thiên Thiên Tôn đứng ở nơi đó bất động, Hắc Viêm xuất thủ. Một đạo quang mang màu vàng phá tan cái kiêm màu hồng phân khí tức bay thẳng tiểu cô nương kia. Nhưng mà, sau một khắc tiểu cô nương kia quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Năng lượng cường đại đánh vào mị hoặc chi giới bên trên lại để cho mị hoặc chi giới càng thêm cự lớn lên. Lục Triển mặt liền biến sắc nói, hoàng bét, chúng ta tại không phá ra cái này mị hoặc chi giới lời mà nói, cái này mị hoặc chi giới càng lúc càng lớn, cuối cùng chúng ta đều không thể đi ra. Tất cả mọi người ý thức được sự thái tính nghiêm trọng. Chương 485, chương 485, Không Luân. Lưu 20130108. Mị hoặc chi giới càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người ý thức được sự thái tính nghiêm trọng. Ngay tại vừa mới mọi người tới trợ giúp Vô Song Thiên Tôn thời điểm vẫn là vô cùng bùng lòng. Mặc dù đối phương là bốn vị thiên tôn nhân vật, nhưng là một phe này có thể khoảng chừng 8 vị thiên tôn. Hơn nữa đều có cường đại đạo tâm, chứng được vô thượng đại đạo. Tự nhiên không có quá mức phòng bị. Hôm nay, cái này mị hoặc chi giới nhưng lại làm cho bọn họ thúc thủ vô sách. Bất luận cái gì công kích đều sẽ bị hút đi vào. Hơn nữa, cái này mị tộc bốn kiểu đều quỷ dị vô thường. Bọn hắn có thể lại mị hoặc chi giới bên trong tùy ý xuyên thẳng qua, mà mọi người bởi vì quy tắc của nơi này hạn chế không cách nào thi triển ra thuấn di phương pháp. Cái này 8 người nam tử thật đúng là cường đại. Sao vậy, công kích đều không có chuyện gì? Tiểu cô nương cắn nha thiết sĩ đích đạo. Rõ ràng nhưng, các nàng đều cảm giác được Lục Triển đám người vô cùng khó giải quyết. Tuy nhiên, tại đây một phiến thế giới bọn hắn thuộc về sự tồn tại vô địch. Nhưng là, nhưng không cách nào làm bị thương đối phương, như vậy chỉ có thể lâm vào giằng co. Phạm Tử Hào hét lớn mà nói, đã biết liền tranh thủ thời gian thả chúng ta. Tiểu cô nương lạnh cười một thanh đạo, cái kia sao vậy, khả năng thật vất vả gặp được 8 vị thiên tôn cấp bậc nam sủng. Chúng ta mị trong tộc nữ tử nhưng cũng là vô cùng cần tinh khí. Vô Song Thiên Tôn lạnh thanh đạo, các ngươi mị trong tộc cũng không có tuấn tú bọn nam tử. Bọn hắn nguyên một đám nghiêng nước nghiêng thành. Các ngươi lớn có thể đi tìm bọn hắn. Ngươi hiểu cái gì nha? Trong tộc của chúng ta nam tử tuy nhiên tuấn tú lớn lên mỗi cái khuynh quốc khuynh thành, nhưng là nhận lấy vô thượng nguyền rủa tiên thiên sẽ không có dương vật bên người. Tiểu cô nương phản bác đạo, mọi người vốn là sững sờ theo sau sắc mặt đều trở nên không tự nhiên lại. Ha ha ha ha, Phạm Tử Hào cất tiếng cười to. Tiểu cô nương giận dữ nói, ngươi cười cái gì nha? Phạm Tử Hào ôm bụng nói, không cười các ngươi, ta cười các ngươi mị tộc nam tử. Ha ha ha, dĩ nhiên là trong đồn đại thái giám. Ha ha ha ha, đây thật là một cái vô cùng chuyện tức cười thực. Mị tộc nam tử tại từng cái phương diện đều vô cùng có đủ, duy chỉ có thiếu thiếu một thân vì nam tử tiên thiên điều kiện. Bất quá nghe đồn, tu vị đạt tới trình độ nhất định có thể đền bù phương diện này là không đủ. Tất cả mọi người là âm thầm cười trộm. Duy chỉ có Phạm Tử Hào cất tiếng cười to vô cùng. Muốn chết. Cầm đầu nữ tử trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Sau một khắc, thân thể của nàng hóa thành phấn xương mù biến mất không thấy gì nữa. Phạm Tử Hào vẫn còn cười to, chỉ thấy cái kêu biến mất nữ tử đột nhiên ra hiện tại Phạm Tử Hào phía sau, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm trực tiếp bổ vào Phạm Tử Hào trên đỉnh đầu. Phạm Tử Hào tuy nhiên cười ha ha, nhưng là linh giác lại cực kỳ nhạy cảm, sau một khắc một chút bạch trường kiếm màu bạc vào tay trực tiếp đem cô gái kia một kiếm cản lại. Cái kia chính là thanh kiếm sao? Lục Triển nhiều hứng thú nhìn qua Phạm Tử Hào trong tay thanh kiếm. Cái này thanh thanh kiếm chi giữa dòng chảy lấy một cái cực kỳ rộng lớn quy tắc trường hạ, cho dù là phàm nhân nhẹ nhàng vung lên cũng có thể phá núi đoạn nhạc. Hôm nay tại Phạm Tử Hào trong tay hoàn toàn có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Phạm Tử Hào trong tay thanh kiếm phiêu giật linh động, một kiếm bổ tới, khí thế cường đại lại để cho mị tộc bốn kiều biến sắc. Nhưng là sau một khắc các nàng bốn người đều biến mất không thấy gì nữa. Cường đại kiếm khí bổ vào mị hoặc chi giới bên trên, lại để cho mị hoặc chi giới rồi đột nhiên lại tăng trưởng thêm đứng lên. Cái này có thể làm sao đây? Tất cả mọi người trầm tư. Sư tôn, muốn không giao cho ta đi. Đúng lúc này, một thanh âm theo Lục Triển thể nội thế giới bên trong truyền đến. Lục Triển cảm ứng phát hiện dĩ nhiên là Không Luân, Lang Thiên Ngai, Đế Thích Thiên ba người. Lục Triển hơi sững sờ, theo sau theo thể nội thế giới bên trong đem ba người kêu gọi ra. Lang Thiên Ngai cùng Đế Thích Thiên mọi người tự nhiên nhận thức. Duy chỉ có Không Luân bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Ồ, cái này tiểu Sa Di là ai a? Phạm Tử Hào gãi đầu một cái nhìn qua Không Luân. Bởi vì tất cả mọi người cảm ứng được Không Luân bất động. Không Luân không có bất kỳ tu vị, nhưng là có một cổ lực lượng thần bí vờn quanh ở hắn quanh thân. Cổ lực lượng này tự nhiên là hộ pháp thiên thần cùng bát bộ thiên long tại thủ hộ lấy hắn. Không Luân mỉm cười đối với mọi người thi cái lễ nói, mặt học Không Luân bái kiến chư vị sư trưởng. Không Luân mặt mỉm cười vô cùng cung kính cúi đầu. Tất cả mọi người cảm thấy có chút không được tự nhiên. Dù sao, có rất ít người có thể như vậy. Liên một cái cử động Phạm Tử Hào khẩu khí liền lập tức thay đổi. Nguyên lai là một vị đại sư, thật sự là thất kính a. Phạm Tử Hào vô cùng khiêm tốn. Không Luân lắc đầu nói, mặt học không có lớn như thế công đức có thể xưng là đại sư, chẳng qua là một vị Phật tử mà thôi. Hôm nay chư vị sư trưởng lúc này gặp nạn, Không Luân mặc dù không có tu vị, nhưng là cũng muốn cố gắng hết sức một điểm non yếu năng lực. Tất cả mọi người vô cùng tán thưởng Không Luân gọi hắn là một lớn pháp sư. Ở đi ra một vị tiểu hòa thượng à lớn lên rất tuấn tú à đến bồi tỷ tỷ chơi xe đi. Mị tộc bốn tiểu một cô gái đứng dậy vẻ mặt mị thái cầu dẫn Không Luân. Không Luân năm nay chính trực thanh niên vừa vặn hơn 20 tuổi. Hơn nữa, thanh xuân bảo dưỡng rất tốt cả người lộ ra phải vô cùng thanh tú. Vậy nữ tử chứng kiến Không Luân đều tim đập. Hắn là tại trong chàng đẹp mắt nhất một trong mấy người rồi. Không Luân cung kính nói, A Di Đà Phật, cảm tạ nữ thí chủ ân đức. Bất quá, mặt học không có như vậy phúc phận có thể tiêu thụ nữ thí chủ ân đức. Hy vọng nữ thí chủ có thể giải ra giới này thả chư vị các sư trưởng đi ra ngoài. Không Luân lần nữa dập đầu. Nói xong, Không Luân liền rất cung kính túi mình vái chào. Tiểu cô nương kia đứng dậy hừ lạnh nói, tiểu hòa thượng không nên lại nhảy đấy. Xem ngươi không có một người tu vi tiểu gia hỏa cũng dám ra đây đối với chúng ta chỉ trỏ. Xem ta giết ngươi. Nói xong, tiểu cô nương theo trong miệng thốt ra một đạo hồng sắc tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm này bên trong tràn đầy giết chóc khí tức. Đó lấy, tiểu cô nương một miệng phun ra huyết kiếm. Máu này kiếm lục triển nhìn thoáng qua trong đó khí tức dĩ nhiên là cái kia thập đại ma kiếm bên trong giết lục ma kiếm khí tức. Tiểu sư phụ cẩn thận. Vô Song Thiên Tôn sắc mặt kinh hãi lập tức thi triển ra Vô Song Thiên Đạo thần quyền. Không Luân nhìn qua sắp lâm lai huyết kiếm sắc mặt không thay đổi chậm rãi nói, duy tâm điều phát hiện, duy nhận thức biến thành mà thôi. Sau một khắc, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Không Luân cái gì nha sự tình cũng không có làm. Nhưng là, cái kia huyết kiếm vậy mà hóa thành một đoàn nùng huyết rơi xuống đất. Cái gì nha? Tiểu cô nương sắc mặt kinh hãi. Không chỉ là tiểu cô nương, người ở chỗ này khả năng ngoại trừ Lục Triển bên ngoài đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Tiểu sư phụ, như thế lợi hại. Vô Song Thiên Tôn tổn thức không thôi. Mới vừa một chiêu kia thật sự là quá lợi hại, căn bản không phải động thủ nói một câu nói cái kia huyết kiếm liền biến thành đùng huyết rồi. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn qua Không Luân. Sao vậy, xem đều không cảm thấy Không Luân có bất kỳ tu vị. Nhưng là, vừa mới lại đem cường đại huyết kiếm cho hóa hết. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nữ thí chủ mong rằng ngươi từ bi đem giới này thu đi. Không Luân lần nữa khẩn cầu. Mị tộc bốn tiểu cầm đầu nữ tử sắc mặt tận tình không thay đổi cuối cùng nhất cắn răng nói, "Đi." Nói xong, mị hoặc chi giới biến mất không thấy gì nữa, mang theo ba người lập tức bỏ chạy. Phạm Tử Hào lập tức muốn đi truy bị Lục Triển ngăn lại. Giặc cùng đường chớ đuổi. Lục Triển ra thanh thuyết đạo. Không Luân cung kính nói, sư tôn nói đúng lắm, các nàng tự nhiên có sau này quả báo. Hơn nữa, thần trí của các nàng sớm được tà vật xâm nhiễm. Mới vừa một ít cắt chỉ có điều cái kia tà vật đang âm thầm điều khiển mà thôi. Tất cả mọi người kinh hãi. Tiểu sư phụ tại sao thấy? Tử Tâm Thiên Tôn cung kính hỏi. Không Luân cũng không giấu giếm nói ra, tất cả vật chất bên trong đều ẩn chứa thần thức. Kể cả năng lượng bên trong cũng ẩn chứa thần thức. Mới vừa cái kia huyết kiếm bên trong ẩn chứa một cổ vô cùng tà ác thần thức, hơn nữa bất đồng với vật khác chất thần thức chỉ có sắc âm thanh mùi thơm cũng có cảm tình phụ ở trong đó. Rất hiển nhiên là có người ở điều khiển. Tất cả mọi người kinh thán không thôi, cảm thấy Không Luân vô cùng không đơn giản. Bọn hắn không có giống Không Luân như vậy khai ngộ không cách nào biết được trong thần thức nhỏ bé biến hóa. Mới vừa cái kia huyết kiếm là thập đại ma kiếm một trong sát lục chi kiếm. Rõ ràng nhưng cái kia mị tộc bốn kiều bị sát lục chi kiếm đã khống chế. Không chỉ như vậy toàn bộ mị tộc cũng là như thế. Lục Triển chậm rãi nói ra. Mọi người cái này mới rõ ràng. Bạo Viêm Thiên Tôn chìm thanh đạo, trách không được. Ta nghe đồn, mị trong tộc nữ tử tuy nhiên ca ca mị thái cũng vô cùng sẽ câu dẫn người, nhưng là sẽ không vô duyên vô cớ đi hút nam tử tinh hoa. Phải là lưỡng tình tương duyệt mới có thể làm những chuyện này. Hôm nay xem ra bốn người kia hoàn toàn chính xác có rất nhiều quái dị địa phương. Mọi người lúc này mới rõ ràng đây hết thảy rốt cuộc là sao vậy chuyện quan trọng. Nói trở lại, tiểu sư phụ vừa mới nếu như bốn người kia không có đi mà nói ngươi muốn làm sao đây? Bất thình lình Đường Minh Thiên Tôn lên tiếng hỏi. Hoàn toàn chính xác, mọi người cái này mới nhớ tới. Nếu như vừa mới mị tộc bốn kiều không có phá vỡ cái kia mị hoặc chi giới Không Luân sẽ như thế nào đâu này. Không Luân cười nói, phàm trần tất cả đối với đều là vô căn cứ. Tất cả các pháp hữu vi, như cơn ngộng, như ảo ảnh, như bọt nước, như bóng, như sương mai, như ánh chớp, nên nhìn nhận chúng như thế. Mọi người tự nhiên đều hiểu đoạn văn này ý tứ, nhưng là vẫn là không làm rõ ràng được căn này mới vừa mị hoặc chi giới có cái gì nha liên quan. Không Luân gật đầu nói, như vậy liền vì chư vị sư trưởng diễn hóa thoáng một phát. Nói xong, Không Luân khí chất đột nhiên biến đổi trở nên cực kỳ trang nghiêm. Sau một khắc, hắn nhắm mắt lại thân hình bất động. Chỉ thấy, trung quanh vô tận tinh không cũng bắt đầu biến hóa lên. Nào tinh cầu toàn bộ biến mất chỉ lưu lại một đạo đạo khí lưu màu trắng cùng khí lưu màu đen. Đây là sao vậy chuyện quan trọng? Phong Dương biến sắc. Mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Chư vị sư trưởng, ta đem ta thiền định chi lực bao trùm chư vị sư trưởng. Hiện tại chư vị sư trưởng thấy là không giới hạn vô tận ý niệm trong đầu. Những thứ này khí lưu màu trắng là thiện ý niệm trong đầu, mà đổi thành bên ngoài khí lưu màu đen là ác ý niệm trong đầu. Không Luân ra thanh thuyết đạo. Màu đen cùng khí lưu màu trắng như âm dương bình thường bao trùm cả phiến hư không. Thế Tôn hỏi Di Lặc Bồ Tát người ý niệm trong đầu có bao nhiêu sinh diệt. Di Lặc Bồ Tát nói một nháy mắt có 32 ức hàng trăm niệm, một giây đồng hồ có 16 tỷ hàng trăm niệm. Thì ra là 1600 vạn ức ý niệm đang sinh diệt. Chư vị sư trưởng mỗi lần một cái ý niệm trong đầu đều tại ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới bởi vì người ý niệm trong đầu mà thay đổi. Vũ trụ vạn vật đều có tự hành biến thành phát hiện. Thì ra là duy tâm điều phát hiện, duy nhận thức biến thành. Không Luân chậm rãi lên tiếng. Mọi người thấy trước nay chưa có cảnh tượng kỳ dị. Một lát sau dị tượng biến mất không thấy gì nữa, lần nữa về tới tinh không vô tận bên trong. Không Luân cho mọi người lên một bài giảng. Tất cả mọi người vô cùng khiêm tốn thỉnh giáo. Chương 486, Tây Phương Cực Lạc. Lưu 20130109. Tất cả mọi người về tới bên trên chiến thuyền. Thẳng đến hiện tại mọi người còn dừng lại tại vừa mới cái kia kỳ diệu hiện tượng bên trong. Bọn hắn có thể chứng kiến vô số thần niệm tại mỗi một khắc biến đổi cả vũ trụ. Cái hiện tượng này quá mức kỳ diệu. Chỉ cần tâm yên tĩnh có thể chứng kiến đây hết thảy. Thật sự là tuyệt vời vô cùng. Kinh Thiên Thiên Tôn cùng Hắc Viêm đều về tới lục triển thể nội thế giới bên trong bắt đầu tu luyện. Bọn hắn phải nhanh một chút tu luyện thành 9 bậc thang nhỏ. Đế Thích Thiên cùng Lang Thiên Nhai về tới Thất Huyền trong đế quốc tiếp tục làm chuyện của bọn hắn. Mà Không Luân thì là bị mọi người chạy xuống. Hiện tại, không người nào dám đối với vị này nhìn như hơn 20 tuổi thanh tú tiểu sư phụ có bất kỳ khinh mạn. Mới vừa một ngón kia lại để cho tất cả mọi người bội phục không thôi. Vô Song Thiên Tôn cũng tới Thất Huyền chiến trong thuyền. Vừa mới bắt đầu chứng kiến chiến thuyền hắn tự nhiên là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Dù sao, Thất Huyền chiến thuyền thật sự là quá mức hoa lệ. A Di Đà Phật, thất bảo có đủ. Dáng vẻ trang nghiêm. Không Luân đối chiến thuyền cực kỳ tán thưởng. Hoàn toàn chính xác, toàn bộ Thất Huyền chiến thuyền có vô số hoàng kim, xà cừ, lưu ly hợp thành. Những thứ này đều là vô cùng độ tốt. Thất bảo có thể cung cấp nuôi dưỡng Phật Đà. Không Luân nhìn xem những thứ này thất bảo vô cùng vui mừng. Trong nội tâm lặng yên mặc niệm thập phương tam thế chư Phật danh hảo. Lục Triển cùng Vô Song Thiên Tôn thật lâu không có gặp mặt, hai người tán gẫu mấy năm qua chuyện tình. Vô Song huynh, mấy năm này ngươi thật đúng là khổ cực. Bất quá, hôm nay bước vào Thiên Tôn chi cảnh sau này thành tựu ở trong tầm tay. Lục Triển ra thanh thuyết đạo. Vô Song Thiên Tôn mấy năm qua không biết sống qua bao nhiêu tuyệt cảnh, hôm nay mới có thành tựu hiện tại. Vô Song Thiên Tôn lắc đầu nói, lộ còn dài mà. Lúc này đây ta chính là muốn phải thử một chút xem thực lực của ta như thế nào, lúc này mới tới tham gia lần này Tiên Đạo tụ hội. Lần này Tiên Đạo đại hội có thể nói là chư hùng tụ tập, Vô Song Thiên Tôn tự nhiên sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội này. Đúng rồi, tiểu sư phụ, lần này Tiên Đạo đại hội nghe đồn Cực Nhạc Tịnh Thổ bên trong sẽ phái đến một vị trận thi đấu nhỏ, đối nghe đồn đã chứng được La Hán quả vị. Không Luân cười nói, như là đã chứng được La Hán quả vị lại có thể nào xưng là sư, phải gọi lớn A La Hán. Lớn A La Hán chính là chúng sinh pháp thân tuệ mệnh công đức thật lớn. Tất cả mọi người tới đây nghe Không Luân nói kinh Phật thảo diệu. Ta nghe nói tại chứng được A La Hán lúc trước không nên tin chính mình. Cái này như thế nào làm giải thích? Bạo Viêm Thiên Tôn hỏi. Không Luân giải thích, bởi vì tại không chứng được A La Hán chính quả lúc trước người có rất nhiều không tốt tập tính, ví dụ như ba độc thập ác. Ba độc là vọng tưởng, phân biệt, cố chấp, thập ác là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, hai lưỡi, ác miệng, phất cờ hiệu, tham, giận, si. Nổi danh nghe thấy lợi nuôi dưỡng, ngũ dục sáu đuổi, những thứ này đều là vô cùng không tốt tập tính. Chứng được A La Hán chính quả mà nói hết thể ác nghiệp sẽ không phạm vào. Đã không có cố chấp tâm, đối với tất cả không có cố chấp tâm. Phong sư giải đã là nửa A La Hán chính quả rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía Phong Dương. Phong Dương sững sờ theo sau hốt hoảng khoát tay nói, ta cũng không có a. Tiểu sư phụ không có nhìn lầm đi. Không Luân cười nói, phong sư lớn lên đạo tâm là tùy duyên tự tại. Tùy duyên tự tại chính là bông, khám phá thì ra là không chấp nhất nữa. Đã coi như là nửa A La Hán rồi. Chỉ cần phong sư sinh trưởng ở tu tập Phật đạo tự nhiên thành tựu A La Hán chính quả, chính là chúng sinh pháp thân tuệ mệnh tương lai vãng sinh Cực Nhạc Tịnh Thổ e rằng lượng thân, vô lượng thọ mệnh. Tất cả mọi người vẻ mặt hâm mộ, Phong Dương ở nơi nào cười ngây ngô không thôi. Phạm Tử Hào càng là hâm mộ nói, nhị ca, ta cũng không biết ngươi như thế lợi hại. Phong Dương cười láo linh nói, ta cũng không biết ta. Nghe tiểu sư phụ một nhắc nhở ta mới phát hiện ta lại là không có cố chấp cái gì nha. Chư vị sư trưởng đích đạo tâm đều rất lợi hại, tương lai đều khẳng định có rất lớn thành tựu. Không Luân cười nói, A Di Đà Phật đến cùng ở nơi nào? Trầm mặc không nói, Đường Minh Tiên Tôn lên tiếng hỏi. Mọi người cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Điểm này liền Lục Triển cũng vô cùng nghi hoặc, bởi vì hắn trao đổi Cực Nhạc Tịnh Thổ, lại chưa từng nhìn thấy A Di Đà Phật, đã từng gặp Thích Ca Mâu Ni Phật ở bên trong giảng kinh thuyết pháp. Không Luân cười trở lại nói, mỗi người đều có thể là A Di Đà Phật, ở đâu cần A Di Đà Phật cách nói. A Di Đà Phật sẽ theo duyên đi rồi. Bất quá, hôm nay đang tại xa bà thế giới khoảng cách 10 vạn ước Phật quốc đất ra Cực Nhạc Tịnh Thổ bên trong cách nói, cũng không ở nơi này một mảnh 3000 trong thế giới. Mọi người không nói lời nào chờ đợi Không Luân bên dưới. Đồng nhất phiến thế giới Cực Nhạc Tịnh Thổ, nhưng thật ra là Thế Tôn sáng tạo Phật quốc đất. Thế Tôn là xa bà thế giới giáo chủ, cùng Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát hợp thành Hoa Nghiêm Tam Thánh. Cho nên, đồng nhất phiến thế giới Cực Nhạc Tịnh Thổ là Thích Ca Mâu Ni Phật sáng tạo ra được Cực Nhạc Tịnh Thổ, cũng không phải là A Di Đà Phật Cực Nhạc Tịnh Thổ. Ngoài ra Đông Phương còn có một cái Phật quốc đất tên là Đông Phương Lưu Ly thế giới, Đông Phương Tam Thánh lại xưng là Dược Sư ba vị. Chính là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cùng Ánh Nắng Bồ Tát, Ánh Trăng Bồ Tát ba vị xưng là Tam Thánh. Mà khoảng cách xa bà thế giới 10 vạn ước Phật quốc thổ bên ngoài còn có phương Tây Tam Thánh, thì ra là Cực Nhạc Tịnh Thổ bên trong A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Lớn Thế Cờ Hở, Ý Bồ Tát ba vị. Mọi người lúc này mới chợt hiểu rõ ràng, nguyên lai A Di Đà Phật cũng không ở nơi này một phiến thế giới, mà là đang một cái khác xa xôi vô cùng trong thế giới. Tại đây một mảnh xa bà thế giới ra thế giới. Ta muốn hỏi, vì cái gì nha tất cả mọi người nguyện ý đi Cực Nhạc Tịnh Thổ? Gió Vân Thiên Tôn nghi ngờ nói. Không Luân Kiên nhẫn giải thích nói, bởi vì Cực Nhạc Tịnh Thổ do A Di Đà Phật 48 đại nguyện tạo thành, chính là chư Phật trong nước nhất thù thắng, nhất đến tột cùng, viên mãn địa phương. Ở đâu tất cả đều là chư thượng thiện người, không có tam ác nói, không có ngày đêm, không có bốn mùa. Hơn nữa, tới nơi nào sáu thông có đủ, e rằng lượng thân, vô lượng thọ mệnh. Cái khác tịnh thổ tuy thù thắng, nhưng là tuổi thọ đều là ba cái A Tăng chống đỡ kiếp, một cái A Tăng đê kiếp vô cùng lâu, tiểu kiếp liền khoảng chừng 1600 vạn năm. Ngoài ra còn có thành xấu ở không tứ đại kiếp, một cái A Tăng đê kiếp rất dài căn bản hàng hạ. Một cái A Tăng đê kiếp cũng chính là một cái vô lượng kiếp. Ba cái A Tăng chống đỡ kiếp chính là vô lượng lư, nở dê kiếp. Nhưng là, muốn thành tựu một cái pháp môn ít nhất cần ba cái A Tăng chống đỡ kiếp thời gian. Ba cái A Tăng chống đỡ kiếp thời gian cố nhiên là dài, nhưng là cuối cùng rất khó thành tựu. Mà thế giới Cực Lạc bên trong tuổi thọ vô lượng thọ, cái này vô lượng thọ cũng không phải không giới hạn vô lượng. Nó có phần cuối, nhưng là không cách nào dùng con số đến tính toán, dùng phàm phu lý giải tự nhiên là không giới hạn vô lượng. Một cái A Tăng đê kiếp đối với vô lượng kiếp thật sự là quá ít tương đối với băng sơn nhất giác góc giống như. Thế Tôn từng nói, tại đệ tử của hắn bên trong Xá Lợi không cùng Mục Kiền Liên thần thông lợi hại. Mục Kiền Liên thần thông thứ nhất, như Mục Kiền Liên người như vậy 3000 thế giới vô lượng vô biên cờ hở. Úng sinh đều có Mục Kiền Liên thần thông cũng không cách nào tính toán cái kia bên trong vùng tịnh thổ tất cả Phật Bồ Tát tuổi thọ. Hơn nữa, thế giới Cực Lạc bên trong tu hành Phật đạo quyết định không có lui vòng. Địa phương khác tuy so về cái này xa bà thế giới tuổi thọ muốn dài, nhưng là không thể cả đời triệt để thành tựu, chỉ có không đến 3 A Tăng đê kiếp tuổi thọ. Mà ở thế giới Cực Lạc mặc kệ Bồ Tát phẩm vị như thế nào, mặc kệ tiến bộ nhanh hay là chậm, hắn vẫn ở chỗ cũ tiến bộ. Cuối cùng nhất quyết định có thể chứng được vô thượng đang đợi đang, cảm, giác thì ra là thành tựu Phật chính quả. Sau này có thể nhập niết bàn bên trong. Như vậy Phật đúng là vẫn còn có phần cuối của sinh mệnh sao? Thử Tâm Tiên Tôn hỏi. Không Luân nói ra, Phật có ba thân, Báo thân Phật, Pháp thân Phật, Ứng thân Phật. A Di Đà Phật tại thế giới Cực Lạc bên trong chính là ứng hóa thân a. Như thế Tôn ứng hóa thân 88 hàng năm niết bàn rồi. A Di Đà Phật vô lượng thọ mệnh không thể tưởng tượng nổi. A Di Đà Phật ứng hóa thân viên tịch rồi. Theo sau, hắn phải đi địa phương khác đi làm Phật rồi. Tùy duyên, ở đâu cần hắn liền đi nơi đó. Còn có Báo thân Phật cùng Pháp thân Phật. Pháp thân Phật là bất sinh bất diệt đấy, cũng không đối với. Báo thân Phật là có sinh vô diệt đấy, cho nên tự nhiên là vĩnh hằng tồn tại. Chẳng qua là ứng hóa thân sẽ có sinh có diệt, nhưng là cái kia tuổi thọ vô lượng, không cách nào tính toán kia tuổi thọ. A Di Đà Phật sau khi đi, Quan Thế Âm Bồ Tát tiếp vị tê. Dĩ Cực Lạc quốc đất càng thêm trang nghiêm. Sau khi chính là Lớn Thế Chí Bồ Tát. Tại đây sao một mực truyền ngôi, công đức thù thắng, dáng vẻ trang nghiêm. Cho nên, chúng sinh thậm chí nghĩ đi một mảnh kia quốc thổ. Chương 487, chương 487, Hàng Lâm Thái Sơn giới. Lưu 2013-0109. Không Luân giảng giải lại để cho tất cả mọi người dâng lên vui mừng chi tâm. Nguyên một đám pháp vui mừng tràn ngập. Những chuyện này liền Lục Triển đều không rõ ràng lắm. Hôm nay, bị Không Luân từng cái điểm ra. Đồng nhất mảnh 3000 thế giới bên ngoài thế giới sao? Cái thế giới này được gọi là Sa Bà. Lộ Xịt có cảm giác nộ vậy trầm tư. Không Luân mà nói đều bị hắn đã nghe được trong lòng có vui mừng đồng thời cũng có một ít nghi hoặc. Hắn nhớ rõ năm đó Bản Chí Tôn cùng Hồng Chí Tôn đều nói muốn đi tìm cuối cùng nhất đại đạo mà đã đi ra đồng nhất phiến thế giới. Chẳng lẽ bọn họ là đi ngoại giới sao? Phạm Tử Hào là một hiếu kỳ em bé phảng phất đối với thế giới này có rất nhiều nghi hoặc nguyên một đám hỏi Không Luân. Thay đổi người khác đã sớm không kiên nhẫn. Nhưng là, Không Luân như trước mỉm cười từng cái giải đáp. Tiểu sư phụ, cái này Sa Bà thế giới là từ cái gì nha thời điểm có sinh mạng đó a? Phạm Tử Hào bất thình lình hỏi. Không Luân chắp tay trước được nói, A Di Đà Phật, sư trưởng hỏi một cái rất có độ cao vấn đề. Vấn đề này Phật có thể biết. Ta biết cũng không rõ ràng lắm không có bước vào cảnh giới kia. Bất quá kinh điển bên trên giảng thuật tại cực kỳ lâu không biết có bao nhiêu cái vô lượng kiếp trước đó. Lúc ấy Sa Bà thế giới cái này 3000 đại thế giới vừa mới hình thành chia làm 4 bộ châu. Đông phương vì Đông Thắng Thần Châu, phương Tây vì Tây Như Hạ Châu, phương Bắc vì Bắc Câu Lô Châu, phía Nam vì Nam Chiêm Bộ Châu. Chết Không Châu có tất cả 4 đại thiên vương thủ hộ. Đông phương là Cầm Nước Thiên Vương, phương Tây Quảng Mục Thiên Vương, phương Bắc Đa Văn Thiên Vương, phía Nam Tăng Trưởng Thiên Vương. Tứ đại bộ châu đều có một viên sinh mạng tinh C. Theo cái kia sinh mạng tinh cầu bên trong đã đản sinh ra vô số chúng sinh, chính là vô số chúng sinh khởi nguồn của sự sống chi địa. Thì ra là thế, cái kia tứ đại bộ châu cái kia bộ phận châu lợi hại nhất. Phạm Tử Hào tiếp nhị liên tâm hỏi. Không Luân nói ra, lúc ấy, tứ đại bộ châu đều có vô số tánh mạng sinh ra đời nếu nói là cường đại đều không khác mấy. Bất quá, trong đó tại Nam Chiêm bộ châu bên trong có một tinh cầu tên là Địa Cầu. Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn đang ở đó Địa Cầu tên là một cái cổ Ấn Độ nước gia chi trung thành liền Phật đạo. Liên nhau quốc gia có một tên là Trung Quốc lại xưng là Thánh Hiền quốc gia, Hoa Hạ Đế quốc quốc gia. Ở nơi nào liền xuất hiện vô số thánh nhân. Tại tinh thần văn minh bên trên cái tinh cầu này không thể nghi ngờ là cường đại. Vậy trừ Thế Tôn bên ngoài còn có cái gì nha thánh nhân từng sinh ra? Địa cầu bên trong có rất nhiều thánh nhân sinh ra đời. Phật đạo mặc dù đang cổ Ấn Độ mọc rễ, nảy mầm kết quả lại tại Trung Quốc bên trong. Hương thịnh cũng là tại đây Thánh Hiền quốc gia, Hoa Hạ trong đế quốc. Nổi danh nhất chính là cái này trong quốc gia được xưng là Đông Phương Tam Thánh chính là nhân vật. Đương nhiên, cái này Đông Phương Tam Thánh cùng Dược Sư ba vị cũng không phải là đồng nghiệp, mà là đương kim Nho gia đạo tràng vô thượng giáo chủ Lỗ Tổ. Năm đó, Lỗ Tổ chính là ở đây sinh ra đời. Đạo đức giới thái thượng chí tôn một pho tượng hóa thân lão tử cũng là ở chỗ này thành đạo. Cái này địa cầu có rất lớn số mệnh, có rất nhiều cổ thánh tiên hiền từ nơi này sinh ra đời. Ngoài ra còn có một vị trí tiền tông lục tổ Huệ Năng lục tổ cũng dễ là tại đây một mảnh trong quốc gia sinh ra đời. Ba vị này xưng là Đông Phương Tam Thánh. Tất cả mọi người cảm giác được ích lợi không nhỏ. Không luân mỗi chữ mỗi câu đều bị mọi người có gan thấy được cái kia lịch sử nguồn gốc, như thành từng mảnh hình ảnh ở trước mặt mọi người triển khai. Lục Triển tự nhiên rõ ràng cái kia Hoa Hạ đế quốc, thánh hiền quốc gia. Bởi vì, hắn tất cả kinh điển chú giải đều là chuyển từ cái này trong quốc gia. Hơn nữa, cái kia trong quốc gia văn tự nguyên một đám như trí tuệ ký hiệu bình thường từ từ sinh huy, chiếu sáng. Cái này cái trong quốc gia văn tự nguyên một đám vô cùng không tầm thường. Mỗi chữ mỗi câu bên trong không có lương trí tuệ. Năm đó A Di Đà Phật thừa lúc nguyện mà đến tới đây trong quốc gia sau đến bị người nhìn thấu tại chỗ liền hướng sinh mà đi. Ngoài ra còn thật nhiều đại sư bởi vì bị người nhìn thấu Bồ Tát, Phật chân thân lập tức đã đi. Không luân đối với cái này quốc gia lịch sử vô cùng rõ ràng. Nghe đồn, năm đó có một vị trí quốc vương cung cấp nuôi dưỡng chư tăng nhân. Chư tăng nhân đều là giúp nhau lễ nhượng. Cuối cùng nhất một vị ăn mặc bà áo cà sa như tên ăn mày lớn kiểu bình thường lỗ thai hòa thượng liền trực tiếp ngồi ở trung tâm liền bắt đầu ăn. Lúc ấy có một vị đại sư tên là gọi là Vĩnh Minh Diên Thọ kéo dài đại sư lại Trịnh Chí Vĩ Vĩnh Viễn Thọ chính là một đời cao tăng đại đức. Sự tình sau, vị này quốc vương liền hỏi cái này vị trí Vĩnh Viễn Thọ đại sư có hay không chư Phật Bồ Tát đến ứng với cung cấp hay sao. Vị này Vĩnh Viễn Thọ đại sư liền nói cho Định Quang Phật đến ứng với cung cấp. Quốc vương thật cao hứng liền hỏi vị kia là Định Quang Phật. Vĩnh Viễn Thọ đại sư chỉ ra cái kia cái lỗ thai lớn hòa thượng chính là Định Quang Phật. Sau đến, quốc vương phái người đi tìm vị này cái lỗ thai lớn hòa thượng. Cái lỗ thai lớn hòa thượng gần kề nói một câu, Di Đà lắm mồm đầy ý là A Di Đà Phật nói toạc bí mật của hắn. Tại chỗ viên tịch đã đi. Sau đến, những người kia trở về giảng nói ra sự việc này với quốc vương. Quốc vương nghe sau mới hiểu được nguyên lai Vĩnh Viễn Thọ đại sư chính là A Di Đà Phật thừa lúc nguyện lại đến. Mà vị kia Định Quang Phật tự nhiên là quá khứ Phật Nhiên Đăng cổ Phật cũng xưng là Định Quang Phật. Quốc vương nghe xong cao hứng phi thường phải đi tìm Vĩnh Viễn Thọ đại sư. Lại phát hiện Vĩnh Viễn Thọ đại sư tại quốc vương trước khi đến liền rõ ràng thân phận của mình bị nhìn thấu tại chỗ viên tịch đã đi. Ngoài ra còn có Hàn Sơn nhận được phong ngồi chờ các loại đợi vô số cao tăng đại đức đi vào qua mảnh này nước trong đất. Nghe đồn lúc ấy có một vị trí pháp sư phong làm, có người liền hỏi phong làm đại sư trình diện có hay không cao tăng đại đức. Phong làm đã nói Hàn Sơn Thạch Văn Thù Bồ Tát nhặt được là Phổ Hiền Bồ Tát. Sau đến người này phải đi trình diện hỏi người mới biết được hai người này tại trong phòng bếp nhóm lửa đều điên điên khủng khủng. Người này vừa thấy được hai người liền quỳ lạy, hai người một câu không nói bỏ chạy. Hai người này đều đi tới một ngọn núi phân biệt đứng ở hai ngọn núi đều nói một câu Di Đà lắm mồm. Sau khi hai người là được rồi. Sau đến, người này đi tìm Phong Làm lại phát hiện Phong Làm cũng đi thôi. Còn có đã đến mặt pháp thời kỳ Sạch Tông đời thứ 13 tổ sư Ấn Quang lão hòa thượng đồng dạng cũng là Bồ Tát thừa lúc nguyện lại đến chính là lớn thế chí Bồ Tát lại đến. Đại sư viên tịch sau khi bí mật này mới bị vạch trần. Bởi vì, một khi bị người nhìn thấu người này muốn đi sẽ không ngây ngô. Có như thế hơn Phật Bồ Tát đã từng liền hàng lâm qua cái này thần bí Đông Phương quốc gia. Cái này quốc gia phảng phất bị thiên địa chúc phúc, số mệnh hưng thịnh. Có vô số thánh nhân từng sinh ra cũng có vô số Phật, Bồ Tát đi vào qua. Nhưng là, chính là bởi vì số mệnh quá mức hưng thịnh, cuối cùng bởi vì người đấu kỵ hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, không chỉ là cái này quốc gia, tại phương Tây bên trong còn có Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, giáo phái liền là đương kim Viễn Cổ Thánh giáo. Một gã xưng là Giật sinh ra đời đến khu này thổ địa bắt đầu truyền bá Viễn Cổ Thánh giáo. Lúc ấy, có rất nhiều chí tôn liền nhìn ra mảnh đất này bất đồng liền có rất nhiều giáo phái phái rơi xuống người đến truyền bá giáo lý. Đồng dạng tại đây một mảnh thổ địa cũng ra đời hôm nay vô thượng giáo phái. Nho gia đạo tràng, Dịch gia đạo tràng đều là nguồn gốc từ mảnh đất này. Đến từ cái kia thần thánh quốc gia. Đã đến hậu thế những thứ này thánh nhân cũng như trước bị người cùng bái, bị người tôn sùng. Không luân đem cái này địa cầu bên trong lịch sử từng cái làm người nói tỉ mỉ. Mọi người thì dường như thấy được thành từng mảnh hình ảnh từ trước mắt hiện lên phảng phất về tới đi qua. Thực là một cường đại quốc gia. Khi nghe xong Không Luân vì mọi người nói sử ký sau khi tất cả mọi người đối với cái này quốc gia tràn đầy kính nghệ. Một quốc gia gần kề vài vạn năm lịch sử liền một cái kỷ nguyên thời gian cũng chưa tới vừa ra đời như thế hơn thánh nhân. Đồng nhất mảnh thổ địa đích thật là bị thiên địa cho chúc phúc một giống như làm cho người ta lại ao ước lại đố kỵ. Cái này quốc gia tại đây sao bị hủy diệt? Sẽ không tái xuất hiện sao? Phạm Tử Hào nhịn không được hỏi. Không Luân chắp tay trước ngực chậm rãi nói, quốc gia tuy bị hủy diệt, nhưng là văn minh nhưng không có biến mất. Hôm nay, cái kia cái trong quốc gia hay là tồn tại một số người đấy. Chỉ có điều, hôm nay quốc gia tránh xử với diện pháp thời kỳ, bất luận cái gì pháp đều không thể tồn tại. Mọi người không tin có thần minh, không tin thánh hiển giáo dục, bất phân tin Phật Đà giáo dục. Chờ đợi diệt pháp thời kỳ biến mất, hiền kiếp thiên Phật sau khi Phật Di Lặc thừa lúc nguyện mà đến. Một mảnh kia thế giới đem lần nữa trở nên tường thụy vô cùng. Tất cả mọi người có chút thở dài một hơi. Bọn hắn không hy vọng chứng kiến như thế một quốc gia biến mất. Cũng không biết vì cái gì nha bọn họ ngày sinh ra được đối với đồng nhất mảnh quốc gia có một loại thân mật cảm giác. Không chỉ là Lục Triển. Phảng phất, Lục Triển người chung quanh đều là như thế đối với thần bí kia quốc gia trời sinh liền mang theo một loại thân mật cảm giác. Mọi người trong lúc nói chuyện với nhau đã tới gần Thái Sơn giới biên giới. Đi tới Thái Sơn giới biên giới, liền phát hiện vô số phế món pháp bảo lẳng không tại trong hư không. Toàn bộ Thái Sơn giới thần thái sáng láng. Vô số dị tượng dương hiện tại Thái Sơn giới chung quanh. Thật là đồ sộ, thốt long trọng. Một đóa đóa thải vân, vô số hoa vũ hàng lâm tại Thái Sơn giới phía trên. Đây là tiên đạo đại hội, chư thiên vạn giới vô số tiên đạo môn phái đều muốn trước tới tham gia. Đương nhiên cũng có yêu tộc đại năng, Phật môn cao tăng, trong thần giới thần minh, thiên giới tiên nhân đều sẽ tới tham gia. Tuy nói là tiên đạo đại hội, nhưng là có lẽ xưng là vạn đạo đại hội. Vô số môn phái đều đến đây. Lục Triển đám người vừa xuất hiện liền đưa tới đại chúng ghé mắt. Dù sao, bọn họ thất huyền chiến thuyền thật sự là quá mức chói mắt. Nhưng cùng Nhật Nguyệt tranh huy rồi. Oh Migos, OMG, đó là một ít bảy thế lực lớn siêu cấp. Dùng vô thượng long thủy chế tạo thân thuyền. Vô số trận pháp, quy tắc trường hà ở trong đó chạy xuôi theo. Chiến thuyền này gia tộc bọn ta cho dù là táng ra bại sản cũng không cách nào làm ra kia 1/10. Quá đồ sộ rồi, nhất định là một cái vô thượng thế lực lớn. Xem, cái kia trên chiến thuyền có 9 người. Đó là Vô Song Thiên Tôn, Vô Song Đại Thế Giới Thiếu Chủ. Vô Song Thiên Đạo Thần Quyền đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Mặc dù là vừa mới thăng cấp Thiên Tôn, nhưng là đang nhận được vô số đại thế lực ghé mắt ta. Ta biết rồi, đó là Thất Huyền Chiến Thuyền. Là Thất Huyền cửa người a. Các ngươi nhìn xem, Tử Tâm Thiên Tôn, Bạo Viêm Thiên Tôn, Gió Vân Thiên Tôn, Đường Minh Thiên Tôn, Vạn Vật Thiên Tôn, Thánh Kiếm Thiên Tôn đều tại a. Khác Tiểu Sa Di là ai a? Chưa thấy qua. Cái kia Tiểu Sa Di không có chút nào tu vị a. Nhưng là có một luồng khí tức thần bí rất hiển nhiên là Phật môn cao tăng đại đức. Ồ, mặt khác cái kia hắc y chàng thanh niên là ai ạ? Cô Lậu Quả Văn đi. Đó là Thất Huyền cửa bảy vị chúa tể một trong được xưng cường đại nhất Nhật Nguyệt Đại Đế. Còn Nhật Nguyệt Đại Đế, người ta đã là vô thượng Hồng Hoang Thiên Tôn rồi. Dùng Hồng Hoang sáng tạo vô thượng quy tắc. Hôm nay Nhật Nguyệt Thiên cũng trở thành Hồng Hoang Thiên. Hắn có như vậy lợi hại. Thất Huyền cửa 6 người khác ta đều được chứng kiến ra tay nguyên một đám vô cùng kinh khủng. Nhưng là, người này ta không có thấy qua. Hừ. Cái kia Hồng Hoang Thiên Tôn mấy ngày trước đây mới từ U Ma trong nước trở về. Các ngươi tự nhiên chưa thấy qua hắn ra tay. Cái gì nha? Hắn tiến vào U Ma biển còn toàn thân mà lui rồi hả? Như thế khủng bố. Không chỉ như vậy, tại U Ma trong nước chứng được Thiên Tôn chi cảnh. Đây chính là ta sùng bái người, là trong 7 người thần bí nhất, cũng chưa từng thấy qua hắn ra tay. Nhưng là, nghe đồn năm đó Phong Hoàng cảnh giới chém giết vạn cổ yêu đế vị này giả thiên cảnh đại đế. Tất cả mọi người vẻ mặt hiếu kỳ. Hiện tại Thất Huyền cửa tại Thái Cổ chi địa danh tiếng tranh kính. Vô số thế lực đều đang âm thầm quan sát của bọn hắn. Chương 488, chương 488, huyết phát vũ thánh. Lưu 20130110. Vô số thế lực lớn đều nhao nhao ghé mắt. Khi thấy cái kia Thất Huyền chiến thuyền rất nhiều giáo chủ sắc mặt cũng thay đổi. Chỗ này chiến thuyền rất cường đại trừ phi là quá tiên tôn dùng bên trên nhân vật bằng không thì căn bản là không có cách phá vỡ kia phòng ngự. Sử dụng tài liệu đều là cao cấp nhất tài liệu. Loại này chiến thuyền những giáo chủ này cho dù là táng ra bại sản đều làm không được. Thất Huyền cửa Vô Song Đại Thế Giới Thiếu Chủ, Vô Song Thiên Tôn đến đây Tiên Đạo Đại Hội. Một tiếng thanh âm cao vút vang lên. Ba trung niên nhân phóng lên trời. Hoan nên Thất Huyền cửa cùng Vô Song Thiên Tôn. Ba trung niên nhân đón. Cái này ba trung niên nhân Lục Triển kỹ càng vừa nhìn thậm chí có hai người là nhân vật quen biết. Cầm đầu nam tử dĩ nhiên là cái kia tổ vu nhất mạch Vô Thượng Thiên Tôn Đại Vu Thiên Tôn, một bên thì là mái đầu bạc trắng tóc trắng Thiên Tôn, một vị khác đến từ Vô Song Đại Thế Giới. Là Vô Song Thiên Tôn thúc thúc Không Huyễn Thiên Tôn. Xin chào ba vị tiền bối. Lục Triển đám người vô cùng cung kính. Hôm nay Lục Triển bước vào Thiên Tôn lúc này hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác vị này Đại Vu Thiên Tôn thực lực. Đại Vu Thiên Tôn dĩ nhiên là bước chân vào thứ 6 bậc thang nhỏ thần mạch cảnh giới cường giả. Mà tóc trắng Thiên Tôn trải qua một đoạn thời gian tu luyện cùng tiên giới bồi dưỡng hạ hôm nay bước chân vào bước thứ 3 nhân mạch cảnh giới. Mà Vô Song Thiên Tôn thúc thúc Không Huyễn Thiên Tôn thì là bước thứ 4 khí mạch cường giả. Năm đó mấy tiểu tử kia lớn lên cũng không tệ. Đại Vu Thiên Tôn nhìn xem Lục Triển đám người cười nhạt một tiếng. Năm đó, Đại Vu Thiên Tôn tự nhiên chứng kiến Lục Triển đám người. Bất quá năm đó Lục Triển thực lực quá yếu Đại Vu Thiên Tôn sẽ không coi vào đâu. Bất quá lúc ấy theo Lục Triển trên người của cảm thấy một luồng khí tức thần bí lúc này mới nhớ kỹ tên tiểu tử này. Không Huyễn Thiên Tôn cười nói, nguyên lai các ngươi cùng Vô Song đều là quen biết cũ, các ngươi có thể phải giúp ta hảo hảo giáo dục tiểu tử này a. Lục Triển bọn người vô cùng cung kính hành lễ. Theo sau mọi người được an bài không dưới Huyễn Thiên Tôn ngồi cạnh lên, tám người ở nơi nào ngồi xuống liền truyền đến một loại không tiếng động uy áp. Uy thế như vậy không phải là bọn hắn có thể vọng lại, mà là Thiên Tôn kèm theo vô thượng uy áp. Lục Triển ngắm nhìn bốn phía cũng không có phát hiện Thái Thiên Thiên Tôn cùng một lòng Thiên Tôn đám người, cũng không có nhìn thấy những cái kia trong đồn đại nhân vật, như cái kia cực cổ ma giới vô thượng chúa tể, đến từ cực nhạc tịnh thổ dị hoặc có lẽ xưng là Linh Sơn nghe đồn đã chứng được A La Hán chính quả nhưng là vừa tự xưng sư đích tuổi còn trẻ tiểu tăng, thần giới vô địch thần tử cũng không có hàng lâm, còn có đến từ chư đại thành đấy, thế ra các nhân vật, chư thiên vạn giới có thể là có thêm lục đại thế lực, muôn đời gia tộc, chư thiên vạn tộc danh xưng là, càng có gần thứ với lục đại thế lực thánh địa. Những thánh địa này bên trong thiên tài vẫn luôn là mọi người kinh địch. Thánh địa bất đồng với thế lực khác, Thánh địa trí tuệ tìm một chân chính hạt giống tiến hành bồi dưỡng, đem một cái thánh địa tích góp toàn bộ dùng tại cái đó hạt giống trên người lại để cho người kia rất nhanh phát triển. Cho nên, những thánh địa này vô số lượng kiếp đến nay đều ra đời không ít tiên tôn. Nghe đồn, tại thật lâu lúc trước càng có chí tôn tại trong thánh địa từng sinh ra. Bất quá, vậy cũng là nghe đồn cũng không phải là chân thật. Chân vũ giới vũ thánh tiên tôn hàng lâm. Một tiếng thanh âm cao vút vang lên. Chỉ thấy, toàn bộ tiên đạo lớn sẽ khiến sóng to gió lớn. Chân vũ giới người đến. Chân vũ giới từ trước đến nay liền vô cùng thần bí. Nhưng là, sự cường đại của nó lúc không thể nghi ngờ. Dù sao, hôm nay chân vũ giới chúa tể có người suy đoán rất có thể là chí tôn nhân vật hơn nữa đã còn sống không biết bao nhiêu cái lượng kiếp rất có thể đã trải qua trung cổ thời đại. Mà một vị tự xưng vũ thánh thiên tôn chính là nhân vật chậm rãi theo trong hư không đi tới. Vị này vũ thánh thiên tôn người mặc trường bào màu tím, một đầu màu đỏ huyết phát thiếu niên, phảng phất vừa đã trải qua một hồi huyết chiến. Vị thiếu niên này theo trong hư không từng bước một đi xuống, mỗi một bước đều tại trong hư không sinh ra to lớn dẫn động, mỗi một bước cũng có thể làm cho hư không bể tan cảnh. Rõ ràng nhưng vị này thiên tôn thân thể đã là phá toái hư không cảnh giới, thậm chí có người có thể ở thiên tôn chi cảnh bước vào phá toái hư không cảnh giới. Mới nghe lần đầu, đúng vậy a, phá toái hư không đây chính là vô địch nhục thân cảnh giới a. Lục Triển cũng là vẻ mặt kinh ngạc, thiếu niên này phi thường cường đại, hắn có thể đủ nhìn ra, Lộ Xịt đã từng nói qua thân thể có thể tại thiên tôn chi cảnh bước vào phá toái hư không có lẽ chỉ có một mình hắn mà thôi. Nhưng là hôm nay thì có một vị đứng trước mặt của hắn. Đương nhiên, Lục Triển cũng nghe không hiểu Lộ Xịt ý tứ. Lộ Xịt có ý tứ là tại thiên tôn chi cảnh có thể đem thân thể cùng thần thức bước vào loại cảnh giới này rất có thể đệ nhất nhân chính là Lục Triển. Cái thế giới này tự nhiên là không thiếu hụt thiên tài. Trước mắt vị thiếu niên này chính là một cái ví dụ rất tốt. Rất nhiều người cũng than thở vị này vũ thánh thiên tôn vô cùng uy mãnh, như chiến thần hạ phàm. Đồng dạng, bất kỳ địa phương nào cũng không thiếu ít ác miệng chi nhân. Có một chút người tự nhiên đối với vị này vũ thánh bất mãn vô cùng. Hừ, đó là cho chúng ta hạ mã huy sao? Tự cho là bước vào bể tan cảnh cảnh giới liền vô địch sao? Đúng đấy. Còn tự xưng là vũ thánh thật sự là không biết xấu hổ. Hẳn là hắn cho rằng có thể dùng vũ thánh thánh. Bọn hắn đều giảm thấp xuống thanh âm nói chuyện. Nhưng là người ở chỗ này đều là cái gì nha, nhân vật tại thật nhỏ thanh âm đều có thể nghe thấy. Đương nhiên những người này cũng là vì làm cho người ta nghe đến mấy câu này mới như thế. Một ít đầu huyết phát thiếu niên dừng bước theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ba lão đạo sĩ ở nơi nào đối xử lạnh nhạt nhìn qua huyết phát thiếu niên. Huyết phát thiếu niên đi về hướng ba người, mỗi lần đi một bước liền chấn động hư không liên tục bể tan cảnh, nổ tung lực lượng, nhưng những cái kia đứng ở trên hư không người trên lung lay sắp đổ. Theo sau, vị này huyết phát thiếu niên đi tới ba lão đạo trước mặt của. Lúc này, ba lão đạo sắc mặt đều trắng bệnh. Bất quá, một cái trong đó lão đạo sĩ hay là gióng lên lá gan vậy mà kêu gào nói, "Tiểu tử, nơi này chính là Tiên Đạo Đại hội, ngươi hẳn là phải ở chỗ này giết chúng ta." Huyết phát thiếu niên lắc đầu. Cái này ba lão đạo lập tức thở dài một hơi. Theo sau, ba lão đạo lại lần nữa cáo mượn oai hùng ác miệng gia tăng. Huyết phát thiếu niên liền đứng ở nơi đó thể rất nghiêm túc nghe ba lão đạo nói với hắn mà nói. Đợi đến lúc ba lão đạo nói xong, vị này huyết phát thiếu niên nhìn qua ba lão đạo hết sức chăm chú mà nói một câu nói, "Ta đích xác là muốn dùng vũ thành thánh." Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu đi trở về rồi. Ba lão đạo ngây người như phong đứng ở nơi đó một câu đều nói không nên lời. Ở đây vô số giáo chủ, đại thế lực vô thượng chúa tể chứng kiến thiếu niên này đi, vì cả đám đều âm thầm than thở vô cùng. Rất lợi hại đích đạo tâm. Không Luân chắp tay trước ngực tán thán nói. Không Luân vừa nói tự nhiên đưa tới sóng to gió lớn. Chúng đại thế lực mọi người nhìn về phía Không Luân mà đi. Bọn hắn tự nhiên chú ý tới Không Luân, bởi vì Không Luân là ở trận trong mọi người duy nhất không có người có tu vi, nhưng là hắn lại đối mặt đại nhân vật uy áp không có một chút áp lực bộ dáng, một mực như vậy mỉm cười ngồi tại vị trí trước. Quả nhiên, Không Luân mới vừa nói xong lời nói, chúng thế lực lớn cũng bắt đầu hí hư lên. Hơn nữa, vừa mới ba cái kia lão đạo vậy mà còn không hết hy vọng trực tiếp đi đến Không Luân trước mặt của chỉ vào Không Luân liền mạ mà bắt đầu. Tiểu hòa thượng, người xuất gia cũng không thể vào ngữ. Cầm đầu lao đạo lạnh lùng nhìn Không Luân phát ra một cổ mạnh mẽ uy áp đều muốn lại để cho Không Luân quỳ rạp xuống đất. Bất quá, đối mặt cường đại uy áp Không Luân hồn nhiên không biết, chẳng qua là chắp tay trước ngực cười híp mắt nói, "A Di Đà Phật, cảm ơn ngài chỉ điểm." Nói xong, đứng lên đối với ba vị lao đạo cung kính thi lễ một cái. Ba lão đạo tự nhiên không từ bỏ ý đồ đều muốn đem Không Luân nhắm lại tuyệt lộ. "Ngươi nói ngươi có thể đủ nhìn ra đạo tâm, như vậy ngươi nhìn ta đích đạo tâm là cái gì nha?" Cầm đầu lao đạo mở miệng lần nữa. Cái này cầm đầu lao đạo coi như là một gã cường giả. Có một cái mới thành lập đích đạo tâm. Không Luân không nói lời nào, hắn sợ vừa nói lại khiến cho chỉ trích dứt khoát liền câm miệng không nói. Nhưng mà, ba lão đạo đương nhiên sẽ không buông tha Không Luân đuổi sát muốn hỏi. Ngài đạo tâm mới thành lập, hôm nay còn rất giòn yếu, Không Luân bị buộc đành phải hộc ra một câu. Người này lao đạo biến sắc. Chính như Không Luân theo như lời, đạo tâm của hắn mới thành lập còn vô cùng yếu ớt. Nếu không tranh thủ thời gian củng cố đạo tâm rất dễ dàng đã bị bài trừ. Nhưng là, lao đạo tự nhiên không muốn thừa nhận vừa định muốn nói chuyện. Lúc này thời điểm Lục Triển một ánh mắt nhìn phía ba người. Ba người biến sắc lập tức bỏ chạy, cách xa Lục Triển. Lục Triển nhìn xem Không Luân nói, "Ngươi không sao chứ?" Không Luân cười nói, "Sư tôn có điều không biết, ta vừa mới đang tu luyện nhẫn nhục bảo lộ chặt chẽ. Vừa mới cái kia ba vị sư trưởng cho ta một cái phi thường tốt thí luyện, lại để cho lòng ta càng thêm xem xét. Nếu như mới vừa ba lão đạo đã nghe được Không Luân lúc này lời nói, khẳng định sẽ tức đến hộc máu. Cảm tình bọn hắn ở nơi nào với hắn phân cao thấp, mà người ta cũng tại tu hành nhẫn nhục ảo lộ chặt chẽ để cao tâm tình. Cái này là trên người ta. Lúc này, Huyết Phát thiếu niên hướng về Không Luân đã đi tới. Thế lực khắp nơi nhìn chăm chú Huyết Phát thiếu niên cùng Không Luân. Chương 489, chương 489, quần hùng hàng lâm. Lưu 2013-010. Huyết Phát thiếu niên rất nghiêm túc nhìn đánh giá một chút Không Luân, hỏi ngươi có thể đủ nhìn ra đạo tâm của ta. Không Luân lắc đầu nói, mặt học không có lớn như thế thần thông. Chẳng qua là, mặt học dùng tâm cảm ứng có thể cảm ứng ra sư huynh đạo tâm vô cùng chắc chắn, phi thường cường đại. Đại Vu Thiên Tôn nghe được Không Luân sắc mặt đại biến, cái này tiểu sa di tốt không đơn giản. Lại có thể dùng tâm cảm ứng. Lòng của hắn đã đạt đến một loại cực hạn. Hắn có thể khống chế tâm thần. Chúng thế lực lớn cũng đều là hoa nhưng, dùng tâm cảm ứng đây là một cái tại bên trong Phật môn cảnh giới cực cao. Chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định cao tăng đại đức mới có thể đạt tới dùng tâm cảm ứng cảnh giới. Huyết Phát thiếu niên rất là chăm chú, cái kia đạo tâm của ta có hay không cái gì nhà chỗ thiếu hụt? Không Luân chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, sư huynh đạo tâm rất cường đại. Chỉ có điều sư huynh quá mức cố chấp tại dùng vũ thành thánh. Cứ thế với không cách nào cảm ngộ võ đạo chân lý. Ta mặc dù không có tu luyện qua võ đạo, nhưng lại hiểu được nhất pháp thông vạn đạo, vạn pháp thông đại đạo nguyên lý. Sư huynh nếu như buông cố chấp khẳng định có một phen đặc biệt thành tựu. Một khi buông liền sẽ thấy rất nhiều. Huyết Phát thiếu niên biến sắc vô cùng cung kính thi lễ một cái. Ngươi theo ta sư tôn nói giống như lúc, ngươi quả nhiên là cao tăng. Huyết Phát thiếu niên rất chân thành. Không Luân cười nói, không dám nhận. Mọi người hoa nhưng, chúng thế lực lớn đối với Không Luân ánh mắt đều cải biến. Thiếu niên này tăng nhân mặc dù không có tu vị, nhưng là thần thức cực kỳ mạnh mẽ dùng tâm cảm ứng. Chỉ tu nói, không tu thần thông. Một khi thành liền trực tiếp tiến nhập thánh người, Phật đà cảnh giới. Đây là một cái rất có giác ngộ. Huyết Phát thiếu niên lập tức vỗ túi chữ vật đem một quả tinh xảo hổ phách đem ra. Này cái hổ phách có được thật lâu lịch sử đẹp đẽ vô cùng. Ẩn chứa quy tắc trường hà chính là một vô thượng chí bảo. Này cái hổ phách tặng cho ngươi, cảm tạ ngươi hôm nay dạy bảo. Nói xong, Huyết Phát thiếu niên sẽ đem miếng quả hổ phách đưa cho Không Luân. Không Luân cười tiếp nhận nói, cảm ơn ngài, mặt học sẽ đem cái này hổ phách hảo hảo sử dụng. Nói xong, đem hổ phách tiếp nhận xuất ra một khối màu xanh vải bố đem hắn bọc lại tốt. Tất cả mọi người vô cùng hâm mộ Không Luân. Không Luân không biết cái này hổ phách quý trọng, nhưng là tất cả mọi người biết rõ ở đâu ẩn chứa vô thượng ngạch võ đạo quy tắc. Tu võ chi nhân một khi đạt được vậy khẳng định có thể qua đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, mọi người cũng không dám tiến hành cướp đoạt. Đầu tiên, nơi này là Thái Sơn giới tiên đạo đại hội. Bất luận kẻ nào cũng không dám xuất thủ. Mặt khác, đây chính là đi theo Thất Huyền Cửa người đến. Hiện tại, người nào không biết Thất Huyền Cửa cường đại. Một khi chọc cái này đáng sợ môn phái bọn hắn rất có thể sẽ phải chịu tai họa ngập đầu. Một lát sau, thậm chí có một số người đến bái kiến Không Luân đều muốn lại để cho Không Luân chỉ ra bọn hắn tu vi tật xấu. Không Luân đối với tu vị rốt đặc cắn mai, nhưng là lại có thể cho đến trong nội tâm. Từ đối phương mỗi tiếng nói cử động, hành động, mắt lơi trong miệng mũi nhìn ra đối phương tâm. Qua chiến dịch này, Không Luân thanh danh có thể nói là truyền khắp chư thiên vạn giới. Bọn hắn biết rõ sắp có một vị vô thượng thánh nhân muốn ra đời. Đại sư, ta một mực có một cái tâm bệnh. Năm đó, chúng ta tại cùng người trong chiến đấu nhận lấy cực đại bị thương. Ta tuy nhiên hôm nay là tôn giả nhân vật, nhưng là cái này bị thương nhưng vẫn không tiêu trừ. Đại sư có biện pháp nào không? Một cái lôi thôi lão đầu đã đi tới. Không Luân muốn nhìn một chút miệng vết thương của hắn. Lão đầu tử tương chân lộ ra, một cái làm cho người nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương lưu tại trên bắp đùi hắn mặt. Không Luân nhìn một hồi miệng vết thương nói ra, sư trưởng, ngài tâm ma quá nặng đi. Ngài đối với chuyện năm đó như trước không cách nào buông. Chuyện tiếp như một căn nhà giam bình thường đem ngài đóng chặt. Ngài một mực không cách nào quên chuyện năm đó. Cho nên, vết thương của ngài cũng vẫn không được. Nếu như ngài ngày đó có thể triệt để buông năm đó thù hận, có thể đem chuyện năm đó quên mất vết thương này tự nhiên nhưng thì tốt rồi. Lão đầu tử thở dài nói, chính như tiểu sư phụ theo như lời, ta đích xác thì không cách nào quên được chuyện năm đó. Ta tìm lượt rất nhiều danh ý đều không thể trị liệu chân của ta. Hôm nay, tiểu sư phụ một câu điểm tỉnh người trong động. Ta không có cái gì nha quá tốt bảo vật liền đem bình bát, chén ăn của sư tặng cho tiểu sư phụ đi. Nói xong, lão đầu tử vỗ túi chứa vật một cái dùng lưu ly thủy tinh chế thành bình bát, chén ăn của sư ra hiện tại Không Luân trước mặt. Không Luân vội vàng nói, sư trưởng, thứ này quá mức trân trọng rồi. Mới vừa nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn lão đầu tử liếc thân hình chấn động. Lão đầu tử cười híp mắt đem bình bát, chén ăn của sư đưa cho Không Luân. Một câu cũng không có nói hóa thân một vệ sáng biến mất. Không Luân chắp tay trước ngực giảm thấp xuống âm thanh âm đạo, Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Lục Triển một thất kinh hỏi, mới vừa cái kia vị lao hán chẳng lẽ là? Không Luân gật đầu nói, là, vâng đúng, dược sư Phật không thể nghi ngờ. Lục Triển bối rối, hắn thật là Phật ngay trước mắt không biết ta. Dược sư Phật liền đứng trước mặt của hắn. Hắn căn bản không có nhìn ra cái gì nha. Nếu như vừa mới không phải Không Luân một câu Phật hiệu, Lục Triển đến hiện tại còn không biết mới vừa cái kia vị lao hán chính là dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Hơn nữa, vừa mới đưa cho Không Luân cái này bình bát, chén ăn của sư, thật sự là quá mức quý trọng. Dùng lưu ly thủy tinh chế thành toàn thân tản ra cường đại hào quang vừa nhìn chính là trọng bảo. Không Luân vô cùng tỉ mỉ đem cái này bình bát, chén ăn của sư, thu vào. Thiên giới hai thiên thiên tôn, Huyền Thiên Tôn, Viễn Cổ Thánh Giáo một lòng thiên tôn hàng lâm. Lục Triển ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên liền gặp được ba vị cố nhân. Hai thiên thiên tôn cả người lộ ra càng ngày càng khí phách, có một loại viễn cổ đế vương vậy uy nghiêm. Hơn nữa, trên thân thể có một loại thai nạn khí tức, phảng phất khẽ động tầm đó là có thể triệu hồi ra vô biên thai nạn bình thường làm cho nhân sinh sợ. Một bên một lòng thiên tôn cũng đồng dạng có biến hóa cực lớn. Ít nhất, một lòng thiên tôn so với trước kia càng thêm muốn thần bí nhiều hơn. Khí tức của hắn cũng càng ngày càng quỷ dị. Khí tức thần bí phun ra làm cho người ta có gan hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác. Muốn tại trước kia Lục Triển còn ít nhất có thể cảm ứng được một lòng thiên tôn khí tức, nhưng là hiện tại càng phát ra càng quỷ dị làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Mà ở hai người phía sau Huyền Thiên Tôn cũng là tốt lâu không gặp. Lúc này Huyền Thiên Tôn hoàn toàn không như năm đó. Lúc này hắn có một cổ rất khí tức cường đại, công pháp của hắn triệt để đại thành, cả người có một loại huyễn hoặc khó hiểu khí tức. Hắn quanh thân lúc nào cũng khắc đều có từng cổ một huyền diệu quy tắc đang chạy xuôi lấy làm cho người ta càng xem càng nhìn không thấu. Ngay sau đó ba vị đến bầu trời dâng lên từng đợt hát vang thải nguyệt. Cực cổ ma giới 3000 tiên tôn hàng lâm. Cuối cùng trong đồn đãi cực cổ ma giới vô thượng chúa tể giáng lâm xuống. 3000 tiên tôn, thật là khí phách danh tự. Lục Triển nhai nuốt lấy 3000 tiên tôn thanh danh. Cái này 3000 tiên tôn chính là một vô cùng có thanh danh tiên tôn. Tại cực cổ ma giới bên trong không ai không biết, không người không hiểu. Nghe đồn, người này muốn đem toàn bộ 3000 đại thế giới luyện hóa thành vũ khí của hắn. Vì vậy đã có 3000 tiên tôn thanh danh. Hơn nữa, người này vô cùng kỳ dị. Đối mặt bất luận cái gì tuyệt cảnh đều không chết các loại đợi tiếp theo xuất hiện liền vô địch khắp thiên hạ. Nghe nói trước đó lần thứ nhất bị một vị tiên tôn đánh cho đầu rơi máu chảy trở lại trong ma giới liền nổi điên giống như giải luyện khí công cuối cùng đã luyện thành vô địch khí công. Hôm nay, xuất thế chuyện thứ nhất liền đem vị kia tiên tôn cho chém giết sạch rồi. Sau khi, lúc này mới tới tham gia cái này tiên đạo đại hội. 3000 tiên tôn là một người dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ thanh niên yêu dị. Tuy nhiên dung nhan cực kỳ đẹp mắt, nhưng là trên trán một cổ tà khí làm cho người ta càng thêm cảm thấy tà dị. Hắc hắc, thiệt nhiều nhóc con nhóm đám bọn họ. 3000 tiên tôn cười nói. Hắn mới mở miệng khiến cho những cái kia nhìn trộm bọn nữ tử từng cái hóa đá. Không thể không nói 3000 tiên tôn tại phương diện kia đều có được gây chú ý ánh mắt của người ngoài sở trường. Nhưng là, duy chỉ có thanh âm của hắn cực kỳ khàn khàn cũng cực kỳ khó nghe. Phảng phất một cái chập tối lúc tuổi già khàn khàn lao hán âm thanh. Đương nhiên, những cô gái này trong lòng cũng âm thầm tự an ủi mình người không có khả năng như thế hoàn mỹ thác trở lý do làm cho mình bình tĩnh trở lại. 3000 tiên tôn không có cái gì nhà câu thúc chứng kiến mấy vị biết tiên tôn ngồi ở chỗ kia liền tùy tiện đạp trên hư không đi tới. 3000 tiên tôn vừa mới vừa vào tòa lần nữa truyền đến thanh âm cao vút. Thần giới nguyên thần tử, Linh Sơn Ô Đêm sư Hàng Lâm. Chỉ thấy, lập tức bầu trời mà bắt đầu rơi là tạ hoa vũ. Chỉ thấy, vô số tiên nữ ở trên trời trung phi múa. Vô số thần minh đứng ở thiên trong vô cùng uy nghiêm. Vị này đến từ thần giới thần tử cùng trong truyền thuyết đã chứng được A La Hán chính quả thiếu niên sư đồng thời xuất hiện. Một người dáng dấp cực kỳ bình thường nam tử ở trên trời thần giới sự hộ vệ đi tới. Nam tử này chính là nguyên thần tử. Tại mặt khác một bên, một người dáng dấp qua với đẹp mắt tiểu sa di vẻ mặt cười mỉm mỉ đỉnh đầu mang theo chướng mắt kim quang chân đạp thải vân chậm rãi dáng lâm xuống. Cuối cùng toàn bộ tề tụ rồi. Lục Triển âm thầm đạo. Chương 490, mạnh nhất một đời tuổi trẻ. Lưu 2013-01-11. Liên tiếp thiên giới, viễn cổ thánh giáo hai thiên tiên tôn đám người cực cổ ma giới 3000 tiên tôn hàng lâm. Ở đằng kia sau khi cái kia trong đồn đại thần tử cùng Linh Sơn tiểu sa di cùng nhau hàng lâm. Hai người xuất hiện tất nhiên khiến cho cực đại dẫn động. Hai cái này thế giới thuộc về lục đại thế lực. Nhưng là lại cơ bản không hỏi qua thế sự đấy, mà lần này phái ra hai vị đại biểu qua đến tự nhiên khiến cho vô số thế lực ghé mắt, nhất là chứng kiến thần tử bị mấy tôn thiên thần như chúng tinh phụng nguyệt hàng lâm xuống đưa tới lớn vô cùng hoành động. Một ít thiên tôn giáo chủ cấp bậc nhân vật thấy như vậy một màn sắc mặt đều là biến đổi. Đây là thần tử tiên thiên dị tượng cực kỳ mạnh mẽ, mà khác vị này nghe đồn đã chứng được lớn A La Hán chính quả tiểu sa di cũng không đơn giản. Hắn sau đầu tản ra cực kỳ mạnh mẽ Phật quang. Phật quang phổ chiếu đại địa, chân đạp thải vân hàng lâm. Hai người này không ai đơn giản đều là bước vào thiên tôn chính là nhân vật. Hai người này đã tiến quân 9 cái bước bậc thang nhỏ. Lục Triển liếc mắt liền nhìn ra hai người bọn họ cùng mình bất đồng. Rõ ràng nhưng, hai người này đều có được ít nhất 10 bậc thang nhỏ tu vị. Mà Lục Triển hôm nay còn không có bước vào bậc thang nhỏ. Chỉ có đem Phong Lôi vô cực quyển sách tu luyện đến tột cùng viên mãn mới có thể thuận lợi tiến vào bước đầu tiên. Đến lúc đó, lục thể của hắn càng cường đại hơn kết hợp được Phong Lôi khí tức cực kỳ khủng bố. Hai người hàng lâm xuống sau đó không lâu, lục vực nhân mã cũng theo đó đi đến. Có thể nói lúc này quần hùng tụ tập, phần lớn người đều tới. Chư vị tiên tôn, chư vị đồng tu nhóm đám bọn họ tại Hạ Đại Vu Thiên Tôn. Đại Vu Thiên Tôn đứng lên chủ trì đại cục. Thanh âm của hắn không miệng lớn nhưng là kinh sợ toàn trường toàn bộ tiên đạo đại hội đều yên tĩnh trở lại lắng nghe vị này bất hủ thiên tôn nói chuyện. Đúng lúc này, phương bắc bên trong truyền đến từng đợt như lôi minh vậy ầm ầm thanh âm. Phía nam truyền đến từng đợt lớn rít gào, đông phương truyền đến từng đợt phong tuyết tiếng rít. Ba chúng ta tộc chưa tới tiên đạo đại hội sao vậy có thể tính toán viên mãn? Phía nam truyền tới một thanh âm ông. Mạnh liệt thanh âm làm cho người ta lỗ tai từng đợt nổ vang. Là, vâng đúng, chư thiên vạn tộc được xưng mạnh nhất tam tộc tam đại thần tộc phủ xuống. Đông phương truyền đến từng đợt phong tuyết hiển nhiên là tuyết thần tộc mọi người đã đến. Phía nam từng đợt gào thét là man thần tộc tất cả đại man vương hàng lâm. Phía nam truyền đến lôi minh là lôi thần tộc người đến. Rất nhiều người đều đứng lên vô cùng kích động. Coi như là mới vào mảnh thế giới này, người đều biết rõ gần thứ với lục đại thế lực muôn đời gia tộc, Chư Thiên Vạn Tộc. Mà lúc này có tam tộc đã đến cái này, tam tộc là đại biểu Chư Thiên Vạn Tộc vô thượng thần tộc. Tổ tiên của bọn hắn đều đã từng là bước vào qua thần cấp chính là nhân vật. Bọn hắn tam tộc được xưng Chư Thiên Vạn Tộc mạnh nhất tam tộc. Lúc này, đồng thời Hàng Lâm Tiên Đạo Đại Hội uy danh không ngừng. Sau khi mọi người thấy rõ tam phương sau khi đều mắt tròn váng. Bọn hắn vốn tưởng rằng có vô số nhân vật sẽ hàng lâm. Nhưng mà, tam phương chỉ có 3 người trẻ tuổi. Phương Bắc là một mặc cực kỳ dày đặc tuyết thần tộc một đại vương người Thiên Tôn Tuyết Vương Thiên Tôn. Đông Phương tức thì là một người mặc màu tím cẩm ý đích nam tử trẻ tuổi đến từ Lôi thần tộc là Lôi Vương Thiên Tôn. Phía Nam tức thì là một thô kệch hán tử. Thoạt nhìn tuổi tác rất lớn, nhưng là, kỹ càng vừa nhìn lại có thể nhìn ra người này cũng là trẻ tuổi. Chính là Man thần tộc Man Vương Thiên Tôn. Vậy mà chỉ có 3 người. 3 người có thể dẫn động như vậy thành thế. 3 người này đều là cô động Liễu đạo tâm thành tiểu dị tượng vô thượng thiên tôn a. Sắc thực đáng sợ. Cái này tam tộc niên kỷ thành một đời tối cường giả từng cái thần bí khó lường không thể so với mới vừa lục đại thế lực trẻ tuổi một đời nhỏ yếu a. Đại Vu Thiên Tôn nhìn qua cái kia 3 người trẻ tuổi sắc mặt không vui nói, ba người các ngươi hẳn là muốn đứng trên trời nói chuyện cùng ta. Đại Vu Thiên Tôn vừa lên tiếng, thanh âm tuy nhiên không lớn nhưng là làm cho cả hư không ầm ầm sụp đổ. Ba người trẻ tuổi lập tức giáng lâm xuống. Bái kiến Đại Vu Thiên Tôn. Kính xin Đại Vu Thiên Tôn tha thứ ta ba người vô lễ, ba người hàng lâm xuống cùng kêu lên quát. Đại Vu Thiên Tôn trông thấy ba người xuống thỉnh tội tự nhiên không có trách tội, tốt rồi. Các ngươi mau mau ghế trên đi. Không nghĩ tới các ngươi tam tộc bảy như thế nhiều kỷ nguyên không xuất thế lần này đã chiếm được tiếng gió cuối cùng là xuất hiện sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi tam tộc ý định vĩnh viễn ẩn thế không thành. Đúng là như thế, cái này tam tộc tuy nhiên được xưng Chư Thiên Vạn Tộc mạnh nhất tam tộc, nhưng là cũng rất ít xuất thế. Bởi vì bọn hắn đối với danh lợi không có quá lâu lo lắng, cũng không muốn hỗn lăn lộn Chư Thiên Vạn giới cái này tranh vào vũng nước đục. Chỉ có điều, lúc này đây bọn hắn đã nghe được một ít tiếng gió. Như thế ba cái tộc đàn mới thương lượng quyết định lại để cho ba vị trẻ tuổi một đời tối cường giả đi ra va chạm xã hội. Tam tộc thanh niên đều là không xuất thế cường giả. Ngoại trừ cái kia Man Vương tùy tiện bên ngoài hai người khác đều vô cùng trầm mặc. Ba tòa nhập tọa tiên đạo đại hội lần nữa yên tĩnh trở lại. Nếu như tam thần tộc trình diện, như vậy so sánh với muôn đời gia tộc và chư đại thánh mà cũng sẽ phái người đi tới đấy. Kính xin chư vị kiên nhẫn chờ đợi. Nói xong, Đại Vu Thiên Tôn vậy mà trực tiếp về tới chỗ ngồi vẫn không núc núc. Nặng đại cường giả đều là sững sờ. Bất quá Đại Vu Thiên Tôn nói như thế bọn hắn cũng không dám có ý kiến gì. Quả nhiên, không có quá nhiều lúc thì có hai đạo khí tức phân biệt theo đông phương cùng phương tây truyền đến. Côn Luân Kiếm Mộ Hồng Vương bái kiến chư vị tiền bối. Một cái nhìn như khoảng 16 tuổi thiếu niên thân mặc một thân trường bào màu đỏ chân đạp một thanh mấy trăm trượng rộng lớn bảo kiếm mà đến. Chỉ thấy, vị thiếu niên này quanh thân có trăm vạn tinh thần lóng lánh. Khẽ động tâm đó trăm vạn tinh thần khiến cho tinh không sinh ra trăm vạn lỗ đen cực kỳ đáng sợ. Lại để cho vô số giáo chủ xem trong lòng phát lạnh. Thục Sơn Kiếm Mộ kiếm thu sinh đến bái. Một đạo thanh âm nhàn nhạt theo phương tây vang lên. Phương Tây thiếu niên một bộ áo trắng lộ ra đệ vòn chất nho nhã, cả người vô cùng có đặc biệt khí chất. Đồng dạng chân đạp trăm vạn rộng lớn thần kiếm mà đến. Bất đồng với Hồng Vương trăm vạn tinh thần, người này trên đỉnh đầu chỉ có 7 ngôi sao chớp động, chính là Bắc Đấu Thất Tinh Ánh Sao trận. Xuất từ hai đại kiếm mộ hai người khí chất đều có chỗ bất đồng, Hồng Vương cực kỳ tiêu sái có khí phách, có gan ngăn cơn sóng dữ, phá núi trảm nguyệt khí phách. Mà vị trí kiếm thu sinh tức thì là phi thường lộ ra ít xuất hiện, cả người khí chất tựa như một kẻ thư sinh. Nhưng là ở chỗ này có một tia ẩn núp lăng lệ, hai người một cái khí phách lộ ra ngoài, một cái là nội liễm lăng lệ đều phi thường cường đại. Vô số thiên tôn cấp bậc giáo chủ đều cảm giác yết hầu từng đợt phát khô. Theo tam thần tộc Hàng Lâm cùng hai đại kiếm mộ niên kỷ thanh một đời cường giả Hàng Lâm Lục Triển vẫn luôn đang âm thầm quan sát. Nhưng mà mặc kệ mới vừa tam thần tộc vương cũng tốt, trước mắt hai đại kiếm mộ niên kỷ thanh một đời tối cường giả cũng tốt đều không có cái kia thần giới nguyên thần tử hòa cái kia linh sơn ngộ chân tiểu sa di cường đại. Ở đây cùng thế hệ bên trong để cho nhất Lục Triển xem trọng chỉ có hai người này. Bất kể là thiên giới thai thiên thiên tôn, huyền thiên tôn hay là viễn cổ thánh giáo một lòng thiên tôn hắn đều không có cảm giác được uy hiếp. Chỉ có hai người này đã bước chân vào chín cái bước bậc thang nhỏ là kình địch của hắn. Hơn nữa, hai thiên thiên tôn cùng một lòng thiên tôn năm đó đều thua ở qua hắn. Cho nên, chống lại hai người Lục Triển có lòng tin tuyệt đối. Duy chỉ có, cái kia nguyên thần tử hữu chúng thiên thần che chở. Nội chân tiểu sa di đỉnh đầu một luân, phiên, mặt trời, chân đạp thải vân. Hai người đều cho một loại cực kỳ khí tức thần bí. Ngay sau đó hai đại kiếm mộ Hàng Lâm muôn đời gia tộc được xưng mạnh nhất tam đại gia tộc cũng giáng lâm xuống. Thần ẩn gia tộc trong nháy mắt, Đàng Sơn gia tộc Đàng Rõ Ràng, Đồ Sơn gia tộc Bôi Hồng, ba người trẻ tuổi giáng lâm xuống lại đưa tới vô số thế lực ghé mắt. Cái này ba người trẻ tuổi xuất từ muôn đời gia tộc được xưng cường đại nhất tam đại gia tộc, chính là các đại thế lực đều muốn kính sợ gia tộc. Bất đồng với Chư Thiên Vạn Tộc cái kia tam đại mạnh nhất gia tộc, muôn đời gia tộc tại Chư Thiên thế giới ảnh hưởng là rất lớn, nói theo một ý nghĩa nào đó so về lục đại thế lực có lớn hơn lực uy hiếp. Đồng dạng cũng là vô số thế lực lớn nịnh bợ gia tộc. Hơn nữa, có rất nhiều thế lực lớn đều là bám vào những gia tộc này thượng thành phụ thuộc môn phái. Mà lúc này phủ xuống thế nhưng là muôn đời gia tộc mạnh nhất ba gia tộc, xếp top ba gia tộc trẻ tuổi tối cường giả tự nhiên có vô số thế lực lớn đều muốn đi đút lót đối phương. Ba người trẻ tuổi bên trong cái kia thần ẩn gia tộc trong nháy mắt kỳ lạ nhất, cả người như xác ướp bình thường ngoại trừ con mắt bên ngoài toàn bộ đều bao vây lại có chút quỷ dị, mà hai người khác đều tức thì là phi thường người bình thường. Đằng Sơn gia tộc đằng rõ ràng cả người có chút tà dị, ánh mắt của hắn không tại cái gì cường giả trên người, mà là đang một ít thánh nữ, thần nữ trên người của Bồi Hồi. Mà Bôi Hồng người này thoạt nhìn phi thường thành thật mong giao. Ba người nhập tọa, trong nháy mắt người này một câu không nói liền ngồi ở chỗ kia nhắm mắt bất động. Chúng thế lực lớn cũng không dám tiến lên nói chuyện, mà đằng rõ ràng thì là cá nhân hữu ý vô ý nói chuyện phiếm. Nhưng mà, sự chú ý của hắn tức thì không hề đối phương lại để cho những đại thế lực kia giáo chủ cực kỳ xấu hổ. Bởi vì, đằng rõ ràng đang dùng tà dị biểu lộ nhìn qua của bọn hắn trong giáo thánh nữ. Duy chỉ có Bôi Hồng phi thường thành thật mong giao. Đừng người đi tới cùng hắn nói chuyện hắn đều vô cùng nhiệt tình. Cả người phi thường thành thật, không nhịn được người khác viên đạn bọc đường, cả người phi thường tốt đối phó. Thấy vậy những thứ này thế lực lớn đều chạy tới cùng vị này Bôi Hồng tán gẫu đứng lên. Ba người này cũng không phải sợ. Lục Triển trong nội tâm âm thầm đạo. Thực lực của ba người này tuy nhiên cùng hắn tại cùng một cảnh giới, nhưng là, Lục Triển đang lúc trở tay đều có thể trấn áp xuống. Tại cùng cảnh giới bên trên Lục Triển là sự tồn tại vô địch. Đám người kia không sai biệt lắm cũng nên đến rồi. Đại Vu Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn lên trời tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, theo đông tây nam bắc bốn phương truyền đến bốn cổ lăng lệ khí tức. Lăng lệ khí tức lại để cho người ở chỗ này sắc mặt đều là biến đổi. Ở đây trẻ tuổi cường giả sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Tam đại gia tộc, tam thần tộc sáu sắc mặt người đều trở nên ngưng trọng lên. Hai Thiên Thiên Tôn cùng Huyền Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn lên trời. Một Lòng Thiên Tôn nhìn không ra cái gì nha biểu lộ. Thử Tâm Thiên Tôn mấy người cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc. Kể cả Lục Triển, Nguyên Thần Tử, Nội Chân Tiểu Sa Di ba vị trẻ tuổi mạnh nhất ba người cũng đều là vẻ mặt vẻ ngưng trọng. Trẻ tuổi còn có cường giả như vậy. Lộ Xít mở mắt cũng cảm thụ lớn hơn bốn cổ lăng lệ khí tức. Đại Vu Thiên Tôn thở dài nói, cái này bốn cái thế lực đúng là vẫn còn đến rồi. Tuyệt Tiên Thánh Địa, Tuyệt Đạo, Trảm Đạo Thánh Địa, Vong Trần, Vũ Hóa Thánh Địa, Phi Vũ, Bất Hủ Thần Triều, Bất Hủ. Tham gia chư vị Thiên Tôn, Thiên Tôn. Bốn người đồng thời hét lớn. Một lát sau, bốn người thân hình ra hiện tại trong hư không. Tam Đại Thánh Địa, Bất Hủ Thần Triều tối cường giả phủ xuống. Chương 491, chương 491, Tuyệt Thế Nữ Tử ra tay. Lưu 2013-0111. Bốn người hàng lâm đưa tới sóng to gió lớn. Trong đồn đại Thánh Địa cùng Bất Hủ Thần Triều, Lục Triển sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cái này bốn khí tức của người vô cùng khủng bố, so về cái kia Nguyên Thần Tử Hoàng Ngộ Chân Tiểu Sa Di đều còn đáng sợ hơn rất nhiều. Các đại thế lực cùng với đám tán tu triệt để nổ banh nổi. Trời ạ, thánh địa người đến. Mạnh nhất Tam Đại Thánh Địa niên kỷ thanh một đời tối cường giả ba người. Ngươi làm Bất Hủ Thần Triều là trang trí sao? Cái kia Bất Hủ Thần Triều Bất Hủ Thái Tử cũng phủ xuống. Đó là Bất Hủ Thần Triều a. Bất kể là Tam Đại Thánh Địa cũng tốt, Bất Hủ Thần Triều đều có được cực đại bối cảnh. Cái này bốn cái thế lực lịch sử cực kỳ xa xưa, nhưng có thể gần thứ với lục đại thế lực lịch sử. Có thể xác định chính là bọn hắn ít nhất trải qua hạ cổ đoạn này 5 tháng dài đằng đẵng. Ngoại trừ lục đại thế lực bên ngoài hầu như không có thế lực khác trải qua cổ đại. Lục đại thế lực là đã trải qua 3 cổ đấy, mà tam đại thế lực phỏng đoán cẩn thận đều ít nhất vượt qua hạ cổ. Rất có thể từ trung cổ lúc kia liền lưu truyền tới nay. Trong thời kỳ cổ là cái gì nha thời điểm? Quá xa xưa không biết đạo kinh lịch bao nhiêu lần vô lượng kiếp, mà ở vô số vô lượng kiếp bên trong đều độ đã tới. Chỉ có thể nói rõ cái này bốn lớn trong thế lực đều có chí tôn nhân vật tồn tại. Thái cổ gia chí tôn, trung cổ gia thánh nhân, hạ cổ gia chiến thần. Đây là gọi chung ba cổ lịch sử, mà bốn cái thế lực rất có thể là từ đó đi tới một thành viên. Bất Hủ Thần Triều, ta thần tượng trong lòng. Vô số vương triều, hoàng triều đều vẫn lạc. Duy chỉ có Bất Hủ Thần Triều kéo dài không suy, chính là chư thiên vạn giới đệ nhất thần triều. Không ai, mặc kệ Hà vương triều, hoàng triều đều muốn tại thần triều trước mặt thấp cao quý chính là đầu lâu. Cái này bốn lớn trong thế lực Bất Hủ Thần Triều càng là trong thần thoại thần thoại. Từ xưa đến nay, đều không có cái nào vương triều, hoàng triều có thể hàng tồn một cái vô lượng kiếp trở lên thời gian. Nhưng là, cái này Bất Hủ Thần Triều phảng phất đã chiếm được thiên địa chiếu cố bình thường kéo dài không suy rất là khác thường. Năm đó có thể cùng cái này thần triều đối kháng chỉ có cái kia địa cầu Trung Đông lúc nãy thần bí đế quốc Hoa Hạ Thiên Triều. Hoa Hạ Thiên Triều tan vỡ nghe đồn có bọn họ bóng dáng ở trong đó. Bốn người trẻ tuổi theo trong hư không chậm rãi hàng lâm xuống. Đông Phương nam tử áo đen đến từ Tuyệt Tiên Thánh Địa tuyệt nói. Hắn tướng mạo bình thường, khí chất giống như cả người như người bình thường giống nhau không có xông ra nổi bật địa phương. Nhưng là, khi mọi người thấy trên đỉnh đầu hắn quanh quần to lớn long xà sắc mặt liền thay đổi. Cái kia long xà thực sự không phải là vật dụng thực tế, mà là theo đại đạo bên trong diễn hóa xuống long xà cùng thật thể giống như lúc. Long xà khoảng chừng mấy vạn trượng, đầu rồng, vòi nước, xoay quanh ở tại đỉnh đầu bảo vệ được hắn. Vị này tuyệt đạo theo trong hư không chậm rãi đi xuống, toàn bộ hư không đại đạo quy tắc tại thời khắc này ầm ầm phá vỡ đi ra. Một mảnh thiên địa quy tắc tại thời khắc này đều bị phá hư hết. Đám người cường hãn người sắc mặt đều là biến đổi. Thủ đoạn thật là lợi hại, trách không được dám lấy tuyệt đạo tự xưng. Thủ đoạn của người nọ có thể nói đại đạo nát bấy. Lục Triển âm thầm cảnh giác. Vị này tuyệt đạo hàng lâm xuống đồng thời phương Tây cũng xuất hiện một người. Nhưng mà, người này dĩ nhiên là một vị hiếm thấy nữ tử. cái này nữ tử trường được có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Lục Triển Bình sinh chưa từng nhìn thấy như thế nữ nhân xinh đẹp, coi như là mây mưa dĩnh như vậy tuyệt thế nữ tử cũng so không được bên trên trước mắt vị nữ tử này. Vị nữ tử này đến từ Trạm Đạo Thánh Địa tự xưng Vong Trần. Tuyệt thế nữ tử sắc mặt lạnh như băng, phản phất trong thiên địa một thiết đô không có liên quan tới nàng liên, như không dính khói bụi trần gian nữ tử. Trời ạ, nữ thần. Vô số tu giả cũng là lớn gọi. Bọn hắn có thể chưa từng nhìn thấy như thế xinh đẹp tuyệt thế nữ tử. Tuyệt thế nữ tử quanh thân thể hiện ra một đóa đóa băng liên, từng bước băng liên cực kỳ khủng bố. Một bước băng liên mở, hàng lâm cửu trọng thiên. Cái kia băng liên nhìn như xinh đẹp, nhưng mà chất chứa vô thượng sát cơ. Nếu là có người không cẩn thận xúc động cái kia băng liên, sát cơ trực tiếp sẽ đem nhân đạo tâm nát bấy. Không hổ là có Trạm Đạo Thánh Địa đích danh xưng. Phía nam từng đợt tiếng nổ vang. Một vị lớn lên cực kỳ đẹp trai bạch y thư sinh chậm rãi hàng lâm. Bạch y thư sinh đến từ Vũ Hóa Thánh Địa số Phi Vũ. Cả người như trích tiên bình thường linh động phiêu dật, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười. Hắn quanh thân có vô số hoa vũ rơi lả tả. Những thứ này hoa vũ là của hắn dị tượng. Nhưng mà, hoa này vũ nhìn như, nhưng là lại giấu giếm huyền diệu. Không nghĩ qua là liền rất có thể lâm vào đối phương ảo thuật bên trong cực kỳ khủng bố. Cái này cá nhân tu vi rất mạnh chính là một ảo thuật cao thủ. Quanh thân có vô số đóa hoa dị tượng. Những đóa hoa này có giết chóc đấy, có ảo thuật muôn màu muôn vẻ rất là đáng sợ. Cuối cùng nhất, phủ xuống chính là cái kia trong đồn đãi bất hủ thần triều bất hủ thái tử. Vị này tuyệt thế thái tử theo trong hư không vừa mới bước ra một bước thì có một cổ thiên địa chi uy hàng lâm. Ngôi cửu ngũ long uy phát ra ở giữa thiên địa, mỗi người đều muốn kính sợ. Có chút đạo tâm bạc nhược yếu kém hoặc là không có có đạo tâm tu vị bạc nhược yếu kém biết dùng người tại chỗ liền quỳ lạy xuống dưới. Loại này long uy làm cho người ta có gan thần phục khí tức, thật là cường đại đế uy. Kinh Thiên Thiên Tôn nhìn xem cái kia tuyệt thế thái tử lẩm bẩm nói. Tuyệt thế thái tử tướng mạo đường đường, không có thái cổ bình thường, cũng không có như cái kia phi vũ bình thường dung nhan cực kỳ tuấn tú, mà là có gan đế vương chi tướng có vô thượng uy nghi. Tuyệt thế thái tử dị tượng càng là khủng bố. Hắn quanh thân cùng sở hữu 99 đầu thần long hộ thể. 99 đầu thần long hóa thành một cái đế chi đạo. 99 đầu thần long biến ảo vàng bạc ngọc khí, ở trong không trung lóng lánh lại để cho rất nhiều người đều quỳ lạy trên mặt đất cúng bái đứng lên. Người này mạnh nhất. Lục Triển liếc mắt liền nhìn ra cái này tuyệt thế thái tử là ở trận tất cả trẻ tuổi cao thủ một đời bên trong tối cường giả. Theo ta suy đoán, nguyên thần tử hòa ngộ chân trận thi đấu nhỏ đổi đều là tầng thứ nhất bất hủ bậc thang nhỏ, mà thánh địa ba người thì là tầng thứ hai bất hủ bậc thang nhỏ. Cuối cùng nhất, vị này tuyệt thế thái tử tuyệt đối là bất hủ bậc thang nhỏ lần thứ ba tầng chính là nhân vật mà lại đạt tới đỉnh phong. Gần kề chênh lệch một bước có thể bước vào khí mạch. Lục Triển linh giác từ trước đến nay vô cùng chuẩn xác. Liếc mắt liền nhìn ra ở đây người mạnh mẽ nhất ngoại trừ cái này tuyệt thế thái tử bên ngoài chính là Tam Thánh mà cùng Nguyên Thần tử, nội chân trận thi đấu nhỏ đổi. Lục Triển nhìn xem đám người kia không khỏi cười khổ nói, trẻ tuổi cường giả đều cường đại quá phận. Trước ra một thân hình, một cái tin đồn chứng được A La Hán chính quả sư. Lúc này lại đi ra Tam Đại Thánh địa, bất hủ thần triều tứ đại người thừa kế. Lúc này đây tiên đạo đại hội có thể nói là trẻ tuổi cường giả toàn bộ tụ tập. Những cái kia vô thượng giáo chủ chứng kiến bốn người này đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Trong bọn họ tùy tiện một người cũng có thể diệt bọn hắn giáo phái, rất đáng sợ. Tốt rồi, các ngươi bốn người nhập tòa đi. Đại Vu Thiên Tôn đứng dậy. Bốn người phân biệt đối với Đại Vu Thiên Tôn hành lễ theo sau tìm địa phương bốn người cộng đồng ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, cái kia Trảm Đạo Thánh Địa tuyệt thế nữ tử ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cái kia ba đại thế gia. Chỉ thấy, ba đại thế gia bên trong cái kia tên là Đằng rõ ràng nam tử, đang dùng vẻ mặt tà dị biểu lộ nghiền ngẫm nhìn qua vị này tuyệt thế nữ tử. Muốn chết. Tuyệt thế nữ tử lên tiếng, theo sau một cái trong nháy mắt, một đạo tiểu băng liên bay thẳng cái kia Đằng rõ ràng mà đi. Cái kia Đằng rõ ràng biến sắc, hắn thật không ngờ vị này tuyệt thế nữ tử vậy mà dám ở chỗ này động thủ. Chương 492, chương 492, Tiên đạo liên minh. Lưu 20130112. Vong Trần, vị này Trảm Đạo Thánh Địa tuyệt thế nữ tử lại đang tiên đạo lớn sẽ trực tiếp ra tay, không thể không nói lại để cho vô số giáo chủ nhân vật đều quá sợ hãi. Tuyệt thế nữ tử một cái mắt, một đạo băng liên phun ra. Đằng rõ ràng biến sắc, sau một khắc tế lên pháp bảo để chống đỡ. Thu giới hàng lâm. Đằng rõ ràng hét lớn một tiếng. Vô số thanh đằng theo trong mặt đất phun ra ngoài trực tiếp chắn Đằng rõ ràng trước mặt của. Những thứ này thanh đằng một quả hạt giống chính là một vô thượng thần trùng cùng Đằng rõ là chẳng phân biệt được ngươi ta đấy. Cái này không có hạt giống dĩ nhiên chính là Đằng rõ ràng vô thượng pháp bảo. Bình thường ẩn nút tại đại địa hoặc trong hư không. Lúc này cảm ứng nguy hiểm Đằng rõ ràng lập tức thi triển thanh đằng đến phòng ngự. Thế nhưng là, cái này tuyệt thế nữ tử một kích nhìn như bình thản, nhưng là chất chứa vô hạn sát cơ. Băng liên vọt thẳng phá thanh đằng lúc sắp đến gần Đằng rõ ràng thời điểm một bên cái kia thần ẩn gia tộc tên là trong nháy mắt nam tử ra tay trực tiếp đem băng liên nắm trong tay bóp nát. Bôi hồng trực tiếp đứng lên, trong tay xuất hiện một chút phong cách cổ xưa vô cùng tự phụ. Chỉ thấy, bôi hồng lực phách hoa sơn bình thường một đũa nặng nghề bộ tới. Thánh địa một phương tuyệt tiên thánh địa tuyệt đạo xuất thủ. Trên đỉnh đầu hắn long xà phun ra một đạo bạch quang đem một đũa cản lại. Đồng thời, cái kia trong nháy mắt một quyền đánh phía này tuyệt thế nữ tử. Một quyền này vô cùng bình thản. Nhưng là, sau một khắc mạnh mà hóa thành dù thế nào quyền ảnh vọt tới. Lúc này một ít mặt nụ cười vũ hóa thánh địa phi vũ xuất thủ, vô số hoa vũ hạ xuống tới, đem chút ít quyền ảnh đều cản lại. Ta muốn đào đi trong mắt của hắn, không cần các ngươi nhúng tay. Tuyệt thế nữ tử lạnh lùng nhìn xem hai người nói. Tuyệt đạo phảng phất vẫn luôn là bình thản thần sắc, sư tôn gọi ta nhìn vào người chút điểm. Một bên Phi Vũ cũng là cười khổ nói, chính như Tuyệt sư huynh từng nói, không chỉ là ta ra sư tôn các ngươi thánh địa lao tổ đều hàng lâm xuống lại để cho ta nhìn vào người chút điểm. Sư muội, ngươi coi như cho sư huynh một bộ mặt đi. Cái này Phi Vũ tài hoa tuyệt đại. Nhưng là, đối mặt với tuyệt thế nữ tử liền trở nên vô cùng nhu thuận. Một bên Bất Hủ thần triều thái tử nhìn xem tuyệt thế nữ tử ra thanh đạo, vong trần sư muội, nơi này dù sao cũng là tiên đạo đại hội không nên ra tay. Các loại đợi việc này đi qua, phái ta thủ hạ đem trong mắt của hắn đào hạ đến cấp ngươi. Tuyệt thế thái tử vừa nói lại để cho vô số giáo chủ biến sắc. Cái kia đằng rõ ràng thần sắc lập tức bạch xuống dưới. Bất Hủ thái tử, ngươi dám động thủ với ta? Đằng rõ ràng tái mặt quá to. Tuyệt thế thái tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Đằng Minh đạo, dám cùng ta kêu gào. Ngươi cho rằng ngươi là Đằng Sơn gia tộc gia chủ sao? Cho dù là nhà các ngươi chủ nhìn thấy ta phụ cũng muốn cung kính, ngươi tính toán cái gì nhà thứ đồ vật? Vừa mới nói xong, khí thế cường đại lập tức bao trùm cái kia Đằng rõ ràng. Đằng rõ ràng sắc mặt lập tức huyết khí dâng lên, sau một khắc liên tục thổ huyết. Hiển nhiên bị cái này Bất Hủ thần triều tuyệt thế thái tử cái uy áp ép thành trọng thương. Mấy người các ngươi phản không thành, đây là tiên đạo đại hội thật sự là hồ đồ. Đại Vu Thiên Tôn mạnh mà vừa quát, uy thế cường đại lập tức mang tất cả toàn bộ thiên địa. Uy thế cường đại lại để cho những cái kia tiên tôn cấp cái khác hóa thành sống, lão tổ tổ biến sắc. Cái kia cực cổ ma giới vô thượng chúa tể 3000 tiên tôn sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn thật không ngờ cùng Đại Vu Thiên Tôn lợi hại như thế. Đại Vu Thiên Tôn một đời thần mạch cao thủ phát ra uy áp cường đại dường nào. Kinh sợ toàn bộ tiên đạo đại hội tất cả mọi người không dám đại khí tiếng thở. Thánh địa ba người cùng cái kia tuyệt thế thái tử đều ngậm miệng lại. Một vị thần mạch cường giả lúc này không người nào dám xúc động nghịch lân. Hơn nữa, nghe đồn Đại Vu Thiên Tôn chẳng mấy chốc sẽ bước vào giòm đạo chi cảnh. Một vị giòm đạo cường giả là khắp nơi thế lực lớn Lạp Long nhân vật. Hơn nữa, cá nhân thực lực cực kỳ khủng bố. Không người nào dám trêu chọc như vậy con đường phía trước vô hạn người. Hơn nữa, Đại Vu Thiên Tôn sau lưng có thể là có thêm cổ Vu nhất mạch. Hơn nữa, có nghe đồn cổ Vu nhất mạch cùng tổ Vu nhất mạch sắp sáp nhập. Bởi vì, trong đồn đại vị kia Thiên Vu lão tổ sắp trở về. Không người nào dám trêu chọc chí tôn nhất mạch. Thế lực khác không rõ ràng lắm cổ Vu, tổ Vu nhất mạch sử thi. Nhưng là, thánh địa cùng Bất Hủ thần triều sao vậy sẽ không rõ những thứ này che giấu. Đại Vu Thiên Tôn sắc mặt tốt hơn chút nào theo sau nghiêm mặt nói, "Tốt rồi, chư đại thánh đấy, gia tộc, thần tộc cùng với tất cả đại giáo phái, tán tu đều tụ tập nơi đây. Tiên đạo đại hội chính thức bắt đầu." Nhạc khí tấu vang, một ít tiên nữ hàng lâm ca múa. Trước mặt mọi người đều trình lên ngon trái cây, tiên dược. Tiên đạo đại hội do vô số thế lực lớn liên thủ chế tạo vô cùng hoa lệ. Tất cả mọi người đầu ngồi tại chỗ dùng nữa, vừa mới còn tràn đầy sát cơ tiên đạo đại hội giờ khắc này lại vui vẻ hòa thuận. Chư vị, hôm nay tụ tập nơi đây tin tưởng có không ít người minh bạch lần này vì cái gì nhà tổ chức to lớn như thế tiên đạo thịnh hội. Đại Vu Thiên Tôn chậm rãi lên tiếng. Mọi người đang dùng bữa đồng thời đều lắng nghe vị này Thiên Tôn nói chuyện. Lần này, tiên đạo đại hội ngoại trừ tuyển chọn ra một vị một đời tuổi trẻ cao thủ bên ngoài, mặt khác chính là đợi đến lúc cái này tiên đạo đại hội chấm dứt phải đi vạn thú trong nước trấn áp thu tộc. Tin tưởng, liên quan đến thú tộc nghe đồn người ở chỗ này có lẽ đều nghe nói qua. Thú tộc liền là năm đó theo yêu tộc bên trong chia ra một cái trường hợp đặc biệt tộc đàn. Năm đó tội ác chồng chất bị chí tôn phong ấn tại cái kia nơi khởi nguyên chỗ sâu trong thế giới. Hơn nữa dùng tổ bảo trấn áp một mảnh kia thế giới. Nhưng mà, hôm nay những thứ này tổ bảo từng cái bị phá đi. Vùng lao tù đó sắp bị mở ra. Một khi mở ra đối với chúng ta chư thiên thế giới đem là một tai họa thật lớn. Ngoài có ma tộc quân đoàn, bên trong có thú tộc náo động. Hôm nay, đến chúng ta chư thiên vạn tộc sinh tử cùng quy định ngạch lúc sau. Vì chúng ta vạn tộc đồng tồn hy vọng chư vị có thể cố gắng hết sức một phần tâm lực. Đại Vu Thiên Tôn vừa nói hết câu, tại chỗ cũng rất nhiều phụ họa. Một ít tu giả càng là muốn trở thành tiên phong tìm hiểu tình hình quân địch. Tuy nói, chư thiên thế giới như chia rẽ, nhưng là, thời khắc mấu chốt vẫn tương đối đoàn kết. Bằng không thì, tiên đạo đại hội sao vậy sẽ có như thế chi nhiều người tới tham gia? Lần này tới tiên đạo đại hội người bao nhiêu cái không biết liên quan đến vạn thú biển thú tộc bí văn. Bọn hắn có thể đến tuy có ít người vi này chút ít tổ bảo, nhưng là, người nhiều hơn là vì chư thiên vạn giới an nguy. Một khi thú tộc xuất hiện toàn bộ chư thiên vạn giới muốn khiến cho tai họa thật lớn. Một khi chư thiên vạn giới tan vỡ, như vậy nhà của bọn hắn liền biến mất. Bọn hắn đã không có cảng tránh gió. Vĩnh viễn du đãng tại chư thiên vạn giới bên trong. Cho nên, rất nhiều thánh địa, gia tộc, tộc đàn đều phái ra người đi tới chính là vi trấn áp vạn thú biển. Đồng thời, một ít chí tôn đã tại kín đáo chuẩn bị. Một khi cái kia vạn thú biển chí tôn ra tay bọn hắn tiểu lấy thế xét đánh lôi đình đem trấn áp xuống. Chư thiên vạn giới bên trong quả nhiên không thiếu hụt hữu chí chi sĩ. Hôm nay, ta Đại Vu Thiên Tôn liền cả gan ra lệnh rồi. Xin mọi người dùng nữa. Bắt đầu một đời tuổi trẻ luận võ. Luận võ qua sau lựa chọn 4 vị tối cường giả đến thống lĩnh tuổi trẻ một phương. Đại Vu Thiên Tôn quát. Chúng tu người từng cái thét giải. Đại Vu, ngươi hẳn là đều muốn làm liên minh lão đại sao? Ta này lại bất đồng ý. Âm trầm âm thanh truyền đến. Chương 493, chương 493, bể tan cảnh 3000. Lưu 20130112. Âm trầm âm thanh truyền đến lại để cho vừa mới còn tràn ngập kích tình tiên đạo đại hội thoáng cái lạnh xuống. Đại Vu Thiên Tôn ánh mắt lạnh lẽo theo tiếng mà trông. Chỉ thấy cái kia cực cổ ma giới vô thượng chúa tể 3000 tiên tôn lên tiếng. Toàn bộ tình cảnh thoáng cái yên tĩnh trở lại. Không người nào dám lớn tiếng hơi thở, một vị thần mạch thiên tôn cùng một vị quá tiên tôn rất đúng cầm âm thầm phần đông tu giả đều cảm giác phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nghe đồn, cực cổ ma giới đều muốn mưu phản cái này chính đạo thế lực, đều muốn cùng bị ngạn nhất phương người liên thủ. Hơn nữa, Long tộc còn có mấy cái âm thầm thế lực đều là như thế. Hôm nay nhìn xem 3000 tiên tôn tỏ thái độ xem ra cũng không phải là đồn đại. Lục Triển trong nội tâm âm thầm đạo, liên quan đến cực cổ ma giới nghe đồn thật sự là nhiều lắm. Nghe đồn rằng muốn phục sinh Sivu ma thần đợi đã nào. Sivu chí tôn dĩ nhiên chính là cực cổ ma giới vô thượng chúa tể. Nhưng là, Sivu chí tôn cùng Sivu ma thần là chia ra. Trước kia rất lâu Sivu chí tôn từng cùng Hiên Viên chí tôn chiến đấu cuối cùng thất bại. Từ giây về sau, cải tà quy chính. Nhưng mà, trong cơ thể bởi vì ma khí hàng năm tích lũy vậy mà tạo thành cái khắc tà ác thần thức. Cuối cùng nhất, cái này thần thức đã chiếm được chí tôn một nửa thân thể quyền chủ đạo theo chí tôn trong thân thể chia lìa đi ra thành vi một thay ma thần. Vị này ma thần năm đó có thể hô phong hoán vũ, đem chọn cái chư thiên vạn giới đều trộn lẫn rồi. Sau đến, Sivu chí tôn đem trấn áp phong ấn tại cực cổ ma giới ở chỗ sâu trong. Không biết làm sao, Sivu chí tôn đã mất đi một nửa thân thể, mà lại cùng ma thần đại chiến dẫn đến khí tức bất ổn liền đem cực cổ ma giới giao cho thủ hạ hay tiến vào cực cổ ma giới chỗ sâu nhất bắt đầu khôi phục công lực đến nay không xuất hiện. Quân Long vô thủ, mọi người giúp nhau không phục cuối cùng nhất dẫn đến biến thành hai cái thế lực lớn. Một cái là ủng hộ chí tôn, một cái là ủng hộ ma thần một phương. Chí tôn một phe này người tuy nhiên xưng là ma, nhưng là cũng không làm sằng làm bậy ưa thích trợ giúp nhu nhược người. Chẳng qua là nóng nảy so sánh không tốt vừa nhìn thấy kẻ yếu bị khi phụ sỉ nhục sẽ đi lên trực tiếp chém xuống đối phương đầu lâu cho nên được gọi là ma. Mà khác một phương thì là làm sằng làm bậy, việc ác bất tận. Thường xuyên truyền bá các loại ôn dịch đem tu giả thi thể lấy ra tu luyện thần công. Ngày nay những người này lại muốn phục sinh ma thần, cho nên ma giới muốn đầu nhập vào ma phe thế lực cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Mà vị trí 3000 tiên tôn tự nhiên là ma thần nhất phương cường giả. Đại Vu Thiên Tôn lạnh thanh đạo, 3000 tiên tôn, ngươi không cần châm ngòi ly gián. Ta chỉ là muốn liên hợp toàn bộ liên minh. Liên minh một ngày không thể vô chủ, bằng không thì toàn bộ liên minh như chia rẽ. Các đại thế lực sớm đã tỏ thái độ để cho ta làm lần này liên minh chi chủ. Ngươi hẳn là có cái gì nha dị nghị? 3000 tiên tôn cười hắc hắc nói, ta đối với các đại thế lực ý tưởng không có bất kỳ ý kiến, nhưng là, đối với ngươi vốn thực lực của ngươi nhưng lại có nghi vấn. Thực lực của ngươi đến cùng có thể hay không thống lĩnh toàn bộ tiên đạo liên minh? Đại Vu Thiên Tôn quát to, ngươi là cái gì nha ý tứ? 3000 tiên tôn khặc khà ít cười nói, không có cái gì nha ý tứ, so về tiểu bối bên trong luận võ, ta càng hy vọng ta đánh với ngươi một trận, như là ta thắng để ta làm khi liên minh chi chủ, nếu là ta thua liền từ ngươi đảm đương liên minh chi chủ. Tiên đạo đại hội nổ banh nổi, chúng tu người đều bí mật truyền âm. 3000 tiên tôn, không nên nói bậy nói bạn. Đại Vu Thiên Tôn chính là lần này liên minh chi chủ cái này là không thể dị nghị đấy. Ngươi là ma giới ma thần một phương vốn là không cách nào tham gia lần này tụ hội. Tóc trắng tiên tôn quá to. Tóc trắng tiên tôn là thiên giới một phương, vừa nói tự nhiên có lực uy hiếp, cho dù là tất cả đại tiên tôn cũng muốn cung kính. 3000 tiên tôn lạnh lùng nhìn một cái tóc trắng tiên tôn nói, "Hử, bất quá vừa bước vào thiên tôn chi cảnh mà thôi. Ngươi nếu là không muốn sống chăng ta liền tiễn ngươi lên đường." Tóc trắng tiên tôn giận dữ nói, "Được, ta xem ngươi đối đãi ta như thế nào ra tay." Tóc trắng tiên tôn giận dữ, tóc trắng bay lên. Vô số tóc trắng hóa thành năng lượng muốn nổ tung lên lại để cho trong lòng mọi người thất kinh không thôi. Tóc trắng tiên tôn bước vào thiên tôn thời gian cũng không dài. Nhưng là, tại thiên giới các loại tài nguyên hạ rất nhanh sẽ bước lên người thứ 3 bậc thang nhỏ nhân mạch cảnh giới. 3000 tiên tôn cùng ngươi cùng đi chí tôn nhất phương tiên tôn đi nơi nào? Một bên bất thình lình Không Huyễn Thiên Tôn ra tiếng hét lên. Không Huyễn Thiên Tôn vừa lên tiếng, mọi người lúc này mới nhớ tới cực cổ ma giới lần này ngoại trừ vị này 3000 tiên tôn có lẽ còn phái khiến một vị chí tiên tôn. Vị này tiên tôn là chí tôn nhất phương nhân vật. Nhưng là, lúc này nhưng không nhìn thấy người này. 3000 tiên tôn cười hắc hắc nói, "Hả, ngươi nói cái kia lão phế vật sao? Trên đường đối với ta hô to gọi nhỏ bị ta giết đã luyện thành khối lỗi." Nói xong, 3000 tiên tôn vỗ túi trữ vật. Một cái chỉ còn lại có đầu da bọc xương lão nhân ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Trên người ông lão không có bất kỳ thần thức chấn động cùng sóng sinh mệnh dập dờn, chỉ có năng lượng cường đại ở đằng kia thân thể bên trong. Một đời tiên tôn bị luyện chế thành khôi lỗi. Trời ạ, tiên tôn đây chính là đại thánh a. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Bước thứ hai trong cảnh giới chỉ có thần vũ trụ cùng đến nguyên hai đại cảnh giới. Thần vũ trụ dĩ nhiên chính là tôn giả cảnh giới, đại tôn, địa tôn, huyền tôn, thiên tôn bốn đại cảnh giới. Tới nguyên cảnh giới lại xưng là tiên tôn, theo thứ tự là kim tiên tôn, thánh tiên tôn, Quá Tiên Tôn, Chí Tiên Tôn bốn cảnh giới. Trong đó, Kim Tiên Tôn xưng là Tiên Tôn bên ngoài lại xưng là Tiểu Thánh, Thánh Tiên Tôn xưng là Đại Thánh, Quá Tiên Tôn xưng là Thái Thánh, Chí Tiên Tôn xưng là Chí Thánh. Tuy nhiên đều có chứa thánh chữ, nhưng bọn hắn cũng không phải là chân chính thánh nhân. Chẳng qua là, bọn hắn gần kề trên lệnh một bước vào bước thứ ba liền có thể thành thánh người ý tứ. Cho nên, bọn hắn có thể mang thành cái chữ này. Nhưng không cách nào xưng là thánh nhân. Bởi vì, từ xưa đến nay chân chính thánh nhân cũng tốt, Phật Đà cũng tốt đều là bước vào bước thứ ba chí tôn nhân vật. Cũng chỉ có bước vào chí tôn nhân vật mới có thể xưng là thánh nhân. Mà cái này vị lão người là đến từ cực cổ ma giới một vị lao đồ cổ, cấp bậc hóa thạch sống cường giả. bản thân thực lực là thánh tiên tôn cảnh giới đại viên mãn, là đại thánh trên lệch một bước có thể bước vào quá tiên tôn thái thánh cảnh giới. Thiên Hỏa đại thánh. Không Huyễn tiên tôn sắc mặt lập tức trở nên đau buồn đau. Không Huyễn tiên tôn nhận thức vị này hóa thạch sống đại thánh. Người này là cực cổ ma giới chí tôn nhất phương Thiên Hỏa đại thánh. Hôm nay lại bị cái này 3000 tiên tôn đã luyện thành khối lỗi. Không Huyễn tiên tôn đỏ trong mắt nói, "Nạp mạng đi." Chỉ thấy một cái thật lớn cổ cửa ra hiện tại Không Huyễn tiên tôn trên đỉnh đầu. Vô Song tiên môn, đây là trong truyền thuyết cái có vô song đại thế giới đích người mới có thể tu luyện vô địch thần thông. Hơn nữa, cái này thần thông là muốn bước vào tiên tôn mới có thể tu luyện thành công thần thông a. Vô Song tiên môn, trấn áp chư thiên truyền thuyết thế nhưng là có rất nhiều. Chúng tu người đều nhìn ra cái này Vô Song tiên môn lai lịch. Khí mạch cường giả thực lực tuyệt luân, đã trải qua 3 bước luyện thể, thân thể chắc chắn vô cùng. Mà bước vào khí mạch có thể điều khiển trong cơ thể khí lưu bắt đầu khởi động. Khí không chỉ là năng lượng trong cơ thể chấn động, càng là thần thức chấn động. Cả hai hợp nhất xưng là khí. Khí mạch cường giả có thể tùy ý khống chế tức giận lưu động. Không Huyễn tiên tôn xuất thủ, Vô Song tiên môn hướng phía 3000 tiên tôn thẳng tắp ép xuống. Nhưng mà, tại 3000 tiên tôn trước mặt Thiên Hỏa đại thánh mãnh liệt xuất thủ rồi. Vô số hỏa diễm theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra hóa thành vạn đạo hào quang đem Vô Song tiên môn cản lại. Thiên Hỏa, ngươi tránh ra cho ta. Không Huyễn tiên tôn trong nội tâm bi thống, ngày xưa đích hảo hữu lúc này bị người điều khiển đối với tự mình động thủ. Tóc trắng tiên tôn xuất thủ, tóc trắng hóa thành dài mấy triệu dặm, trực tiếp đem Thiên Hỏa đại thánh cho bọc lại. Thiên Hỏa lớn thánh thân thể chấn động. Từ trong thân thể bộc phát ra vô số hỏa diễm đều muốn đem tóc trắng đốt đoạn. Không biết làm sao, tóc trắng quá mức cứng rắn chỉ có thể đem bức lui không cách nào đem đốt đoạn. Một mực bất động đại Vu Thiên Tôn cuối cùng muốn xuất thủ. 3000, liền lại để cho ta nhìn ngươi phía sau có cái gì nha, nhân vật tự cấp ngươi chỗ rửa cũng dám tại tiên đạo lớn sẽ ra tay. Đại Vu Thiên Tôn hiển nhiên là nổi giận. Như thế thịnh đại tiên đạo đại hội mấy trăm vạn kỷ nguyên đô không hẳn như vậy xuất hiện một lần. Hơn nữa, vạn tộc như thế đoàn kết mà 3000 tiên tôn trước tới quấy rối đại Vu Thiên Tôn không thể chịu đựng được. Đại Vu Thiên Tôn bản thân liền là không sợ trời. Không sợ đất chính là nhân vật. Trước kia, Lục Triển liền được chứng kiến Đại Vu Thiên Tôn đối mặt mấy thế lực lớn căn bản không có bất luận cái gì câu thúc muốn ra tay tiểu ra tay. Hôm nay, vi vạn thú biển náo động một mực cần nhẫn. Không biết làm sao, 3000 tiên tôn quá mức làm giận. Vị này vô địch sát thần trong nội tâm đè nén khí tại thời khắc này triệt để bộc phát ra. Một vị 6 bước bậc thang nhỏ vô địch thần mạch cường giả mạnh như thế nào không có ai biết. Bởi vì, bước vào thiên tôn đích sắc rất ít người sẽ ra tay. Nhưng là, vừa ra tay nhất định là kinh thiên động địa. Nhất là như Đại Vu Thiên Tôn như vậy sắp bước vào giòm đạo càng là đáng sợ. Ta cổ Vu nhất mạch cùng tổ Vu nhất mạch tất cả rất có nghề, có một bộ quyền pháp. Hai loại hợp nhất tên là Bể Tan Cảnh 3000 đại thế giới. Tu luyện tới cực hạn có thể nói một cái 3000 đại thế giới Bể Tan Cảnh. 3000 tiên tôn của ngươi 3000 tháp nghe đồn không phải muốn luyện chế thành 3000 đệ nhất thế giới tháp. Có thể trấn áp 3000, có thể dung nạp 3000, bên trong có 3000 thế giới lớn. Bên ngoài có thể trấn áp 3000 thế giới. Hôm nay, ta liền dùng quyền pháp này đưa ngươi cái kia cái gọi là 3000 tháp cho Bể Tan Cảnh mất. Đại Vu Thiên Tôn vừa lên đến sẽ dùng vô thượng quyền pháp. Một quyền oanh kích tới, năng lượng cường đại lại để cho không gian chung quanh liên tục bể tan cảnh. Thứ nguyên hư không tại thời khắc này đều sụp đổ xuống dưới. 3000 tiên tôn phóng lên trời, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái tản ra tím hắc sắc khí tức màu tím tháp. Tháp này tên là 3000 tháp. Chính là cái này 3000 tiên tôn bổn nguyên thánh khí. Bể tan cảnh 3000 đại thế giới, chưa từng nghe nói loại quyền pháp này a. Ta cũng chưa từng nghe qua, tổ vu cùng cổ vu nhất mạch có tất cả một bộ quyền pháp. Một khi dung hợp có thể hóa thành bộ này vô địch quyền pháp sao? Cổ Vu nhất mạch cùng Tổ Vu nhất mạch theo cổ đại liền có rất nhiều bí mật. Cái này hai tộc trước kia là một cái vô cùng thần bí chủng tộc. Bọn họ là một không, là hai. Ta nghe đồn, hai tộc kỳ thật đều là Thiên Vu nhất tộc. Mà nhất tộc lao tổ cũng xưng là Thiên Vu rất là thần bí. Những người tu này thổn thức không thôi. Bọn họ đều là theo tin tức nho nhỏ bên trong nghe nói cũng không rõ ràng lắm hai trong tộc che giấu. Bất Hủ thần triều tuyệt thế thái tử nhìn xem Đại Vu Thiên Tôn thi triển Bể Tan Cảnh 3000 thế giới quyền pháp vô cùng ngưng trọng. Không hổ là Thiên Vu lão tổ năm đó chứng đạo lúc sáng tạo quyền pháp. Quả nhiên đáng sợ. Tuyệt đạo bình tĩnh nói. Tuyệt thế thái tử vô cùng ngưng trọng nói, năm đó, Thiên Vu lão tổ dựa vào bộ quyền pháp này quét ngang chư thiên vạn giới. Cùng cảnh giới không người là đối thủ. Chỉ sợ từ trước tới nay chỉ có Hồng Hoang Long Thần có thể đem chấn áp xuống. Mấy người đều giúp nhau truyền âm vô cùng che giấu. Bất quá, Lục Triển dùng tha tâm thông rõ ràng giữa hai người truyền âm. Nguyên lai là Thiên Vu lão tổ chứng đạo sáng tạo xuống vô địch quyền pháp trách không được lợi hại như thế. Lục Triển nhẹ gật đầu, Thiên Vu lão tổ năm đó chứng nhận đạo thứ nhất người không người là đối thủ. Chứng đạo lúc vô số dị tượng hiện ra gần thứ với Hồng Hoang Long Thần chứng đạo. Thật đáng buồn chính là, từ xưa đến nay vô số chứng đạo cường giả đều không thể vượt qua cái kia Hồng Hoang Long Thần. Liên vị này đã là chí tôn nhân vật đích Thiên Vu lão tổ cũng là bị đặt ở Hồng Hoang Long Thần phía dưới. Có thể nghĩ năm đó Hồng Hoang Long Thần nhiều lần cường đại, nếu như hắn bước vào Thiên Tôn rất có thể lực gáp tất cả chí tôn. Chương 494, chương 494, hai chi thần công. Lưu 2013-0113. Hồng Hoang Long Thần từ xưa đến nay vô thượng cường giả. Mặc kệ bao lâu trôi qua, cái tên này như trước như một cái bất hủ lạc ấn bình thường ấn tại lòng của mọi người trong. Từ xưa đến nay, không biết ra đời bao nhiêu cường giả, bao nhiêu kiểu loại yêu nghiệt thiên tài. Có người phong vương, có người phong đế, có người chứng đạo, có người chí thánh. Nhưng là, những người này cùng Hồng Hoang Long Thần vừa so sánh với lại có vẻ vô cùng nhỏ yếu. Cho dù là Thiên Vũ Chí Tôn nhân vật như vậy, tại chứng đạo lúc không bằng Hồng Hoang Long Thần cường đại như thế, Chí Thánh lúc cũng không có như Hồng Hoang Long Thần như vậy trấn áp chư thiên. Phản phất vô số thiên tài tại Hồng Hoang Long Thần trước mặt đều giống như một cái hơi yếu phàm nhân. Có rất nhiều thiên tài bản năng chứng đạo, nhưng là bởi vì không bằng Hồng Hoang Long Thần, những lời này sâu đậm đâm vào đạo tâm bên trên để cho bọn họ nghĩ không ra, cuối cùng không cách nào chứng đạo. Không biết có bao nhiêu người muốn chạm sát vị này sự tồn tại vô địch để chứng minh chính mình. Cho nên theo cổ đại liền có một cái kinh kệ bóp chết vô số thiên tài. Vô số thiên tài như hàng hà sa, Long Thần vừa ra chấn áp chư thiên. Từ xưa đến nay không có người nào có thể cùng Long Thần bệ nghệ. Long Thần phảng phất như một vị thần rõ ràng bình thường đứng ở thế giới đỉnh. Bất luận cái gì vô địch nhất phương cường giả đối mặt Long Thần đều muốn cúi đầu. Mặc kệ nhiều lần lợi hại thiên tài, luôn bị mang theo Long Thần chi thiên hạ đệ nhất người danh xưng. Mấy ngày liền Vũ Chí Tôn cũng là như thế. Bất quá, Thiên Vũ Chí Tôn rất có thể nhận thấy. Đối với những thứ này phỉ nói lưu lời nói hắn không có bất kỳ tỏ thái độ cũng không để trong lòng. Hắn cái nói một câu Long Thần như vậy cường đại lại vẫn lạc. Cuối cùng nhất, chúng sinh liền nhìn xem vị này được gọi là Long Thần chi thiên hạ đệ nhất người thành tựu Chí Tôn con đường. Vô số người đều trầm mặt lại, kỹ càng thưởng thức Thiên Vũ Chí Tôn những lời này. Thiên Vũ Chí Tôn được gọi là Long Thần chi thiên hạ đệ nhất người, nhưng là thành tựu so với Long Thần rất cao, mà Long Thần lại thật sớm vẫn lạc. Bất quá, cũng có một chút cực kỳ đưa ra, nếu như Long Thần không chết liền Chí Tôn cùng thánh nhân cũng phải bị trấn áp xuống. Long Thần là vô địch đấy, tuyệt đối có thể xưng bá chư thiên, thậm chí có thể vượt qua bản Chí Tôn nhân vật như vậy. Sau đến, những lời này truyền đến Thiên Vũ Chí Tôn trong tai. Thiên Vũ Chí Tôn vô cùng bình thản nói một câu, thế gian không có nếu như, đi qua đã qua không trở lại. Chí Tôn nói xong một câu nói kia, những người kia cũng đều trầm mặc lại. Hoàn toàn chính xác, như Thiên Vũ Chí Tôn theo như lời Long Thần đã chết, đây đã là thiết chuyện thực. Không ai có thể vãn hồi. Không có nếu như, Long Thần chết rồi. Theo cái kia sau khi, tuy nhiên bình tức một đoạn Long Thần luận. Nhưng là, hậu thế chi nhân như trước truyền tụng Long Thần cương đại. Có thể nói, từ xưa đến nay vô số thiên tài có 8 chẻng đủ là kẹt tại Long Thần cửa ải này trên thẻ đấy. Những thiên tài này, tại chư thiên thế giới đạt được vô số thanh danh tốt đẹp. Được gọi là có thể thành tiểu thái thánh hoặc là chí thánh chính là nhân vật. Nhưng là, bởi vì người một câu tại mạnh mẽ cũng không quá đáng Long Thần phía dưới. Gần cây một câu, đạo tâm của hắn liền xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt. Cảnh giới không tại tăng trưởng, dừng lại tại chứng đạo cửa khẩu bên trên không cách nào bước vào tiên tôn cảnh giới. Phảng phất, một câu nói kia chính là một cái đáng sợ nguyền rủa. Ngày nay, Đại Vũ Thiên Tôn thi triển bể tan cảnh 3000 thế giới bộ này vô địch quyền pháp. Có người nhớ tới ngày đó Vũ Chí Tôn, cũng tương tự nhớ tới Hồng Hoang Long Thần. Người nhiều hơn nhớ tới một câu, Long Thần chi thiên hạ đệ nhất người. Không hổ là Long Thần chi thiên hạ đệ nhất người sáng tạo thần công quả nhiên cường đại. Chúng tu người cũng than thở đích đạo. Nhưng là, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đây rốt cuộc là tán thưởng hay là nguyền rủa? Thiên Vũ Chí Tôn trường tồn với thế, cuối cùng lần trước vô lượng kiếp bên trong chứng được Chí Tôn chính quả. Nhi Hồng Hoang Long Thần cũng đã chết đi vô số lượng kiếp. Không Huyễn Thiên Tôn cùng Tóc Trắng Thiên Tôn đồng thời đem Thiên Hỏa Đại Thánh phong bế. Vị này đại thánh thật là đáng sợ. Một thân tu luyện vô thượng thiên hỏa, hơn nữa là đại thánh đại viên mãn chi cảnh. Trên lệch một bước chính là quá thánh thiên tôn. Không Huyễn Thiên Tôn cùng Tóc Trắng Thiên Tôn đều là bước vào bất hủ nấc thang nhân vật. Nhưng là, đối mặt một vị đại thánh viên mãn nhân vật vẫn là tương đối khó giải quyết. Duy chỉ có Đại Vũ Thiên Tôn cả người như thần linh, đấm ra một quyền lại để cho 3000 tiên tôn, vị này thái thánh nhân vật có số má liên tục rút lui. Xảy ra chuyện gì 3000 thái thánh, ngươi thế nhưng là thái thánh nhân vật có số má ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi sao? Đại Vũ Thiên Tôn hét lớn một tiếng, rõ ràng nhưng mỗi lần một câu đều trực bức đạo tâm làm cho đối phương đích đạo tâm sinh ra khe hở. 3000 thái thánh sắc mặt nghiêm túc, trên đỉnh đầu màu tím đen 3000 tháp dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn. 3000 tháp tỏa hào quang rực rỡ. Vạn đạo hào quang màu tím đen xông phá thiên thế, hư không hắn trước xuống. Vô số lỗ đen ở xung quanh hắn hình thành cực kỳ đáng sợ. Đại Vũ, không thể không nói Thiên Vũ lão tổ là một vị cường giả. Bộ quyền pháp này là hắn năm đó chứng đạo lúc sáng chế bệ nghệ thiên hạ. Chỉ sợ, từ xưa đến nay ngoại trừ Hồng Hoang Long Thần bên ngoài rất khó có người có thể chống cự xuống. 3000 thái thánh nhìn như vô tình nói một câu nói. Thế nhưng là, một câu nói kia nhưng là thật to trâm trọng. Đại Vũ Thiên Tôn sắc mặt không thay đổi nói, Hồng Hoang Long Thần sớm đã chết đi vô số lượng kiếp. Lão tổ sớm đã thành tựu vô thượng con đường. Hồng Hoang Long Thần có thể tiếp được ta tộc thần quyền không phải ngươi có thể đủ phán đoán. Dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn đến công ta nói tâm không khỏi cũng quá coi thường ta Đại Vũ rồi. Ta Đại Vũ danh tiếng chính là lão tổ tự mình ban thưởng. Hy vọng ta có thể xưng là Vu tộc bên trong Đại Vũ sư, có thể trở thành Vu tộc đứng đầu. Lão tổ đối với ta có như thế lớn kỳ vọng, ta làm sao có thể phụ lòng lão tổ một phen tâm ý? Năm đó, lão tổ mà nói vẫn còn trong thai ta xoay tròn. Nếu như ngươi đều muốn dùng lão tổ đến chọc giận ta để cho ta đạo tâm sinh ra khe hở, cái kia rất đáng tiếc nói cho ngươi biết, trong lò, NG ta lão tổ xa thắng Long Thần. Cuối cùng nhất một câu vang vọng chư thiên vạn địa, phản phất lại để cho trong thiên địa hết thảy người đều có thể rõ ràng nghe được một câu nói kia. Đại Vũ Thiên Tôn tràn đầy tin tưởng chi sắc. Trong lòng của hắn Thiên Vũ lão tổ đích thật là xa thắng Long Thần đấy. Trong lòng của hắn đối với lão tổ thực lực chưa từng có hoài nghi. Trong nội tâm không có hoài nghi hạt giống. Không có hoài nghi, như vậy đạo tâm của hắn tự nhiên không rảnh kẽ hở. coi như là 3000 thái thánh nói ra Long Thần vô địch lời nói cũng không cách nào lại để cho Đại Vu Thiên Tôn lên tiếng bất luận cái gì nghi hoặc. 3000 thái thánh sắc mặt khó chịu, toàn thân ma khí đề cao đã đến đỉnh. 3000 tháp đột nhiên hóa thành mấy tỷ dặm to lớn ngật lập tại trên bầu trời, cánh tay giả thiên. Chấn áp. 3000 thái thánh hét lớn một tiếng. Toàn bộ 3000 tháp nặng nề chấn đè ép xuống. 3000 thái thánh vậy mà đều muốn đem chọn cái Thái Sơn giới chấn áp mất. Đại Vu Thiên Tôn cười ha ha, đến thật tốt, xem ta hôm nay như thế nào phá ngươi cái này 3000 tháp. Áo nghĩa. Bể tan thành 3000. Đại Vu Thiên Tôn cũng là đem trong cơ thể tiên khí đề cao đã đến đỉnh. Từng đạo màu trắng khí kình hóa thành từng đoàn ánh sáng rót vào Đại Vu Thiên Tôn trong thân thể. Đại Vu Thiên Tôn giống như một pho tượng vô địch chiến thần bình thường hướng phía 3000 tháp đánh ra quyền. Đây là thái thánh mới có thể thi triển thủ đoạn, có thể đem năng lượng hóa thành năng lượng ánh sáng rót vào trong cơ thể. Vô số người lên tiếng kinh hô. Lục Triển cũng là cả kinh, nghe đồn, Tiên Tôn nhân vật hấp thụ tiên khí phương pháp rất bất đồng. Kim Tiên Tôn hấp thụ trạng thái khí năng lượng, Thánh Tiên Tôn hấp thụ dịch thái năng lượng. Như vậy quá tiên cổ long tháp bên trong đầu kia long nhất vậy tiên khí dạng lỏng. Mà thái thánh chính là nhân vật tức thì có thể hấp thụ năng lượng ánh sáng, đem năng lượng hóa thành quang rót vào trong cơ thể. Quá tiên cổ long tháp không có tổn hại lúc trước chính là thái thánh cảnh giới. Bước vào chí thánh cảnh giới căn bản không cần theo trong thiên địa hấp thụ năng lượng. Trong cơ thể sẽ xuất hiện một cái nguồn suối. Nguồn suối chi tổng phun ra vô số năng lượng. Mà Đại Vu Thiên Tôn hôm nay có thể hấp thụ năng lượng ánh sáng hiển nhiên thực lực của hắn có thể so sánh thái thánh nhân vật có số má. Một trụ kình thiên. Đại Vu Thiên Tôn một quyền cực kỳ đáng sợ như một cây to lớn ôm tìm liệu sập dìm. Ôm tìm sập dìm đâm thủng to lớn cổ tháp. Toàn bộ cổ tháp vậy mà hóa thành một nửa chậm rãi ngã xuống. Đại Vu Thiên Tôn vậy mà đem một vị quá tiên tôn đánh bại rồi. Tại Thiên Tôn chi cảnh đem một vị quá tiên tôn thái thánh đánh bại rồi. A năm. 3000 thái thánh kêu thảm một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra huyết quang. Vô số huyết dịch từ trong thân thể bên trong phun phát ra rồi. Một ít vô thượng giáo chủ bị huyết dịch phun đến trên thân. Sau một khắc, vậy mà hóa thành một đống bột mịn. Lục Triển chấn động, thái thánh một giọt máu có thể giết chết Huyền Tôn. Nếu như là chí thánh huyết đoán chừng liền Thiên Tôn cũng phải chết. Đương nhiên, Lục Triển nghĩ tới bị chính mình trấn áp tại Tịnh Thổ chỗ sâu vậy quá tiên cổ long tháp mạnh mà một hồi dùng mình. Nếu là, đầu này lão long một mực hấp thụ năng lượng đạt tới thái thánh cảnh giới khôi phục thực lực. Chỉ sợ, đến lúc đó rất có thể phá vỡ giam cầm chúng tới. Nếu như ta không tại đề cao thực lực lão long huyết có thể giết ta. Lục Triển trong nội tâm âm thầm đạo. Đại Vu Thiên Tôn nhìn qua cái kia hóa thành huyết nhân 3000 thái thánh lạnh lùng nói, "Xuất hiện đi, uống máu kiếm." Nguyên lai là ngươi cái này ma kiếm đang âm thầm điều khiển đây hết thảy. Mọi người ở đây đều là hoa nhưng. Vô số giáo chủ cùng với trẻ tuổi đều đứng lên. Không hổ là Thiên Vu người kia hậu duệ, cùng lao ra hỏa giống nhau vô cùng linh mẫn. Một thân quần áo dính máu nam tử xuất hiện, uống máu kiếm. Lục Triển tại Vương Tiến Chi thành thời điểm bị thập đại ma kiếm đánh lén. Hôm nay, uống máu kiếm vậy mà dùng chân thân tới chỗ này. Mọi người cẩn thận, uống máu kiếm là chí thánh tu vị. Đại Vu Thiên Tôn lớn uống một thanh đạo. Chúng tu người đều vô cùng cảnh giác nhau nhau đem tối cường pháp bảo thanh toán đi ra. Lần này là chân thần hàng lâm sao? Chí thánh tu vị. Lục Triển thúc dục Hồng Hoang đại đạo. Một khi uống máu kiếm ra tay công kích, Hồng Hoang đại đạo trực tiếp hoành tới. Uống máu kiếm cười lạnh nói, chỉ bằng ở đây mấy người các ngươi, ta chỉ muốn thi triển ra thai chi thần công trực tiếp cho các ngươi hóa thành bột mịn. Lục Triển sắc mặt lập tức trắng bệnh. Chương 495, mạnh nhất 23 người. Lưu 2013-0113. Nghe được thai chi thần công, ở đây số ít biết rõ trí ác thập đại ma công sắc mặt cũng thay đổi. Nhất là Lục Triển, hắn đối với 10 đại thần công có lớn vô cùng ấn tượng. Hắc Viêm đã từng thi triển cái kia Hắc Thiên chiến pháp chính là xuất từ thai chi thần công nhất mạch. Nhưng là, chân chính thai chi thần công không chỉ như vậy, hoàn toàn có thể triệu hoán càng nhiều nữa tai nạn tiến đến. Hai Thiên Thiên Tôn hét dài một tiếng phóng lên trời nhìn qua ẩm huyết ma kiếm lạnh lùng nói, phụ thân từng nói, thế gian chi ác 10 đại thần công, xếp hạng thứ 10 thai chi thần công năng đủ để gọi thiên địa thai kiếp cùng ta tai nạn thần công có cùng nguồn gốc. Liên lại để cho ta nhìn người thai chi thần công như thế nào. Mọi người thật không ngờ, hai Thiên Thiên Tôn không sợ trời, không sợ đất đối mặt ẩm huyết ma kiếm vậy mà trực tiếp vào tới. Ẩm huyết ma kiếm lạnh lùng nói, ngươi ngay cả bất hủ bậc thang nhỏ đều không có đạp vào dám đối chọi với ta. Ẩm huyết ma kiếm một cái trong nháy mắt một đạo huyết kiếm đâm phá hư không vậy mà lập tức tiểu xuyên thấu hai Thiên Thiên Tôn đầu lâu. Hai Thiên Thiên Tôn đầu lâu muốn nổ tung lên huyết dịch phun ra. Cái này, đây chính là thiên giới hai Thiên Thiên Tôn. Ẩm huyết ma kiếm cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo rồi. Chẳng lẽ đều muốn cùng toàn bộ thiên giới là địch sao? Bất quá, sau một khắc hai Thiên Thiên Tôn đầu lâu lần nữa dài đi ra. Hai Thiên Thiên Tôn đến từ thiên giới trong tay có vô số bảo bối. Chỉ sợ thân thể bị hủy diệt chỉ còn lại có bột mịn đều có thể lập tức giải ra. 3000 thái thánh, các ngươi ma thần nhất tộc từ hôm nay mưu phản chư thiên thế giới liên minh. Kể từ hôm nay nhìn thấy cực cổ ma giới ma thần một phương giết chết bất luận tội. Đại Vu Thiên Tôn sát phạt quả quyết đạo. 3000 thái thánh giữ tợn mà nói, đến đây đi, đều đến đây đi. Chờ đợi tộc của ta ma thần xuất thế đem thế giới của các ngươi hóa thành bụi bặm. Đại Vu Thiên Tôn nhìn qua ẩm huyết ma kiếm nói, mang theo các ngươi tay sai cút đi. Lần sau, ta nhất định nên chém giết các ngươi. Ẩm huyết ma kiếm ha ha cười nói, vì sao hiện tại không chém giết ta? A, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi ở chỗ này bề ngoài giống như không ai có thể chống lại chí thánh tu vi người a. Coi như là ngươi đại vu cũng đối mặt chí thánh cũng muốn chịu thua. nếu như ngươi nói thêm câu nữa, ta hôm nay liền chém giết ngươi. Đại Vu Thiên Tôn lạnh lùng nói. Ẩm Huyết Ma Kiếm cười như điên nói, đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi Đại Vu Thiên Tôn thực lực. Chính là ma kiếm, hẳn là thật sự đã cho ta tiên đạo bên trong không người nào sao? Một cái thanh âm bình tĩnh như là tiếng sấm bình thường nổ tung. Cả người mặc trang phục màu tím lão nhân chân đạp thần lôi theo trong hư không chậm rãi đi tới. Lão nhân cực kỳ khủng bố, mỗi một bước đi tới thì có hủy diệt thanh thế. Lão nhân quanh thân có vô số màu tím thần lôi tại gào thét, trên đỉnh đầu càng có lôi thần phổ chiếu. Chân đạp màu tím thần lôi, mỗi lần đi một bước đều bị chúng tu người cảm thấy một cổ mãnh liệt áp lực. Ẩm Huyết Ma Kiếm sắc mặt cuối cùng thay đổi, vạn lôi cổ giới lôi thần thiên tôn. Một ít thẳng vô cùng thần bí lục vực cuối cùng xuất thủ. Lục vực được xưng lục đại một trong những thế lực. Đây là mọi người đều biết chuyện tình, bọn hắn đồng khí liên chi vô cùng cường đại. Lục đại trong thế lực lục vực, thần giới, linh sơn đều không xuất thế. Nhưng là, thế người vẫn có thể chứng kiến thần giới biết dùng người hoặc là linh sơn các hòa thượng. Nhưng là, không có ai đã từng gặp lục vực bên trong ra tay. Tuy nhiên, lục vực cực kỳ uy danh. Nhưng là, không có ai đã từng gặp lục vực ra tay là cái gì nha bộ dáng. Cho nên, đối với lục vực mà nói chúng tu người hơn nữa là thần bí. Đại Vu Thiên Tôn vốn định muốn bính kính bổn nguyên muốn đối phó Ẩm Huyết Ma Kiếm, lại không nghĩ rằng đem người lão quái này vật dẫn đi ra sợ hãi kêu lên một cái. Lôi thần lão tiền bối. Cho dù là Bá Thiên Tuyệt Địa Đại Vu Thiên Tôn nhìn thấy vị này cổ xưa lôi thần cũng vậy mà cùng kính thi lễ. Lộ Xít nhìn xem lôi thần khỏe miệng nghiêng một cái, lão gia hỏa này thật là có thể sống. Cái này cũng đã sống bao nhiêu cái lượng kiếp rồi. Ngoại trừ hai người bên ngoài, ba đại tuyệt địa, bất hủ thần triều còn có ba đại thế gia, tam thần tộc, đến từ lục vực những người mạnh nhất đều vẻ mặt bất ngờ đứng lên. Lão tổ, Lôi Thần Vương càng là quỳ lạy trên mặt đất. Chúng tu người vẻ mặt thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới, nghe đồn rằng Tam Thần tộc Lôi Thần nhất tộc lão tổ dĩ nhiên là trước mắt cái này vị lão quái vật không biết sống bao nhiêu cái tu vi lão quái vật. Đứng lên đi. Lôi Thần Thiên Tôn đem Lôi Thần nâng lên nhìn xem Lôi Thần Vương tán thán mà nói, đúng vậy, tộc đàn có hy vọng. Theo sau Lôi Thần Thiên Tôn vẫn ngắm nhìn chung quanh nói, mấy tiểu bối có biết rõ thân phận ta cũng có không biết. Đều không quan hệ rồi. Các ngươi tốt nhất rời xa nơi này. Rất lâu không có động thủ rồi. Ai, tổn thương gân di chuyển cốt 100 ngày. Ta là sự thật không muốn động thủ đấy. Nếu không phải cái kia mấy lao giả buộc ta. Lôi Thần Thiên Tôn bề ngoài giống như vô cùng không muốn động thủ lười muốn chết. Ngươi nếu không muốn động thủ, ta cũng không thành vấn đề. Một cái táo bạo âm thanh vang lên. Chỉ thấy, lại là một vị lão người. Bất đồng với Lôi Thần Thiên Tôn cái này vị lão người tuy nhiên giàn mua. Nhưng là, sắc mặt hồng nhuận phơn phất thân thể cực kỳ to lớn cao ngạo. Trên đỉnh đầu có vô số thần hỏa hóa thân hỏa thần bồi hồi tại quanh thân. Chân đạp vô số hỏa long mà đến. Chơi ạ, cửu trọng hỏa vực hỏa thần thiên tôn. Một cái biết rõ này, người thân phận thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Lôi Thần Thiên Tôn nuốt ve tròm dâu nói, như vậy cũng tốt. Ai, ra rồi chẳng muốn cũng không muốn núp đích. Không giống những người tuổi trẻ này huyết khí tràn đầy a. Ẩm Huyết Ma Kiếm càng ngày càng cảm giác không ổn. Đáng giận, nguyên lai các ngươi 6 cái lao ra hỏa đều tới. Ẩm Huyết Ma Kiếm lúc này mới phát hiện lục vực một phương còn có 4 vị lao vắng người ngồi bất động. Hỏa Thần Thiên Tôn híp mắt nhìn qua Ẩm Huyết Ma Kiếm quát lạnh nói, hồi đi nói cho các ngươi biết những cái kia ma vật. Cẩn thận chúng ta 6 người lại như năm đó trực tiếp đem bọn ngươi hàng ổ cho bưng. Ẩm Huyết Ma Kiếm sắc mặt âm tình bất động, sau một khắc cắn răng mang theo 3000 thái thánh hóa thành huyết quang biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, Ẩm Huyết Ma Kiếm không có thể động thủ. Hắn phảng phất vô cùng kiêng kỵ cái này 6 vị lão giả. Cái này 6 vị lão tiền bối dùng thiên tôn tu vị lại có thể bức bách Ẩm Huyết Ma Kiếm. Lục Triển cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ẩm Huyết Ma Kiếm thế nhưng là chí thánh tu vị cả hai kém một cảnh giới lớn. Lộ Xịt cười lạnh nói, ha ha, coi như là chí thánh thì như thế nào. Cái này 6 cái lão gia hỏa nhưng cũng là chứng đạo chính là nhân vật. Tùy thời có thể bước vào chí thánh tu vị. Bọn hắn một mực ở tích góp năng lượng các loại đợi một lần bộc phát trực tiếp bước vào chí thánh viên mãn. Lục Triển há to miệng nhìn xem cái kia 6 vị lao trong lòng người không thể tin được. Những cái kia thoạt nhìn như lão ngân đồng, hoặc hóa thạch nhất chính là hình thức 6 vị lao giả dĩ nhiên là 6 vị chứng đạo người. Đa tạ, Lôi Thần tiền bối cùng Hỏa Thần tiền bối ra tay. Đại Vu Thiên Tôn cung kính đối với hai người hành lễ. Tại trên trận duy chỉ có trước mắt cái này 2 vị lao nhân hòa cái kia lục vực còn dư lại 4 vị lao người có thể chịu hắn túi đầu. 6 người thật lâu lúc trước liền tồn tại. Đến nơi có bao lâu thời gian không quá rõ ràng. Hơn nữa, 6 người đều là vô địch căn cứ chính xác đạo giả tùy thời có thể bước vào chí thánh. Coi như là Ẩm Huyết Ma Kiếm cũng phải bỏ mạng. Hỏa Thần thản nhiên nói, tiên đạo lớn sẽ tiếp tục, ta gồm 6 người bố trí xuống cái giới. Trừ phi chí tôn tiến đến không cách nào phá vỡ. Nói xong, Hỏa Thần, Lôi Thần hai người đều về tới trong chỗ ngồi. Chúng tu người cảm giác một hồi kinh hãi. Cái này 6 cái hóa thạch sống nhất định là chứng đạo người. Đại Vu Thiên Tôn thở dài một hơi. Đã có cái này 6 vị lão tiền bối gác trong lòng của hắn gia tăng lên không bất tín tâm. Xin mời chư vị trở lại chỗ ngồi. Tiên đạo lớn sẽ tiếp tục tiến hành. Chúng tu người đều an tâm về tới trong chỗ ngồi. Đại Vu Thiên Tôn chứng kiến chúng tu người trở lại chỗ ngồi lúc này mới lên tiếng nói, tiên đạo lớn sẽ tiếp tục tiến hành. Kế tiếp thì có mời đến từ các đại thế lực một đời tuổi trẻ cường giả. Trảm Đạo Thánh Địa, Vong Trần. Vũ Hóa Thánh Địa, Phi Vũ. Bất Hủ Thần Triều, Bất Hủ. Nguyên một đám một đời tuổi trẻ cường giả đều bị kêu lên. Thất Huyền Cửa 7 vị thiên tôn. Lục Triển mấy người cũng bị kêu lên. Mọi người vọt lên bầu trời. Lục Triển vẫn ngắm nhìn chung quanh. Tử Tâm Thiên Tôn, Bạo Viêm Thiên Tôn, Đường Minh Thiên Tôn, Gió Vân Thiên Tôn, Phạm Tử Hào, Phong Dương, Huyết Phát Vũ Thánh, Nguyên Thần Tử, Nội Chân, Lôi Vương, Man Vương, Tuyết Vương, Vong Trần, Phi Vũ, Tuyệt Nói, Bất Hủ, Bôi Hồng, Đàng Rõ Ràng, Hồng Vương, Kiếm Thu Sinh, trong nháy mắt cùng với Lục Triển trọn vẹn 20 vị trí trẻ tuổi một đời cường giả. Không Luân. Đại Vu Thiên Tôn gọi một tiếng. Lục Triển sững sờ nhìn qua Không Luân. Chỉ thấy Không Luân cũng là vẻ mặt không hiểu được thần sắc. Người cũng lên đây đi. Đại Vu Thiên Tôn nhìn thật sâu liếc Không Luân nói ra. Không Luân nhìn qua Đại Vu Thiên Tôn lắc đầu cung kính nói, "Thiên Tôn, ta chỉ là một giới phàm phu tục tử mà thôi. Liền bay trên trời mà đi đều không làm được." Nhưng mà, sau một khắc Không Luân quanh thân vậy mà hiện ra hộ pháp thiên thần cùng bát bộ thiên long vậy mà đem Không Luân chậm rãi nâng lên chỉ lên trời mà đi. Tốt rồi, 21 vị trí tối cường giả tề tụ. Chương 496, Thánh Kiếm VS Thái Vương. Lưu 2013-0114. Chọn vẹn 21 người. Cái này 21 người chính là tới từ các nơi trẻ tuổi tối cường giả. Nhưng mà, để cho nhất người quái dị chớ quá với Không Luân. Không Luân, bản thân không có tu vị chẳng qua là thần thức cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng có thể ở trận thần thức lực lượng không ai có thể so sánh Không Luân. Nhưng là, bản thân hắn cũng không có bất kỳ tu vị. Chỉ có hộ pháp thiên thần, bát bộ thiên long ở xung quanh thủ hộ có gan khí tức thần bí. Nhưng mà, Đại Vu Thiên Tôn phái hắn khiến đi lên khẳng định có cái gì nha ý tưởng. Hiện tại bắt đầu tiến hành quyết đấu. Điểm tới liền dừng, không thể bởi vì trong lòng cừu hận mà đều muốn đánh chết đối phương. Mặc kệ bất luận kẻ nào đều không thể. Trận đầu, Thánh Kiếm Thiên Tôn, Đường Minh Thiên Tôn. Lục Triển mí mắt rực rực. Không nghĩ tới trận đầu dĩ nhiên là giữa hai người này đối quyết. Phạm Tử Hào sững sờ theo sau vẻ mặt thần sắc hưng phấn. Đường Minh Thiên Tôn trầm mặc không nói. Một cái thật lớn sân ga bay lên. Toàn bộ Thái Sơn giới là cực đại, mà cái trạm đài sừng sững ở trung tâm chỗ. Trong sân ga có thật nhiều tiên thiên đạo văn ở trong đó. Cái này sân ga là ở cực kỳ lâu lúc trước tồn tại với thế gian. Theo đứng trên đài các loại các dạng tổn hại là có thể nhìn ra cái này sân ga đã tồn tại thật lâu thời gian. Bất quá, mỗi khi mở ra lấy sân ga thời điểm đứng trên đài đích đạo văn sẽ lần nữa khôi phục lại vô cùng kỳ diệu. Phạm Tử Hào cùng Đường Minh Thiên Tôn hai người đi lên đứng trên đài. Chúng tu người đều ngồi tại trong hư không ý định đang xem cuộc chiến. Trẻ tuổi chiến đấu vô cùng có ý nghĩa. 21 người chiến đấu muốn chọn ra cường đại nhất một đời tuổi trẻ. Không nghĩ tới, có thể cùng ngươi chiến đấu. Ta vẫn muốn tỉ thí với ngươi. Phạm Tử Hào kích động, từ lúc đầu hắn liền vẫn muốn cùng vị này kiếm tu đại chiến một phen. Đường Minh Thiên Tôn nhìn qua Phạm Tử Hào trầm mặc. Đường Minh Thiên Tôn ý tưởng cùng Phạm Tử Hào giống nhau. Hắn tuy nhiên bình thường cực kỳ trầm mặc, nhưng là trong lòng của hắn cũng đã đồng ý Phạm Tử Hào. Thật sự là hắn là một vị cường đại kiếm tu. Đến đây đi. Đường Minh Thiên Tôn tích chữ như vàng trong tay xuất hiện màu máu đỏ vương giả chi kiếm. Phạm Tử Hào cũng thay đổi cười đùa tí từng thần sắc vẻ mặt nghiêm trọng. Trong tay xuất hiện màu trắng dài kiếm thanh kiếm. Hai người này cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tuy nhiên nói chuyện với nhau không nhiều lắm, nhưng là về mặt kiếm thuật vẫn luôn có tâm linh cảm ứng. Hai người đều rất cường đại. Hồng Vương lên tiếng, thanh âm như sấm. Kiếm Thu Sinh gật đầu, hai người bọn họ cũng là kiếm tu tự nhiên có thể nhìn ra hai vị này cũng không phải danh môn xuất thân mà là tán tu xuất thân kiếm tu rất cường đại. Đoạn Không, Đường Minh Thiên Tôn xuất, tỷ lệ, xuất thủ trước. Hắn biết rõ, tự thân khuyết điểm cũng không phải thường thanh sở Phạm Tử Hào ưu điểm. Khuyết điểm của mình là hậu lực chưa đủ, bắt đầu có thể quét ngang đối thủ. Nhưng là, đã đến phía sau thực lực sẽ càng ngày càng yếu vô cùng không chịu nổi. Mà Phạm Tử Hào tức thì là phi thường kỳ quái, hắn hậu lực vô cùng lợi hại. Vừa mới bắt đầu vô cùng, nhưng là, càng đến phía sau lại càng ngày càng bất phàm. Hai người hoàn toàn bất động. Mà hai người như vậy đi cùng nhau không biết sẽ phát sinh cái gì nhà tốt chuyện tình. Một kiếm đoạn không. Đường Minh Thiên Tôn đều muốn trong thời gian ngắn giải quyết Phạm Tử Hào. Vừa lên đến liền thi triển cực kỳ mạnh mẽ hư không chạm. Một kiếm chém tới gần tiếp cận Phạm Tử Hào. Phạm Tử Hào trước mặt hư không bị phân vì làm hai nửa. Tiểu thân một kiếm. Phạm Tử Hào trực tiếp thi triển ra Tiểu thần kiếm quyết cường đại nhất một chiêu. Tiểu thân một kiếm thi triển nhấc lên bành trướng. To lớn thánh quang cùng cái kia đoạn không một kiếm nặng nề đụng vào nhau sinh ra to lớn bạo tạc nổ tung, toàn bộ hư không lập tức sụp đổ xuống dưới. Vương chi quy tắc, thánh kiếm quy tắc, hai người đều thi triển ra quy tắc lực lượng. Mãnh liệt quy tắc làm cho cả Thái Sơn giới đều run rẩy lên. Dũng cảm tiến tới, thánh kiếm vô địch. Phạm Tử Hào càng đánh càng mạnh, mỗi một chiêu thức đều mang cường đại kiếm ý. Mãnh liệt kiếm ý làm cho cả đài chiến đấu tiếng nổ vang vang. Xa xa xem cuộc chiến Hồng Vương Hỏa Kiếm Thu Sinh sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Dũng cảm tiến tới, tuyệt không lui vòng thật là lợi hại đạo tâm, thật là lợi hại kiếm ý. Loại này kiếm tu trăm vạn kỷ nguyên khó gặp. Ta nghĩ cùng hắn đánh một trận. Hồng Vương nhãn trong tinh mang lập lòe. Thánh kiếm vừa ra, ai dám tranh phong? Thánh kiếm bí quyết. Phạm Tử Hào liên tục 12 đạo kiếm khí xì ra. Mỗi lần một đạo kiếm khí đều cực kỳ mạnh mẽ. Hóa thành từng đạo thánh kiếm hư ảnh bay thẳng Đường Minh Thiên Tôn mà đi. Đường Minh Thiên Tôn hét lớn một tiếng, một kiếm chỉ, vương giả thiên hạ. Thái Vương thần kiếm đạo tâm bộc phát ra. Vương giả chi kiếm hoặc là phải nói là Thái Vương kiếm. Thần kiếm huy động, mấy trăm đạo cứng rắn đem 12 đạo kiếm khí ngăn cản được. Sau một khắc, một luân, phiên, huyết nguyệt ra hiện tại Đường Minh Thiên Tôn trên đỉnh đầu. Đường Minh Thiên Tôn hai mắt biến thành một vòng nhật nguyệt cực kỳ thần bí. Thái Vương kiếm. Khóa. Đường Minh Thiên Tôn vừa quát, cái kia huyết nguyệt bên trong phun ra hai đạo màu máu đỏ xiển xích đem Phạm Tử Hào gắt gao vây khốn. Thái Vương kiếm, chém. Đường Minh Thiên Tôn cầm trong tay Thái Vương thần kiếm một kiếm nặng nề chém tới. Một đạo áp xúc một kiếm nặng nề chém tới. Phạm Tử Hào trong mắt tinh mang lập lòe, hắn dị tượng cũng hiện ra rõ ràng. Huyết liệm dây xích bị hắn phá vỡ. Một pho tượng màu trắng như thần linh vậy cực lớn hư ảnh ra hiện tại Phạm Tử Hào phía sau. Thánh kiếm thần. Cái kia hư ảnh cầm trong tay to lớn thánh kiếm đối với cái kia Thái Vương kiếm chém vượt qua bổ tới. Hoa ảnh. Mãnh liệt bạo tạc nổ tung, hư không triệt để phá vỡ đi ra. Thái cổ bên trong chiến trường hư không cường đại dường nào. Bị hai người lực lượng triệt để bể tan cảnh. Không gian phong bạo mang tất cả thiên địa. Lợi hại, chí tôn thánh kiếm đối với Thái Vương huyết nguyệt thật là đáng sợ. Hai người dị tượng đều rất lợi hại, sàn sàn với nhau. Liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng nhất rồi. Kiếm của hai người khí như vạn đạo hào quang phóng tới thiên địa tất cả cái địa phương. Chỗ chạm chỗ tất cả đều xuất hiện năng lượng cường đại chấn động, toàn bộ hư không bạo tạc nổ tung. Thái Vương kiếm, Thứ Nguyệt. Huyết Nguyệt bên trong phun ra rất thô mấy trăm vạn đạo huyết kiếm bay thẳng cái kia to lớn thánh kiếm thần. Thánh kiếm Chiến Long. Một đạo thánh kiếm Chiến Long. Một đạo cự đại bạch long gào thét mà đi, đem Thứ Nguyệt thôn phệ bay thẳng cái kia Huyết Nguyệt. Đường Minh Thiên Tôn nhìn qua Phạm Tử Hào thở dài một hơi nói, ta vẫn muốn đánh với ngươi một trận. Hôm nay cuối cùng hoàn thành nguyện vọng. Ta nguyện dùng tối cường lực lượng cùng ngươi quyết đấu. Thái Vương kiếm, Áo Nghĩa, Bổ Ngày Chẳng Nguyệt. Đây là Đường Minh Thiên Tôn mạnh nhất một chiêu. Một đạo kiếm khí khổng lồ gào thét xuất hiện. Cái kia bạch long lập tức bị phá đi. Phạm Tử Hào trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Thánh kiếm thần chi chém. Thánh kiếm thần đồng dạng một kiếm chẳng tới. Hai đạo cường đại kiếm khí gào thét. Trong hư không quy tắc bị phá tổn không chịu nổi. Mãnh liệt sóng năng lượng làm cho cả Thái Sơn giới xuất hiện tan vỡ thái độ. Hai người cuối cùng đụng vào nhau. To lớn bạch quang nuốt sống hai người. Và ảnh. Hai người đồng thời bắn ra đài chiến đấu. Ngang tay. Đại Vu Thiên Tôn nhìn hôn mê hai người nói ra kết quả của cuộc so tài. Chúng tu người nhìn xem hôn mê hai người thổn thức không thôi. Mặc dù là ngang tay, nhưng là thực lực của hai người rất cường đại, điểm này không thể nghi ngờ. Rất cường đại, nhưng đáng tiếc không thể đánh một trận. Hồng Vương nhìn qua hôn mê hai trong mắt người tràn đầy chiến ý. Chương 497, đương thời tối cường giả ở giữa quyết đấu. Lưu 2013-0114. Lục Triển đem Đường Minh Thiên Tôn cùng Phạm Tử Hào đều giúp đỡ trở về. Đồng thời đem Thiên Mệnh Chi Mang cùng Sinh Mệnh Chi Nguyên đánh vào hai trong cơ thể con người. Một lát sau, hai người đều chậm rãi tỉnh lại. A, trận đấu kết quả như thế nào rồi hả? Phạm Tử Hào vừa tỉnh dậy lại hỏi. Đường Minh Thiên Tôn cũng nhìn xem Lục Triển. Lục Triển nhìn xem hai có người nói, ngang tay, hai người các ngươi đồng thời bay ra đài chiến đấu. Đồng thời hôn mê, Đại Vu Thiên Tôn phán đoán vì ngang tay. Phạm Tử Hào quái khiếu mà nói, không thể nào, ta theo mặt lệnh ngang tay. Sao vậy khả năng, ta Phạm Tử Hào đại nhân vậy mà sẽ ngang tay? A ba. Đường Minh Thiên Tôn lạnh lùng nhìn một cái Phạm Tử Hào nói, lần sau nhất định chém ngươi. Nói xong, ngồi về trên vị trí nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Phạm Tử Hào nhếch miệng. Trận thứ hai, đang rõ ràng, Gió Vân Thiên Tôn ra khỏi hàng. Lục Triển sững sờ nhìn về phía Phong Vân, phát hiện hắn cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, Thất Huyền Cửa liên tục ba người ra khỏi hàng. Đang rõ ràng ra khỏi hàng đứng ở trên chiến đài. Gió Vân Thiên Tôn gãi đầu một cái, chậm rãi đi lên đài chiến đấu. Phong Vân hôm nay bước vào Thiên Tôn, ta đang muốn xem hắn thực lực đến cùng như thế nào. Lục Triển nhìn xem Gió Vân Thiên Tôn trong mắt tinh mang lập lòe. Gió Vân Thiên Tôn vẫn luôn lại để cho Lục Triển cảm thấy rất thần bí. Lục Triển đến hiện tại cũng chưa từng nhìn thấy Gió Vân Thiên Tôn chính thức xuất thủ bộ dáng. Hắn một mực nghiên cứu cổ trận, phù lục còn có các loại các dạng khoa học kỹ thuật vũ khí, mà cũng không có thi triển ra quá nhiều thực lực cường đại. Chỉ có một lần, năm đó Lục Triển nhìn thấy qua hắn theo trong hư không triệu hoán nguyên tố chi thần. Những nguyên tố này chi thần từng cái cường đại vô cùng, đồng loạt tiến lên đi trực tiếp đem đối thủ trà đạp mất cực kỳ đáng sợ. Đang Minh Hỏa Gió Vân Thiên Tôn phân biệt nhìn qua đối phương, đang rõ ràng nhìn xem Gió Vân Thiên Tôn nói ra, ta khuyên ngươi chính là đầu hàng đi, ta không muốn đả thương người. Gió Vân Thiên Tôn không sao cả nói, tùy tiện, bất quá ta đối với thân thể của ngươi rất có hứng thú. Mọi người ở đây sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn cảm giác thân có một nơi mơ hồ phạm đau. Đang rõ ràng nhìn xem Gió Vân Thiên Tôn thần sắc biết rõ đối phương cũng không có đang nói láo dùng mình. Nếu như có thể mà nói hắn hiện tại rất muốn đổi một cái đối thủ. Đương nhiên, quen thuộc Gió Vân Thiên Tôn người đều biết rõ, hắn thủ hướng thật là bình thường. Chẳng qua là hắn vô cùng tận sức với thân thể con người nghiên cứu. Gió Vân Thiên Tôn tiếng người thể là một to lớn thần tàng, so về tất cả cổ đại thần tàng đều chân quý hơn rất nhiều. Hắn nói, trong cơ thể con người có vô số tế bào, huyết dịch, mạch máu, những thứ này mỗi một chỗ, mỗi một tấc da thịt bên trong tràn đầy vô tận thần tàng. Nếu như có thể đem cái này thần tàng mở ra liền cực kỳ đáng sợ. Cho nên hắn thường xuyên giảng một số người lấy tới nghiên cứu. Nghe đồn tại Thất Huyền trong cửa ngoại trừ Lục Triển, Tử Tâm Thiên Tôn hai người bên ngoài hầu như đều bị Gió Vân Thiên Tôn âm thầm cầm qua đi nghiên cứu qua. Nhất là Bạo Viêm Thiên Tôn, hắn phi thường yêu thích ăn, Gió Vân Thiên Tôn liền đem một ít đồ ăn ngon đưa cho hắn âm thầm hạ dược chờ đợi hắn hôn mê mà bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Nhưng mà kỳ quái là Bạo Viêm Thiên Tôn phản ứng rất chậm, thẳng đến trong cơ thể của hắn xuất hiện vô số bị cắt mở vết đao sau khi lúc này mới bắt đầu cách xa Gió Vân Thiên Tôn. Có thể nói hắn là nhất cá quái tài, cùng nhân. Đối với thân thể con người nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Nghe nói, hiện tại hắn đang nghiên cứu sao vậy giảng tử tâm thiên tôn cùng Lục Triển cầm qua đi nghiên cứu. Như người như ngươi có lẽ theo trong thế giới này mà sát. Đang rõ ràng vẻ mặt hung tợn thân sắc. Sau một khắc, theo trong hư không xuất hiện mấy trăm đạo thanh đằng. Những thứ này thanh đằng vờn quanh ở hắn quanh thân. Thanh đằng gào thét khắp nơi. Theo đại địa, trong hư không chảy ra vô số thanh đằng. Tuyệt sát. Đang rõ ràng một tiếng quát nhẹ. Sau một khắc, những thứ này thanh đằng rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, theo gió Vân Thiên Tôn chỗ trong mặt đất phun ra ngoài đem gió Vân Thiên Tôn bao quanh cuốn chặt. Trong hư không mấy trăm đầu thanh đằng như từng trôi thần kiếm nặng nề đâm tới. Hỏa Linh. Gió Vân Thiên Tôn nhàn nhạt lên tiếng. Sau một khắc, một đoàn to lớn hỏa diễm tại trên người của hắn giấy lên. Những thứ này thanh đằng lập tức liền bị ngọn lửa cái nuốt sống. Hỏa diễm ngút trời đem mấy trăm đầu thanh đằng cũng lập tức bao bọc ba lô bắt đầu cháy rừng rực. Tươi ngon mọng nước. Mãnh liệt thủy nguyên tố theo trong hư không thẩm thấu mà đến. Chỉ thấy ba vị to lớn thủy cự nhân giáng lâm xuống. Đang rõ ràng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bất quá, phản ứng của hắn cũng cực kỳ rất nhanh sau một khắc dùng tốc độ cực nhanh kết ấn. Chỉ thấy, một mảnh dài hẹp cây mây đen ra hiện tại trước mặt của hắn. Hắc độc đằng. Cái này màu đen cây mây độc gần chứa kịch độc. Không nghĩ qua là liền sẽ trúng độc. Hoa thụ giới hàng lâm. Hắc độc đằng trực tiếp đem ba vị thủy cự nhân cho bao trùm. Ngay sau đó, đang rõ ràng lần nữa thi triển thần thuật. Hoa thụ giới hàng lâm. Chỉ thấy, gió Vân Thiên Tôn dưới chân của mạnh mà xuất hiện vô số hoa tách ra. Sau một khắc, hoa trong phun ra vô số hoa đằng đem gió Vân Thiên Tôn cho cuốn lấy. Đồng thời, theo trong hư không mạnh mà hàng lâm mấy trăm cây đại thụ. Mấy trăm quả đại thúc đè ầm ầm ở gió Vân Thiên Tôn chung quanh. Nhưng mà, khiến cho người kinh hãi chuyện tình đã xảy ra. Những thứ này cây như đáng sợ thần minh bình thường đã có tánh mạng. Những thứ này cây chợt bắt đầu cắn nuốt gió Vân Thiên Tôn. Đáng giận. Gió Vân Thiên Tôn âm thanh thoáng cái yếu ớt mà bắt đầu. Tánh mạng của hắn chi khi đang chậm rãi biến mất. Người ở chỗ này sắc mặt đều là cuồng biến. Đang rõ ràng càng là ha ha cùng thiếu. Duy chỉ có Thất Huyền Cửa một phe này sắc mặt người không thay đổi. Đường Minh Thiên Tôn nhìn xem gió Vân Thiên Tôn ở nơi nào kêu to hừ lạnh một tiếng. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào cười ha ha. Tử Tâm Thiên Tôn, Bạo Viêm Thiên Tôn thì là ra vẻ nghiêm túc kỳ thật trong mắt tràn đầy vui vẻ. Lục Triển càng là mỉm cười, cái này gió Vân Thiên Tôn thật sự là rất có thể chơi. A tánh mạng của ta chi khí a. 3. Gió Vân Thiên Tôn vẻ mặt sợ hãi thần sắc thét chói tai ra tiếng. Ha ha, trở thành ta Hoa Thụ giới phân bón. Ngươi rất vinh hạnh bởi vì ngươi là người thứ nhất trở thành ta Hoa Thụ giới phân bón Thiên Tôn. Đang Minh nhãn trung sung đầy tà dị chi khí. Chúng tu người đều khẩn trương lên đều nhìn về Đại Vu Thiên Tôn. Ngọn gió kia Vân Thiên Tôn tiếp xúc sắp chết đi. Nhưng là, Đại Vu Thiên Tôn vô cùng bình thản căn bản không có ngăn cản ý tứ. Ha ha, người này thật đúng là có ý tứ. Phi Vũ nhiều hứng thú đạo. Vong Trần vẻ mặt lạnh lùng, Tuyệt Đạo sắc mặt bình thản. Bất Hủ Thần Triều Tuyệt Thế Thái Tử cười nhạt một cái nói, cái này đằng rõ ràng thật đúng là gặp xui xẻo, vận xui. Vốn là chọc tới theo thánh nữ, hôm nay lại bị vị này Thất Huyền Cửa Gió Vân Thiên Tôn tỏ ra xoay quanh. Vong Trần vẻ mặt lạnh lùng nói, sớm có một ngày ta muốn đào đi trong mắt của hắn. A khụ khụ, tiêu quá lợi hại tiếng nói từ đâu câm. Đồng nhiên, Gió Vân Thiên Tôn bình thản nói ra một câu. Chúng tu người đều là sững sờ. Ai, quả nhiên so ra kém nữ tử. Nữ tử một thét lên đây chính là kinh thiên động địa. Ta vẫn không thể đạt tới cảnh giới kia. Gió Vân Thiên Tôn hết sức chăm chú phân tích. Đang rõ ràng sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, không được. Nhưng mà, đã là chậm quá. Ngọn gió kia Vân Thiên Tôn thân hình bắt đầu chậm rãi hóa thành một nắm bùn đính. Nguyên lai, đây cũng không phải là gió Vân Thiên Tôn chân thân, mà là gió Vân Thiên Tôn dùng đất làm được tiểu phân thân, là một vô cùng nhỏ cho hề. Nhưng là làm quá mức rất thật tướng tại trận phần lớn người đều lấy tới. Bất quá số ít phần người có được thiên nhãn liếc mắt liền nhìn ra đây cũng không phải là gió Vân Thiên Tôn chân thân. Dùng danh nghĩa của ta triệu hoán thái cổ nguyên tố chi thần. Gió Vân Thiên Tôn âm thanh theo thập phương trong hư không truyền đến, không biết hắn chân thân đến cùng ở nơi nào. Đang rõ ràng vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua hư không, nhưng là hắn lại không nhìn thấy gió Vân Thiên Tôn. Tứ tuyệt lao trận. Gió Vân Thiên Tôn một tiếng quát nhẹ. Sau một khắc, đang rõ ràng dưới đất thổ địa mạnh mà trầm xuống. Hắn còn vì kịp phản ứng, chỉ thấy bốn phương xuất hiện bốn tôn màu vàng chiến thần. Những thứ này chiến thần nguyên một đám cao lớn vô cùng. Sau một khắc trong tay cực lớn thần kiếm nặng nề giơ lên. Không không nên a. Đang rõ ràng cuối cùng nhất hét thảm một tiếng. Sau một khắc, bốn tôn chiến thần một kiếm nặng nề chém xuống. Đương nhiên, gió Vân Thiên Tôn không có sử dụng lực lượng chân chính. Chém xuống một kiếm lại để cho vị này đằng rõ ràng lập tức ngất đi té xịu trên đất. Cuối cùng, đằng minh trọng nặng bay khỏi sân bãi. Phong Vân thắng. Đại Vu Thiên Tôn hét lớn một tiếng. Chúng tu người nhìn xem ngọn gió kia Vân Thiên Tôn ánh mắt đều trở nên kính sợ lên. Thất Huyền trong cửa không yếu ớt. Ngay sau đó do Vân Thiên Tôn trận đấu, trận tiếp theo trận đấu cũng đã bắt đầu. Thất Huyền cửa Tử Tâm Thiên Tôn, Tuyệt Tiên Thánh Địa Tuyệt Đạo. Chúng tu người tất cả đều hoa nhưng, kể cả Lục Triển mấy người cũng đều là sững sờ. Dĩ nhiên là cái kia Tuyệt Tiên Thánh Địa Tuyệt Đạo. Lục Triển vẻ mặt nghiêm túc. Cái kia Tam Đại Thánh Địa cùng Bất Hủ Thần Triều thực lực đều rất cường đại. Lục Triển coi như là thi triển toàn lực cũng không thấy có thể chống lại. Ba người này đoán chừng ít nhất là bước chân vào thiên mạch cường giả, thậm chí có thể là nhân mạch cường giả. Tử huynh, ngươi phải cẩn thận. Lục Triển nặng nề nói. Tuy nói cái này đại chiến bên trong không thể giết địch, nhưng là đối phương nếu là trọng thương Tử Tâm Thiên Tôn, Vậy đối với Thất Huyền Cửa có thể nói là tổn thất thật lớn. Tử Tâm Thiên Tôn tĩnh táo nói, chư vị yên tâm, ta chắc chắn đắc thắng trở về. Tử Tâm Thiên Tôn nói câu nói này thời điểm tràn đầy tin tưởng. Trong đồn đái Tam Đại Thánh Địa cuối cùng muốn xuất thủ. Tốt chờ mong a. Ai, nhưng đáng tiếc này Tử Tâm Thiên Tôn thực lực cường đại, lại gặp Thánh Địa cường giả, cũng không thấy cái kia Tử Tâm Thiên Tôn dương danh chiến trường. Nhưng là ai cũng vì nhìn thấy qua hắn xuất toàn lực. Đúng vậy a, Thất Huyền trong cửa ngoại trừ cái kia Hồng Hoang Thiên Tôn bên ngoài, là thuộc người này thần bí nhất rồi. Tử Tâm Thiên Tôn theo Phong Hoàng thời điểm vẫn vô cùng thần bí. Lúc ấy, Phong Hoàng bảng xếp top 3 thai thiên, một lòng, thiên bằng đều vô cùng kiêng kỵ đối thủ này. Liên Lục Triển cũng nhìn không thấu Tử Tâm Thiên Tôn. Trên người của hắn có rất nhiều che giấu. Bản thân hắn là Tiên Thiên Diệt Thế Thần Lôi thể. Diệt Thế Thần Lôi đáng sợ vô cùng, kinh thiên động địa. Nhưng là, có rất ít người có thể nhìn đến hắn xuất toàn lực. Đến hiện tại Lục Triển cũng chưa từng thấy qua Tử Tâm Thiên Tôn xuất toàn lực bộ dạng. Tại Thất Huyền trong cửa để cho nhất Lục Triển kiêng kỵ cũng là Tử Tâm Thiên Tôn. Tuy nói, Lục Triển lúc này đã vượt qua vậy Thiên Tôn, nhưng là chống lại người này hắn còn không có 100% nắm chắc. Ngày nay nhân vật như vậy lại đối mặt trong truyền thuyết Tuyệt Tiên Thánh Địa tối cường giả. Nghe đồn Tuyệt Tiên Thánh Địa tại hạ cổ thời điểm cũng đã tồn tại, không có ai biết hắn tồn tại bao nhiêu cái lượng kiếp, là một bất hủ thánh địa vô cùng đáng sợ. Tuyệt Tiên Thánh Địa người sáng lập nghe đồn lúc ấy bị tiên nhân đuổi giết, trong nội tâm tràn đầy đối với tiên nhân hận, thề muốn Tuyệt Tiên Hạ Tiên lúc ấy đưa tới hoành động cực lớn. Sau đến Tuyệt Tiên Thánh Địa thành lập sau khi phát triển không ngừng, hầu như mỗi lần một thời đại đều sẽ xuất hiện một đám cường đại cường giả. Tại không có một thời đại đều có bọn hắn thánh địa bóng dáng. Ngày nay, nuôi dưỡng vô số năm sau khi cái này thánh địa cuối cùng phái ra một cái vô địch cao thủ. Thánh địa, một khi phái ra người nhất định là lúc ấy tối cường giả một trong. Hai người đồng thời đi lên đài chiến đấu. Tuyệt đạo mặt không biểu tình, trên đỉnh đầu của hắn cái kia đáng sợ long xà nhổ ra đầu lưỡi phảng phất muốn đem Tử Tâm Thiên Tôn nuốt vào đi. Mặt khác, Tử Tâm Thiên Tôn cũng là vẻ mặt bình thản chi sắc. Trong tay xuất hiện phong cách cổ xưa vô cùng thiên kiếp chi thương. Chương 498, Diệt Thế Thần Lôi Long Xà. Lưu 2013-0115. Tuyệt Tiên Thánh Địa tuyệt đạo chống lại Thất Huyền Cửa Tử Tâm Thiên Tôn. Một trận chiến này tất nhiên là một hồi có 102 đại chiến, chắc chắn được ghi vào trong sử sách bị đời sau ca tụng. Tử Tâm Thiên Tôn là Diệt Thế Thần Lôi thể, điều khiển Diệt Thế Thần Lôi. Nghe đồn, Diệt Thế Thần Lôi là vạn lôi bên trong được xưng mạnh nhất thần lôi một trong. Có diệt thế chi năng cực kỳ khủng bố. Còn bên kia tuyệt đạo người này tu luyện chính là Tuyệt Tiên Thánh Địa cao nhất pháp môn. Là Tuyệt Tiên Thánh Địa thủy tổ Tuyệt Tiên chỗ truyền thừa xuống Đại Long Xà thần thuật. Đại Long Xà thần thuật chính là một loại có 102 thần công. Một khi tu luyện thành công cực kỳ đáng sợ. Trong cơ thể con người có vô số thần tàng, mà vị trí được gọi là Tuyệt Tiên Thánh Địa thủy tổ. Nghe đồn, nhục thể của hắn cực kỳ khủng bố. So về, thiên nhân đều khủng bố hơn. Hơn nữa, hắn mở ra tam phần thân thể thần tàng tu luyện Đại Long Xà thần thuật. Mà lúc tuổi già lúc người này đem thân thể người thần tàng triệt để mở ra đại viên mãn, đem Đại Long Xà thần thuật tu luyện đến cao nhất chi cảnh. Đại Long Xà thần thuật tu luyện tới cao nhất chi cảnh có thể trong người dựng dưỡng 49 con rồng xà. Nghe đồn, này thuật phù hợp thiên địa nhân nói. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn thứ nhất. Đem 49 con rồng xà dựng dưỡng trong cơ thể. Mà cái kia nhân độn thứ nhất đúng là người bản thân. Dùng bản thân hóa thành long xà bổ sung, bù chỗ thiếu, đại đạo. Triệt để đại viên mãn. Ngày nay, vị này tuyệt đạo là Tuyệt Tiên Thánh Địa vô số lượng kiếp đến nay xuất thế tối cường giả. Hắn tu luyện Đại Long Xà thần thuật. Hôm nay ngoại trừ trên đỉnh đầu cái kia long xà bên ngoài trong cơ thể còn dựng dưỡng lấy không ít long xà cực kỳ khủng bố. Tử Tâm Thiên Tôn Diệt Thế Thần Lôi được xưng tan vỡ vạn vật. Hôm nay, đối mặt trong đồn đãi siêu cấp long xà không biết giữa hai người ai sẽ càng mạnh. Tử Tâm Thiên Tôn cầm trong tay Thiên Kiếp Chi Thương. Hôm nay Thiên Kiếp Chi Thương bất đồng với năm đó, đã triệt để khôi phục lại thành tựu quy tắc vương khí. Trong lúc huy động, có vô số đại đạo hoa văn tại thân thương xoay tròn cực kỳ thần bí. Hơn nữa, Thiên Kiếp Chi Thương khẽ run lên di chuyển cũng có thể làm cho hư không một hồi chấn động. Một khi Thiên Kiếp Chi Thương huy động lên đến vô số thiên kiếp hàng lâm, trực tiếp dùng thiên kiếp đem đối phương xé rách. Cả hai đều vô cùng bình tĩnh, không có người nói chuyện. Trầm mặc sau khi, tuyệt đạo xuất thủ. Thân thể của hắn bất động, trên đỉnh đầu quanh quần long xà đột nhiên nổ ra to lớn đầu lưỡi bay thẳng Tử Tâm Thiên Tôn mà đi. Long xà, đầu rồng thân rắn. Nghe đồn, Tuyệt Tiên Thủy Tổ cùng Hồng Hoang Long Thần là cực kỳ thân thiết bằng hữu. Là Hồng Hoang Long Thần vì số không nhiều bằng hữu, mà long xà sinh ra đời làm người ta giật mình. Năm đó, Hồng Hoang Long Thần đem bản thân ẩn chứa bản nguyên của đại đạo trăm giọt tinh huyết ngưng đã luyện thành một quả hạt giống đưa cho Tuyệt Tiên. Mà từ dày về sau, Tuyệt Tiên lại đi tìm xà tộc bên trong tối cường giả Thôn Thiên Xà, trợ giúp Thôn Thiên Xà hóa giải một hồi sinh tử. Thôn Thiên Xà vô cùng cảm kích đem một quả Thôn Thiên Long Xà trứng. Nghe đồn, cái này Thôn Thiên Long Xà trứng chính là Thôn Thiên Long Xà sinh ra 99 miếng quả trứng bên trong huyết mạch thuần chính nhất. Vượt xa quá vị này sơ đại thuần khiết huyết mạch. Từ dày về sau, Tuyệt Tiên đem Hồng Hoang Long Thần cho Long Thần loại tự hòa Thôn Thiên Xà dung hợp lại cùng nhau đem này cái trứng triệt để hấp thu vào trong cơ thể thành tựu vô địch Đại Long Xà thần thuật. Cái này Đại Long Xà thần thuật chỉ có giao cho một đời tối cường giả. Hơn nữa, cái kia có được Đại Long Xà thần thuật sẽ đem suốt đời công lực giao cho đời sau. Mà hôm nay tuy nhiên truyền thừa vô số lượng kiếp, nhưng là, cái kia huyết mạch thuần khiết lại không có chút nào yếu bớt. Ngược lại, bởi vì vô số cường giả dựng dưỡng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho nên, có thể nghĩ cái này Long Xà cường đại. Long Xà nhổ ra đầu lưỡi đều muốn đem Tử Tâm Thiên Tôn nuốt vào đi. Thôn Thiên Xà được xưng Thôn Thiên, có thể giảng thiên địa đều có thể nuốt vào bụng bên trong. Tử Tâm Thiên Tôn phóng lên trời, vô số thần lôi ở tại quanh thân hiện hóa. Chân đạp lôi long, vô số thần lôi bắt đầu khởi động. Tiến tĩnh như trích tiên, di chuyển như lôi đỉnh. Phá! Tử Tâm Thiên Tôn một ngón tay đưa ra. Một đạo trăm trượng lớn nhỏ lôi quang vọt thẳng phá cái kia Long Xà bay thẳng cái kia Tuyệt Đạo mà đi. Tuyệt Đạo chứng kiến lôi quang mặt không đổi sắc, thân thể bất động. Sau một khắc, theo trong cơ thể hắn mạnh mà phun ra to lớn tiên khí màu trắng. Long Xà chém. Tiên khí màu trắng hóa thành chém. Đem lôi quang chém vỡ trực tiếp chém về phía Tử Tâm Thiên Tôn. Tử Tâm Thiên Tôn há mồm phun một cái, một tia sét cùng cái kia tiên khí màu trắng nặng nề đụng vào nhau hóa thành trạng thái khí tiên khí dung nhập trong hư không. Thực lực không tệ, nhưng là đối mặt của ta Đại Long Xà thần thuật hay là không chịu nổi một kích. Tích chữ như vàng tuyệt nói ra âm thanh. Sau một khắc, hắn triển khai. Vô số tiên khí màu trắng theo trong cơ thể của hắn phun phát ra rồi hóa thành một mảnh dài hẹp long xà. 12 cái long xà. 12 cái long xà dương hiện tại trước mặt của hắn. Hắn lặng lặng đứng tại trong hư không. Mà cái kia 12 cái long xà bay thẳng Tử Tâm Thiên Tôn mà đi. Tử Tâm Thiên Tôn chuyển động thiên kiếp chi thương. Thiên kiếp chi súng hoa văn đại đạo tiếng nổ vang vang. Mạnh mà bầu trời mây đen bị kín, sau một khắc mấy trăm vạn đạo thần lôi ngút trời mà hàng tướng cái kia long xà đều trấn áp tại khắp nơi bên trên không cách nào nhúc nhích. Coi như là chân long cũng phải bản chứ. Tử Tâm Thiên Tôn thay đổi công tử văn nhã hình tượng, giờ phút này tựa như một pho tượng vô địch chiến thần bình thường lại để cho thiên địa rung rung. Và ảnh, một đạo thần lôi đánh vào Tuyệt Đạo trên thân thể. Bùm bùm. Tuyệt Đạo thân thể truyền đến bùm bùm tiếng sấm. Thần lôi đối với thân thể của hắn không có sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Con đường nhỏ mà thôi. Tuyệt Đạo lắc đầu. Sau một khắc, 12 cái long xà phá tan lôi đỉnh gông cùng xiển xích ngẩng đầu mạnh mà khẽ hấp đem chút ít lôi đỉnh nuốt vào bụng bên trong. Đồng thời, Tuyệt Đạo trên đỉnh đầu xuất hiện lần nữa một đầu long xà. Con rồng này xà so về cái khác long xà càng lớn hơn. Con rồng này xà trực tiếp đem mây đen kia cho nuốt vào trong bụng bộ phận. Trấn áp. Tử Tâm Thiên Tôn mặt không đổi sắc. Thiên kiếp chi súng hoa văn đại đạo xoáy chuyển đến cực hạn. Diệt thế thần lôi muốn nổ tung lên. Hư không sụp đổ. Vô số làm cho người run rẩy thần lôi giáng lâm xuống. Ta biết rồi, đó là trong đồn đãi vô địch thần khí. Thiên kiếp chi thương có thể triệu hoán vạn ngày thần kiếp. Một số người cảm giác thân thể đều lạnh xuống. Cũng chỉ có thiên kiếp chi thương mới có như vậy hiệu quả. Vô số thần lôi giáng lâm xuống. Các ngươi xem, thiên kiếp chi chung đều xuất hiện. Đây là muốn hàng lâm diệt thế thiên kiếp a. Nhanh chóng rời xa nơi đây, bằng không thì rất có thể bị cái kia thiên kiếp chi chung cho nện vào. Trên bầu trời xuất hiện một pho tượng to lớn màu vàng thần chung. Cong. Thần chung tấu vang, mấy tỷ đạo thần lôi hàng lâm xuống. Như thần lôi chi vũ bình thường liên miên bất tuyệt. Thần lôi nện ở long xà cùng Tuyệt Đạo trên người của. 12 cái long xà bị nện hóa thành bạch khí dũng mãnh vào Tuyệt Đạo trong cơ thể. Tuyệt Đạo trên đỉnh đầu long xà chịu không được diệt thế thần lôi uy lực đồng dạng hóa thành bạch khởi dũng mãnh vào Tuyệt Đạo trong cơ thể. Duy chỉ có Tuyệt Đạo nhất thẳng mặt không biểu tình. Diệt thế thần lôi bị Tử Tâm Thiên Tôn xảo diệu khống chế cũng không công kích người khác. Ước vạn đạo thần lôi cái oanh kích tuyệt nói. Tuyệt Đạo thân hình bị hào quang nuốt hết. Không cần sợ, những thứ này thần lôi bị cái kia Tử Tâm Thiên Tôn khống chế không hội công kích chúng ta. Những người tu này chứng kiến thần lôi cũng không công kích bọn hắn đều thở dài một hơi. Đồng thời, đều kính nể nhìn xem cái kia Tử Tâm Thiên Tôn. Vậy mà đem thiên kiếp chi thương vận chuyển tới loại trình độ này, mỗi một đạo thần lôi cũng có thể khống chế đến loại trình độ này. Quả nhiên đáng sợ, không hổ là thần bí Tử Tâm Thiên Tôn. Tử Tâm Thiên Tôn bạo phát ra siêu cường chiến lực. Ước vạn đạo thần lôi nện ở Tuyệt Đạo trên người của. Tất cả mọi người cảm giác sợ hãi trong lòng. Cũng chỉ có như thế mà thôi. Tuyệt Đạo bình thản thanh âm theo lôi quang bên trong truyền đến. Chỉ thấy, hắn chậm rãi theo thần lôi bên trong đi ra. Toàn thân tràn ngập lôi điện, truyền đến bùm bùm âm thanh vô cùng khủng bố. Hôm nay, ta muốn cảm tạ ngươi. Ta Tuyệt Đạo Thánh Địa theo thủy tổ bắt đầu Đại Long Xà thần thuật đã đến ta chỗ này cũng chỉ có đời thứ 3 mà thôi. Sơ đại thủy tổ sáng tạo Đại Long Xà thần thuật thành tựu vô thượng long xà. Nhị đại lao tổ sáng tạo ra Long Xà tiên khí, chính là trong thiên địa độc nhất vô nhị tiên khí. Mỗi một thời đại Đại Long Xà thần thuật người thừa kế đều có nghĩa vụ lại để cho Long Xà càng ngày càng lớn mạnh. Hôm nay, đem ngươi thần lôi nện ở trên người của ta. Thần lôi bị ta chú ý đạo trong cơ thể Long Xà bên trong. Hôm nay, Long Xà hấp thu của ngươi diệt thế thần lôi, thành tựu lôi Long Xà. Từ hôm nay, Đại Long Xà thần thuật Long Xà thành tựu lôi Long Xà. Luôn cố gắng cho giỏi hơn. Tuyệt Đạo từ đầu đến cuối sắc mặt cũng ca. Không thay đổi. Chúng tu người thấy như vậy một màn tất cả đều hoa nhưng không hổ là Tuyệt Tiên Thánh Địa tối cường giả. Tại nguy cơ chi trung thành liền vận may lớn. Đúng vậy à, Tuyệt Tiên Thánh Địa sơ đại Tuyệt Tiên thủy tổ thành tựu vô thượng long xà, nhị đại lao tổ ngưng luyện ra trong thiên địa độc nhất vô nhị cái kiêm màu trắng long xà tiên khí. Hôm nay, cái này đệ tam thành tựu lôi long xà. Đem diệt thế thần lôi chú ý long xà trong cơ thể thành tựu diệt thế lôi long xà. Hắn đem được ghi vào sử sách. Chiến công của hắn gần thứ với sơ đại thủy tổ. Đúng vậy, đại long xà thần thuật một đời so một đời cường đại. Nhiều đời truyền thừa tiếp vô cùng khủng bố. Tuyệt Đạo bình thản nói, vi biểu đạt của ta lòng biết ơn. Ta đem dùng thực lực mạnh mẽ nhất cùng ngươi đối chiến. Vừa nói xong, bùm bùm âm thanh vang lên. Sau một khắc, màu tím lôi điện cùng tiên khí màu trắng hỗn hợp lại cùng nhau tại tuyệt đạo trong thân thể muốn nổ tung lên. 33 đầu diệt thế lôi long xà theo trong cơ thể của hắn phun ra ngoài. Ohmigos, OMG, 33 con rồng xà. Long xà đại viên mãn là 50 đầu. Nhân độn thứ nhất, trong cơ thể có 49 con rồng xà. Mà người này vậy mà thành tựu 33 con rồng xà. Các ngươi xem, cái kia 33 con rồng xà không đơn giản. Thành tựu thiên giới tam thập tam thiên. Tuyệt đạo 33 con rồng xà bàn xoáy ở xung quanh hắn như tam thập tam thiên. Tuyệt đạo chậm rãi nói, đại long xà thần thuật có 3 cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất chính là diễn hóa 18 con rồng loài rắn thành tiểu viên mãn. Ngoài ra chính là 49 con rồng xà cùng người xà hợp nhất cảnh giới. Cảnh giới này chính là cảnh giới cao nhất. Duy chỉ có sơ đại thủy tổ tại lúc tuổi già đạt tới cảnh giới này. Muốn bước vào cảnh giới này cực kỳ khó khăn, mấu chốt nhất chính là nhân xà nhất thể. Nhị đại tổ sư tuy nhiên mở ra trong cơ thể 49 con rồng xà lại không thể đủ mở ra nhân xà hợp nhất thần tàng. Tuy nhiên cường đại, nhưng lại không có triệt để viên mãn. Mà ngoài ra còn có một cái cảnh giới không bị ngoại nhân biết. Chính là ta lúc này chỗ diễn hóa cái này 33 con rồng loài rắn thành tam thập tam thiên. Được. Gọi là tam thập tam thiên long xà trận. Hôm nay, ta gọi hắn là tam thập tam thiên diệt thế lôi long xà trận. 33 đầu diệt thế lôi long xà nguyên một đám thổ nạp thiên địa tinh hoa. Diệt thế thần lôi phun trào. Ước vạn đạo thần lôi nện ở long xà phía trên không có sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại là lại để cho long xà càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khủng bố. Thử tâm thiên tôn một mực tinh táo quan vọng tất cả. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, hắn vẫn luôn vô cùng tỉnh táo, lại để cho chúng tu người trong nội tâm âm thầm suy tư Tử Tâm Thiên Tôn hay không còn có cái gì nha át chủ bài không có thi triển đi ra. Chương 499, diệt thế thần lôi cổ pháo. Lưu 2013-01-15. Và ảnh. To lớn lôi long xả phóng lên trời, đem cái kia bên trên bầu trời thiên kiếp chi thương một đầu đánh vỡ. Thiên địa khôi phục yên lặng. Tuyệt đạo nhìn qua vẻ mặt yên lặng Tử Tâm Thiên Tôn nói ra, ta cảm thấy, ngươi còn chưa phát huy ra toàn lực. Hôm nay, của ta tam thập tam thiên diệt thế lôi long xả trận đại thành. Khiến cho ta lãnh giáo một phen tốt rồi. Tuyệt đạo chỉ điểm một chút đi. 33 đầu lôi long xà nguyên một đám gào thét mà đi, như từng trôi trăm vạn trượng vô địch thần kiếm. Tử Tâm Thiên Tôn nhìn qua 33 đầu lôi long xà mặt không đổi sắc. Trong tay thiên kiếp chi thương ngăn cản ở trước mặt từng ngón tay thiên. Vạn lôi tề oanh. Tử Tâm Thiên Tôn hét lớn một tiếng. Sau một khắc, như một tòa lớn sơn nhất vậy thần lôi mãnh mà đánh hướng này chút ít long xà. Tuyệt đạo lắc đầu nói, thần lôi đã vô dụng. Ngươi lại sao vậy thi triển thần lôi cũng không quá đáng là lôi long xà thức ăn gia súc. Như Tuyệt đạo từng nói, lôi long xà đem các loại thần lôi một ngụm nuốt vào thân thể của bọn nó lần nữa bàng lớn lên. Tử Tâm Thiên Tôn gật đầu nói, xem ra ta dùng thần lôi công kích là vô dụng rồi, ngược lại khiến cái này long xà càng cường đại hơn. Theo sau, Tử Tâm Thiên Tôn đống nhiên cười nói, ngươi là người thứ nhất nhìn đến ta này thuật người, cũng là ta cái thứ nhất chính thức chăm chú đối đại địch nhân. Hoàn toàn chính xác, sặc một pho tượng hóa thân đối phó ngươi vẫn còn có chút quá sức. Tử Tâm Thiên Tôn mà nói truyền lại toàn trường, toàn bộ Thái Sơn giới mạnh mà yên tĩnh trở lại. Hắn vừa mới nói cái gì nha? Có người lắp ba lắp bắp đích đạo. Tuyệt đạo sắc mặt lần thứ nhất thay đổi. Không chỉ là, tuyệt đạo ở đây sắc mặt cũng thay đổi đứng lên. Không thể nào, vậy mà dùng một pho tượng phân thân cùng tuyệt đạo sư huynh chiến đấu đến nơi này loại hoàn cảnh. Vũ Hóa Thánh Địa Phi Vũ vẻ mặt vẻ giật mình. Bọn hắn thánh địa đồng khí liên chi, đối với tuyệt đạo thực lực hắn rõ ràng nhất bất quá. Bất Hủ Thần Triều tuyệt thế thái tử sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nếu như nói đây là người này một pho tượng phân thân lời nói, như vậy người này cũng quá quá đáng sợ. Hắn chân thân mạnh như thế nào? Liên đại Vu Thiên Tôn mấy người cũng đều là vẻ mặt bất ngờ. Tiểu gia hỏa này đến hiện tại cũng đang dùng phân thân chiến đấu. Ta vậy mà nhìn không ra. Đại Vu Thiên Tôn lắc đầu, hắn dùng thiên nhãn quan sát. Nhưng lại như thế nào quan sát đều không cách nào thấy rõ sở. Những thứ này cường giả vô địch đều là khiếp sợ. Hạ mảnh tu giả thì là triệt để nổ banh nổi. Ôi trời ơi, đây là phân thân. Phân thân như thế lợi hại. Dựa vào, phân thân đánh đến tình cảnh này. Không thể tưởng tượng nổi a. Ta cảm thấy cho hắn là đang khoác lác. Cái gì nha, người như thế lợi hại, đối mặt Bất Hủ Thánh Địa tối cường giả vậy mà dùng phân thân. Nếu như hắn nói là sự thật mà nói, vậy thì thật là đáng sợ. Không phải cá nhân hắn, mà là Thất Huyền Cửa. Thất Huyền Cửa có thể so với Thánh Địa a. Không chỉ nói đám người kia, coi như là Lục Triển mấy người cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Phạm Tử Hào càng là quái khiếu mà nói, giờ cơ mờ, chẳng lẽ nói đến hiện tại ta đều là theo vị đại ca kia phân thân chiến đấu sao? Tử Tâm đại ca đến bây giờ căn bản không hề sử dụng toàn lực. Đường Minh Thiên Tôn gió êm dịu Vân Thiên Tôn vẻ mặt nghiêm trọng. Phong Dương tán thưởng mà nói, Tử Tâm Thiên Tôn quả nhiên đáng sợ. Bạo Viêm Thiên Tôn cười hắc hắc nói, hắn vẫn trước sau như một. Bất kể là phong hoàng thời điểm hay là hiện tại, đối mặt thánh địa tối cường giả dùng phân thân, hắc hắc, lại để cho những thánh địa này làm sao chịu nổi. Lục Triển nhìn qua Tử Tâm Thiên Tôn nghi ngờ trong lòng quét sạch. Hắn vẫn cảm thấy Tử Tâm Thiên Tôn vô cùng thần bí. Đến hiện tại hắn mới biết được vị này Tử Tâm Thiên Tôn là vận dụng phân thân. Trách không được Lục Triển căn bản thấy không rõ lắm. Chỉ sợ, duy chỉ có đến tôn cấp nhân vật khác dùng pháp nhãn chiếu cố hạ mới có thể xem ra trong đó môn đạo. Sự chân thật của hắn thực lực mạnh như thế nào? Lục Triển cảm giác trong cơ thể chiến ý đang sôi trào. Tại Thất Huyền trong cửa, Lục Triển, Tử Tâm, Bạo Viêm ba người được gọi là chiến lược mạnh nhất. Đối mặt Bạo Viêm, Lục Triển vẫn có thủ thắng tin tưởng. Nhưng là, đối mặt Tử Tâm Thiên Tôn hắn vẫn không có nắm chắc. Mặc kệ bao lâu trôi qua, Lục Triển đều một mực nhìn không ra người này thực lực chân chính. Năm đó, hắn là Phong Vương, cảm thấy Tử Tâm Thiên Tôn là Phong Hoàng nhân vật cho nên nhìn không thấu. Nhưng là, hôm nay hắn bước chân vào Thiên Tôn chi cảnh cũng không cách nào thấy rõ sở sự chân thật của hắn thực lực. Hắc hắc, coi như là đi qua như thế lớn lên thời gian tính tình của hắn như trước như thế. Lộ Xít hắc hắc bật cười. Tuyệt Đạo nhìn qua Tử Tâm Thiên Tôn ngưng trọng nói, ngươi nói, ở trước mặt ta chính là ngươi một pho tượng phân thân. Như vậy ngươi chân thân ở nơi nào? Tử Tâm Thiên Tôn cười nói, ngươi chờ một chốc, lập tức tới ngay. Lời còn chưa dứt, tại Tử Tâm Thiên Tôn hai bên xuất hiện hư không chi môn. Bên trái cùng phía bên phải phân đường xuất hiện hai cái Tử Tâm Thiên Tôn. Vậy mà hóa thành ba vị hóa thân, dùng 1/3 lực lượng đối phó Tuyệt Đạo. Trảm Đạo Thánh Địa tuyệt thế nữ tử Vong Trần cũng lớn kinh sợ. Ba vị hóa thân bắt đầu dung hợp làm một. Tốt rồi, đây chính là ta chân thân. Tử Tâm Thiên Tôn cười nói. Tuyệt Đạo ngưng trọng, trực tiếp thi triển lực lượng mạnh nhất. 33 con rồng xà bay thẳng Tử Tâm Thiên Tôn. Hôm nay, Tuyệt Đạo đã thi triển tuyệt sát. Hôm nay, hắn chỉ có thi triển toàn bộ lực lượng mới có thể thủ thắng. Hắn đã cảm thấy một cổ khí tức hủy diệt. Tử Tâm Thiên Tôn nhất chỉ nhẹ nhàng gõ ra. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa phảng phất tại thời khắc này triệt để đọc lại. Thời gian cực kỳ chậm rãi đi qua. Cái kia 33 con rồng xà triệt để đứng tại Tử Tâm Thiên Tôn trước mặt của. Tặc. Tử Tâm Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra một chữ. Thình thịch thình thịch. 33 con rồng xà vậy mà toàn bộ đều nổ tung hóa thành từng đám huyết vụ. Tuyệt Đạo sắc mặt không lớn lên quát, long xà là thân thể bất tử. Coi như là nổ tung thì như thế nào? Lời còn chưa dứt, long xà vậy mà lập tức gây dựng lại lần nữa lao đến. Tam thập tam thiên diệt thế lôi long xà trận lớn tuyệt sát. Tuyệt Đạo điên cuồng đem trong cơ thể long xà tiên khí thiêu đốt. Hắn muốn phát động hắn cường đại nhất thần công, hắn đã cảm giác đến bây giờ Tử Tâm Thiên Tôn cũng không phải mới vừa Tử Tâm Thiên Tôn trong nội tâm tràn đầy bất an. Tử Tâm Thiên Tôn không chút hoang mang đem thiên kiếp chi thương nhẹ nhàng giơ lên. Võ trang hóa. Thiên kiếp chi súng hoa văn đại đạo xoáy chuyển đến đỉnh. Vô số lôi đỉnh rót vào thiên kiếp chi súng bên trong. Ngay sau đó, điện quang chợt lóe lên. Thiên kiếp chi thương vậy mà biến thành một pho tượng đại pháo. Gió Vân Thiên Tôn trợn mắt nói, ta đi, đây là cái gì nha khoa học kỹ thuật vũ khí? Ta sao vậy một lần đều chưa từng nhìn thấy hắn sử dụng. Đợi chiến đấu chấm dứt nhất định phải nhường cái đến quan sát. Mọi người vẻ mặt khinh bị thần sắc nhìn qua Gió Vân Thiên Tôn. Ta vừa rồi cũng đã nói, ngươi là người thứ nhất chứng kiến này thuật. Này thuật uy lực khá lớn, cẩn thận. Tử Tâm Thiên Tôn lại vẫn không quên nhắc nhở đối phương. Nhưng mà, cái kia lớn tuyệt sát đã tới gần. 33 con rồng xà hóa thành từng chôi thần kiếm xuyên thấu qua hư không đều muốn đối với Tử Tâm Thiên Tôn thi triển tuyệt sát. Diệt thế thần lôi cổ pháo. Tử Tâm Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra một câu. Sau một khắc, đại pháo bên trong phun ra một đạo sáng chói lôi quang. Lôi quang nuốt sống cả mảnh thiên địa. A! Tuyệt Đạo hét thảm một tiếng bay ra đài chiến đấu bên ngoài. 33 đầu lôi long xà tại thời khắc này hóa thành một bao quanh bạch khí về tới Tuyệt Đạo trong cơ thể. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Chỉ thấy toàn bộ Thái Sơn giới bắt đầu di chuyển đung đưa. Đại địa xuất hiện một cái khoảng cách cực lớn khoảng chừng ngàn vạn trượng thâm viên sâu. Toàn bộ hư không hắn trước xuống. Nhật nguyệt tạm đạm phai mở. Chương 500 nhẹ nhõm chiến thắng.